Cả gì hại đệ kỷ chỗ áp dụng tự nhiên là hắn am hiểu ổ bụng kính giải phẫu. Mặc dù từ lẽ thường đến nói phát hiện hư hư thực thực ruột thừa ung thư tình huống dưới khai thác mở bụng giải phẫu là càng biện pháp ổn thỏa. Nhưng mới vừa vặn trở lại Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện bản viện cả gì hái đệ ký lại nhất định phải nóng lòng dùng một trận đặc sắc giải phẫu đến ổn định chính mình vị trí của mình, thay đổi trước đó hắn bởi vì làm hư giải phẫu mà bị đẩy đi hộp cái đồ bất lợi hình tượng, một lần nữa dựng nên hắn tổng hợp ngoại khoa vương bài, ổ bụng kính ma thuật sư chiêu bài. Cho nên biết rõ tại người bệnh hư hư thực thực ruột thừa ung thư tình huống dưới áp dụng ổ bụng kính giải phẫu sẽ gia tăng giải phẫu độ khó cùng nguy hiểm, nhưng bằng mượn chính mình nhiều năm giải phẫu kinh nghiệm, kẻ tài cao gan cũng lớn cả gì hải đệ kỳ vẫn là mạo hiểm áp dụng ổ bụng kính giải phẫu. Đương nhiên, mặc dù giải phẫu phong hiểm gia tăng, nhưng cả gì hải đệ kỳ vẫn là có đầy đủ tự tin có thể hoàn thành giải phẫu. Bất quá tại cả gì hải đệ kỳ tiến hành giải phẫu đồng thời, phòng giải phẫu phía trên phòng quan sát bên trong, Chin Hẹn cũng chính ôm cánh tay tựa ở cửa sổ thủy tinh trước, nhìn chăm chú lên cái này một đài giải phẫu. Ổ bụng kính ma thuật sư tên của cả gì hải đệ kỳ Chin Hẹn tự nhiên cũng sớm đã nghe mắt kính bác sĩ nhắc qua. Đối với hắn giải phẫu trình độ Chin Hẹn cũng rất là tò mò. Dù sao tại chính Chin Hẹn cùng đái mòn mà kỳ cổ đi tới tổng hợp ngoại khoa trước đó, cả gì hải đệ kỳ nếu có thể được xưng là vương bài, còn có ổ bụng kính ma thuật sư như vậy ngoại hiệu, hiển nhiên hắn giải phẫu trình độ là phi thường tinh xảo, cho nên Chin Hẹn rất muốn mở mang kiến thức một chút hắn giải phẫu trình độ đến cùng như thế nào. Không thể không nói cả gì hải đệ kỳ nếu có thể có ổ bụng kính ma thuật sư như vậy ngoại hiệu, hắn tại ổ bụng kính giải phẫu bên trên chỗ triển lộ ra trình độ sát thực xứng với xưng hô như vậy. Hạ đao tinh chuẩn, quá trình giải phẫu nước chảy mây trôi, đối với các loại vấn đề xử lý cũng vô cùng quả quyết cùng chính xác, thể hiện ra cực cao giải phẫu trình độ. Lấy người bình thường tiêu chuẩn đến nói, hắn sát thực xứng đáng suốt tờ đọc tỏ xưng hô. Ngay tại Chin Hẹn nhìn xem cả gì hải đệ kỳ giải phẫu thời điểm, phòng quan sát môn đông nhiên bị người đẩy ra, Chin Hẹn quay đầu lại, nhìn thấy lại là đi tới giỏ nọ chia Hizomi. Hizomi, ngươi làm sao tới rồi? Chin Hẹn có chút ngoài ý muốn dò nọ chia Hizomi xuất hiện. Đi ngươi văn phòng tìm ngươi, phát hiện ngươi không tại, dì nạ nói ngươi tại phòng giải phẫu, cho nên liền đến. Dò nọ chia Hizomi đi đến Chin Hẹn bên người, nhìn phía dưới trong phòng giải phẫu đang tiến hành giải phẫu, có phần có chút tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chin Hẹn một lần nữa đem ánh mắt quay lại phía dưới giải phẫu bên trên, nở nụ cười, tìm hiểu một chút đã từng tổng hợp ngoại khoa vương bài giải phẫu trình độ. Không thể không nói không hổ là ổ bụng kính ma thuật sư, mặc dù cái ngoại hiệu này có chút khôi hài cùng trung nhị, nhưng trình độ xác thực không kém, cho dù là ta cũng có đáng giá chỗ học tập. Thật sao? Xem ra vị này bác sĩ cả gì trình độ xác thực rất không tệ đâu. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hỉ rồ mỉ cũng không khỏi được nhíu lông mày, đối cả gì hải đệ kỳ giải phẫu trình độ cảm thấy tò mò, thế là cũng nghiêm túc quan sát lên hắn giải phẫu. Bất quá một bên nhìn xem cả gì hải đệ kỳ giải phẫu. Do nọ chia Hizomi cũng chưa quên chính mình đến tìm Chin Hẹn mục đích, mở miệng chiều hắn hỏi, đúng rồi Chin Hẹn Kun, đêm qua cả nải nghị viên mời ngươi ăn cơm là vì cái gì nha? Ta nhìn ngươi trở về thời điểm giống như cầm trên tay cái túi văn kiện, là hắn cho ngươi đổ vật sao? Đối với do nọ chia Hizomi vấn đề, Chin Hẹn tự nhiên sẽ không giấu giếm, giải thích với nàng nói, tối hôm qua hắn chính là cảm tạ ta chưa khỏi nạ nạ mi mà thôi, đến nỗi nói tối hôm qua ta cầm về đồ vật, chỉ là hắn tạ lễ mà thôi. Tạ lễ? Chin Hẹn Cun ngươi cũng sẽ thu người khác tạ lễ sao? Là cái gì nha? Do nọ chia Hizomi hiếu kỳ nhìn thoáng qua Chin Hẹn, đối với cái này cảm thấy hứng thú hỏi đến. Trước đó ta không phải nói qua cho ngươi, ta cho Do Sẻn Cun một phần liên quan tới trị liệu dược tể phối phương sao? Hiện tại Do Sẻn Cun nhà bọn hắn mài nạ chế dược đã đem phần này phối phương chuyển hóa thành sản phẩm, nguyên bản dược tể thuộc về siêu phàm giả dùng đồ vật tự nhiên không có quan hệ gì. Bất quá bọn hắn khai phát ra loại dân dụng buồn. Cái này nếu như muốn bên trên thành phố tiêu thụ, liền nhất định phải cầm tới bên trên thành phố phê duyệt phê văn. Tối hôm qua cả nải nghị viên cho ta đổ vật bên trong, có một phần chính là cái này. Chin Hẹn đơn giản giải thích một chút chính mình tối hôm qua cầm tới đồ vật, cường điệu nâng lên vẫn là liên quan tới cái kia tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm biên chế. Đến nỗi nói một phần khác tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm phê văn, cũng là căn cứ vào cái này trị liệu dược tề cùng ta nói ra thần kinh xây lại giải phẫu. Hai cái này đều có thể đặt vào tái sinh chữa bệnh phạm chủ. Tái sinh chữa bệnh sao? Cái này nghiên cứu đầu đề nhưng là bây giờ rất hấp dẫn hạng mục A. Chin Hẹn Cun ngươi cầm tới cái này phê văn, có chỗ tốt gì sao? Đây chỉ là phê văn, mà phòng thí nghiệm còn muốn chính ngươi nghĩ biện pháp A. Do nọ chia Hizomi tự nhiên có thể lý giải cái này phê văn rốt cuộc là thứ gì? Ừ, là như thế này không sai. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, nhưng cũng không thèm để ý phòng thí nghiệm như cũ cần chính hắn xây dựng vấn đề, phòng thí nghiệm vấn đề cũng không cần quá để ý, giải họ sẻn cun sẽ xử lý tốt. Đến nỗi nói vấn đề kinh phí, cả nại nghị viên đem phê văn cùng trị liệu dược tề sinh sản cho phép cùng nhau cho ta, chính là lại ám chỉ ta tìm nái nạ chế dược hóa duyên, bất quá hiển nhiên hắn cũng không biết giải họ sẻn cun chính là thuộc hạ của ta. Phòng thí nghiệm thành lập ngươi có thể giao cho giải họ sẻn cun đến xử lý, người kia tuyển đâu? Coi như chỉ là cái phòng thí nghiệm, cũng phải có nghiên cứu viên A. Bệnh viện bên này nhân thủ đều là bệnh viện bác sĩ cùng nghiên tu y, không nhất định có thể đi theo ngươi nha. Mà lại chín hẹn cun ngươi nghĩ từ bệnh viện rời đi sao? Do nọ chia hỉ rổ mì lo lắng cũng không phải là không có nguyên do, nếu có một nhà thuộc về mình phòng thí nghiệm, chín hẹn lại là có thể cân nhắc rời đi bệnh viện. Hai cái này hẳn là không xung khắc chứ. Chủ trì phòng thí nghiệm đối ta tại bệnh viện làm việc cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Đại học bệnh viện giáo sư tại cái nào đó nghiên cứu cơ cấu trên danh nghĩa hoặc là danh nghĩa có cái phòng thí nghiệm không phải rất thường gặp chuyện sao. Chin hẻn cũng không có cân nhắc rời đi Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện chuyện, phòng thí nghiệm này hắn dự định chỉ là treo cái tên, đem nghiên cứu đầu đề xác lập tốt, cho ra nghiên cứu phương hướng, cụ thể phức tạp thí nghiệm làm việc, đều có thể giao cho dưới mặt đất nhân viên nghiên cứu đi hoàn thành, cũng không cần chính hắn tự thân lên trận. Đây cũng là làm lãnh đạo một trong chỗ tốt. Người lãnh đạo cũng không cần mọi chuyện tự thân đi làm, nên giao cho bọn thủ hạ đi làm, liền giao cho bọn thủ hạ, chính mình chỉ cần giám sát cùng đem khống đại phương hướng liền tốt. Cứ như vậy, chín hẻn tại bệnh viện làm việc tự nhiên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà có được như vậy một gian thuộc về mình phòng thí nghiệm, tại nhiều khi cũng dễ dàng hơn chín hẻn nghiên cứu một chút đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên nội dung, dù sao tại trong bệnh viện làm nghiên cứu còn muốn chuyên môn tiến hành thỉnh cầu, cố nhiên quẹp giáo sư 10 phần chiếu cố. Nhưng cuối cùng không bằng thuộc về mình phòng thí nghiệm như vậy thuận tiện. Chương 378, ăn cơm. Kiểm tra trong phòng, Chu Di Đình nhìn xem đang tiếp thụ kiểm tra Vương Kiến Thành, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Cho dù đối với Vương Kiến Thành tại bị bệnh về sau biểu hiện ra điên cùng bị hại chứng vọng tưởng giống nhau tố chất thần kinh cảm thấy 10 phần ghét bỏ, nhưng bất kể nói thế nào kia cũng là trượng phu của nàng. Tại hắn bị bệnh khoảng thời gian này, Chu Di Đình không có một ngày không đang lo lắng bệnh tình của hắn. Làm bác sĩ, Chu Di Đình so người bình thường hiểu rõ hơn Vương Kiến Thành bệnh tình, đương nhiên sẽ không giống người bình thường như thế vừa nghe đến là ung thư liền bị hù dọa. Nhưng là đồng dạng bởi vì là bác sĩ, Chu Di Đình lại càng thêm biết rõ đồng thời thay đổi hai loại ưu ác tính ý vị như thế nào. Đây cũng là vì cái gì tại Vương Kiến Thành chẩn đoán chính xác lá gan môn bộ ống mật ung thư về sau, Chu Di Đình không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác nguyên nhân. Nàng căn bản ngủ không được, bởi vì nàng biết rõ, cái bệnh này cho dù là chín hẹn có thể thay Vương Kiến Thành khai đao. Hắn cũng bất quá là có thể sống lâu 1-2 năm mà thôi. Như vậy sự thật tàn khốc để Chu Di Đình thậm chí một trận muốn từ bỏ trị liệu, để Vương Kiến Thành thiếu chịu điểm tội, trước khi đi cũng có thể trôi qua dễ chịu một điểm. Bất quá đến cùng là đối sinh tồn hy vọng chiến thắng ý nghĩ này, Chu Di Đình vẫn là mang theo Vương Kiến Thành đi tới Nhật Bản, lựa chọn tiếp nhận chín hẹn nói tới tân dược trị liệu. Chỉ là cho dù Vương Kiến Thành đã nhập viện tiếp nhận trị liệu, Nhật Bản bệnh viện chỗ thể hiện đi ra chữa bệnh trình độ cũng xa so với nàng dự tính muốn cao. Nhưng nàng một mực lại đều không có đem chính mình nội tâm lo lắng buông xuống, tại không có xác nhận Vương Kiến Thành thật không có việc gì trước đó, nàng từ đầu đến cuối đều tại nơm nớp lo sợ. Cũng may hôm nay đã là Vương Kiến Thành uống thuốc về sau ngày thứ 3, vừa rồi kiểm tra cũng là vì xác nhận hắn uống thuốc về sau trạng thái. Mà từ kết quả kiểm tra phản hồi đến xem, Vương Kiến Thành thể nội khối u tế bào hoạt tính đã được đến ức chế, hắn rốt cục tạm thời thoát khỏi bệnh ma uy hiếp. Chỉ cần về sau kiên trì uống thuốc, liền sẽ không lại nhận khối u uy hiếp. Biết được kết quả như vậy về sau, Chu Di Đình lúc này mới xem như triệt để thở dài một hơi, đem chính mình lo lắng buông xuống. Chu Đình, ngươi đừng quá lo lắng, kiếm thần hắn tình huống bây giờ đã cơ bản ổn định lại, tại ở lại viện quan sát mấy ngày, xác định không có dược vật bất lương phản ứng, các ngươi liền có thể đi trở về. Nhìn xem Chu Di Đình trên mặt mỏi mệt sắc mặt, chín hẹn không khỏi mở lời an ủi lấy vị bạn học cũ này, đến nỗi đến tiếp sau đợt trị liệu cần thiết thuốc, ta trước mở cho ngươi một cái đợt trị liệu. Còn lại ta sẽ gửi đến ta trường học phụ thuộc bệnh viện, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đâu lấy liền có thể. Bất quá bởi vì loại này dược bây giờ còn chưa có ở trong nước qua thẩm, cho nên một lần ngươi chỉ có thể cầm tới một cái đợt trị liệu, cần hao chút chuyện. Dù sao cũng là đi hợp tác chữa bệnh hạng mục, nhất định phải đi như vậy quá trình ngươi mới có thể cầm tới thuốc, cho nên chỉ có thể vất vả ngươi. Không có gì, chín hẹn ngươi có thể đem hắn chữa khỏi ta đã rất cảm kích. Chu Di Đình lắc đầu, cũng không có để ý chín hẹn nói tới phiền phức cùng vất vả. Chín hẹn khẽ vước cằm, nhìn xem bạn học cũ một bộ dáng vẻ mệt mỏi, đống nhiên nói với nàng, ban đêm bệnh viện không cho phép bồi hộ, ngươi khoảng thời gian này đều là ở khách sạn sao? Ban đêm ăn cơm giải quyết như thế nào? Ừm, tại bệnh viện phụ cận tìm một cái khách sạn, mặc dù quý một điểm, nhưng điều kiện còn lấy. Chu Di Đình hướng Chin Hèn đáp trả, đồng thời cũng không khỏi kể ra lên một chút phiền não, bất quá Nhật Bản xử lý vẫn có chút ăn không quen, tăng thêm ta tiếng Nhật không tốt lắm, cũng không dám một mình ra ngoài, cho nên ban đêm trên cơ bản đều đợi tại trong khách sạn, cơm tối cũng chính là tại khách sạn bên trên cửa hàng giá rẻ bên trong mua chút ăn. Vậy ngươi ban đêm đều là tại trong khách sạn ăn sao? Chin Hèn không khỏi nhíu mày một cái, Chu Di Đình lời nói để hắn cảm thấy có chút băn khoăn, thế là mở miệng nói ra, không thể làm như vậy được, ngươi thật vất vả đến chuyến Nhật Bản, cũng không thể ăn tất cả đều là cửa hàng giá rẻ bên trong đồ vật ta. Như vậy đi, ban đêm mang về ta gọi hỉ rô mì cùng nhau, ta mời ngươi ăn cơm chiều đi. Chung quanh đây có nhà rất không tệ cửa hàng, bình thường ta cùng hỉ rô mì ban đêm tăng ca tan tầm về nhà muộn thời điểm cũng sẽ đi nhà kia cửa hàng ăn, lão bản tay nghề rất không tệ, làm được đồ vật ăn thật ngon. Cái này làm sao có ý tứ? Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta làm sao có ý tứ còn để ngươi mời khách? Chu Di Đình lập tức phản bác Chin Hèn lời nói, lắc đầu nói, coi như muốn mời khách, cũng nên là ta mời ngươi ăn cơm mới đúng. Được rồi, các ngươi nhà có như thế cái bệnh nặng hào, đến Nhật nhiều ngày như vậy chắc hẳn cũng chi tiêu không nhỏ. Ngươi không cần khách khí với ta, nhiều năm bạn học cũ đến Nhật, chẳng lẽ còn không để ta một tận tình địa chủ hữu nghị sao? Chin Hèn cười khoát tay áo, ra hiệu Chu Di Đình không cần nhiều lời, lại nói ban đêm đi cũng chỉ là bên đường tiểu điếm, tính không được cái gì chính thức mở tiệc chiêu đãi, đơn giản là mọi người tan tầm tìm một chỗ ăn trực một bữa ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta so đo cái này? Cái này? Vậy liền cảm ơn trước ngươi. Các ngươi lúc nào tan tầm? Chu Di Đình thấy Chin Hèn nói đều nói đến mức này, cũng không tốt lại tiếp tục chối từ, thế là hướng Chin Hèn hỏi thăm về hắn lúc tan việc. Ta 5 giờ liền có thể đi, thì dù mỉ có thể muốn muộn một chút. Chừng 6 giờ tại cửa bệnh viện tụ hợp đi, cửa tiệm kia rời cái này không xa, đi qua là được. Chin Hèn nhìn thoáng qua đồng hồ, đánh giá một chút thời gian về sau đối Chu Di Đình nhẹ gật đầu. Chin Hèn Kun làm sao hôm nay hảo hảo nhớ tới muốn mời ngươi đồng học ăn cơm rồi. Đến lúc tan việc, thay xong quần áo giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì dẫn theo bao đi theo Chin Hèn bên cạnh, nghe được hắn nói muốn mời Chu Di Đình ăn cơm, không khỏi có chút hiếu kỳ. Không có gì à. Chỉ là nghe nàng nói mấy ngày nay đều là tại khách sạn phụ cận cửa hàng giá rẻ mua đồ đêm đó bữa ăn, cảm thấy đồng học một trận, tốt xấu muốn chiêu đãi một chút người ta, miễn cho người ta cảm thấy đến Nhật một chuyến, ăn tất cả đều là cửa hàng giá rẻ bẹn tàu cái gì, sẽ để cho người cảm thấy ta hẹp hòi. Chin Hèn nuôn vai, xông giỏ nọ chia hỉ dỗ mì giải thích đồng thời, cũng hướng cửa bệnh viện nhìn lại, ánh mắt tìm kiếm lấy Chu Di Đình thân ảnh. Chu Di Đình chỗ đứng cũng không tính ẩn nấp. Không có để Chin Hèn phí công phu gì liền tìm được thân ảnh của nàng. Ha ha, Chu Đình. Chin Hèn hướng nàng lên tiếng chào hỏi, liền cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau nên đón tiếp lấy. Chin Hèn. Chu Di Đình cũng không có để cho Chin Hèn ngoại hiệu, mà là xưng hô tên của hắn, đồng thời cũng dùng sinh sơ tiếng Nhật hướng đứng ở bên cạnh hắn giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ chào hỏi. Giỏ nọ chia bác sĩ, ngươi tốt. Ngươi tốt, Chu Tiểu Thư. Ngược lại là giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ chủ động dùng bên trong văn hướng Chu Di Đình đáp lại, để Chu Di Đình cảm thấy có chút kinh ngạc. Vậy chúng ta cái này đi qua đi, cửa tiệm kia tại đối diện đầu kia đường phố trong ngõ nhỏ, đi qua lời nói, đại khái muốn mấy phút. Chin Hèn cùng Chu Di Đình cũng không có quá nhiều khách sáo, đưa tay chỉ một chút phương hướng về sau, liền kéo lại giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ cánh tay, cùng nàng cùng nhau mang theo Chu Di Đình hướng phía trước đi đến. Chương 379, Cao Chén Rượu. Tiệm này là một nhà đêm khuya nhà ăn, mặc dù bình thường kinh doanh thời gian là 12 giờ khuya đến dạng sáng 6 giờ, nhưng tới ngay, lão bản cũng sẽ chiêu đãi. Chin Hèn hướng Chu Di Đình giới thiệu tiểu điếm, bởi vì hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ thường xuyên tan tầm tương đối trễ thời điểm sẽ đi nơi đó ăn cơm chiều, cùng lão bản quen thuộc về sau lão bản cũng liền không ngại tại kinh doanh thời gian bên ngoài chiêu đãi đám bọn hắn. Mặc dù như vậy tại người khác kinh doanh thời gian bên ngoài đi đến thăm là một kiện sẽ để cho lão bản cảm thấy bối rối chuyện. Bất quá tiểu điếm vị kia trên mặt có sẹo lao bản dường như cũng không ngại điểm này, dù sao Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cũng chính là thỉnh thoảng sẽ đến mà thôi, tăng thêm lão bản cũng biết hai người này đều là bác sĩ, mỗi ngày tan sở thời gian cũng không cố định, chỉ có ngẫu nhiên tan tầm quá muộn mới có thể tới, cho nên cũng liền không ngại tại kinh doanh thời. Gian bên ngoài chiêu đãi hai người. Chào buổi tối, lão bản. Đẩy cửa đi vào tiểu điếm, Chin Hèn hướng ngay tại bận rộn lão bản chào hỏi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là hôm nay trong tiểu điếm còn ngồi một người mặc cả phục nam tử trung niên, nhìn xem hắn ly rượu trước mặt cùng đĩa, Chin Hèn không khỏi có chút ngoài ý muốn, lão bản hôm nay sớm như vậy liền bắt đầu kinh doanh sao? Còn không có, hắn là giống như các ngươi đặc biệt chiêu đãi. Hôm nay muốn ăn chút gì không, vẫn là giống như bình thường sao? Lão bản Song Chin hẹn cười ôn hòa, hỏi đến hắn hôm nay muốn ăn chút gì không? Hôm nay có bằng hữu cùng nhau, hơi phong phú một điểm đi. Chin hẹn nói như vậy, ánh mắt lại đã thấy lão bản sau lưng trong phòng bếp có sò biển, thế là đối lão bản hỏi, lão bản ngươi sẽ làm mỡ bò sò biển sao? Nếu như có thể mà nói, một phần mỡ bò sò biển, một phần rượu trứng con sò, lại đến một phần gà rán khối. Thì dỗ mì ngươi hôm nay có cái gì muốn ăn không? Chu Đình ngươi đây. Một bên điểm đồ ăn, Chin hẹn một bên quay đầu hướng sau lưng tiến đến hai vị nữ sĩ hỏi đến. Lời nói của ta, lại đến một phần thịt gà cơm đi, bụng có chút đói. Do nọ chia hì dỗ mì tại Chin hẹn bên người ngồi xuống, thuần thục điểm chính mình muốn ăn đồ ăn về sau, mới hướng lao bản chào hỏi, đã lâu không gặp, lao bản. Đã lâu không gặp, do nọ chia bác sĩ. Lão bản cũng cười hướng giò nọ chia hỉ rồ mỉ chào hỏi, chỉ là nhìn xem vẫn như cũ đứng tại cổng hiếu kỳ đánh giá nhà tiểu điếm này Chu Di Đình. Hắn cũng hướng giò nọ chia hỉ rồ mỉ hỏi, vị này là bằng hữu của các ngươi sao? Trước kia chưa thấy qua. Nàng là bạn học của ta, là từ công nhân tới. Chin hẹn một bên đáp lại lão bản, một bên chào hỏi Chu Di Đình ngồi xuống, giải thích với nàng lấy tiểu điếm quý củ, trong tiệm menu ở trên tường, mặc dù chỉ có những này, nhưng nếu như ngươi có cái gì muốn ăn đều có thể điểm. Chỉ cần lao bản sẽ làm. Cho nên Chu Đình ngươi có gì vui hoan ăn sao? Nơi này là ăn chút món ăn sao? Chu Di Đình đối với tiểu điếm Tắc Phong có một cái nhận biết, nhìn xem trên mặt mặc dù có một đạo nhìn qua rất hung ác sẹo, nhưng tướng mạo rất hòa thuận lão bản, hướng hắn gật đầu cười tính làm chào hỏi về sau. Chu Di Đình mới nói với Chin Hẹn, ta cũng không biết nên chút gì, muốn không Chin Hẹn ngươi giúp ta điểm đi. Nếu nói như vậy, trừ ta vừa rồi điểm mỡ bò sò biển, rượu trưng con sò cùng gà rán khối bên ngoài, lại đến một phần thịt gà cơm, một phần cà ri cơm cùng một phần đồn sừng nấu đi. Chin hẹn chính bổ sung menu, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau đối lao bản nói, đúng, lại đến hai chén, cao chén đến rượu. Thì dỗ mì ngươi hôm nay uống rượu không? Uống một điểm đi, cho ta cũng tới một chén cao chén rượu đi. Do nọ chia thì dỗ mì hơi chút cân nhắc, liền gật đầu. Kêu lao bản, ba chén cao chén rượu. Chin hẹn nhìn về phía lao bản, nói với hắn. Lao bản nhẹ gật đầu. Ghi lại Chin hẹn chỗ điểm đồ vật, được rồi, xin chờ một chút. Nói xong, liền quay người tiến phòng bếp công việc lu bù lên. Nhìn xem lão bản công việc lu bù lên, Chin hẹn lúc này mới cùng Chu Di Đình hàn huyên, đến Nhật lời nói, cà ri cơm luôn luôn muốn nếm thử, Nhật Bản cà ri cũng coi là một loại văn hóa ký hiệu. Giúp ngươi điểm một chén rượu, nói đến từ khi tốt nghiệp trung học về sau, chúng ta đã thật lâu không có uống rượu với nhau đi. Ngươi còn nhớ rõ cao trung thời điểm chúng ta cùng nhau leo tường ra ngoài chuyện uống rượu a? Cái này cũng nhiều ít năm rồi. Chu Di Đình nghe Chin Hẹn nói như vậy, cũng nhớ tới lúc trước hai người bởi vì trọ ở trường, nửa đêm từ trường học tường vây lật ra đi, lại bữa ăn khuya bày ăn khuya chuyện uống rượu. Có 15 năm đi. Ha ha, ta còn nhớ rõ lúc kia ngươi uống say, thế nhưng là ta có ngươi trở về. Ngươi uống say lật bất quá tường vây, còn kém chút đem ta từ trên tường kéo xuống. Nhắc lên chuyện năm đó, Chin Hẹn cũng không nhịn được có chút cảm thán. Đảo mắt đã trải qua nhiều năm như vậy a. Ta còn nhớ rõ cuối cùng là ngươi không có cách, một lần nữa nhảy trở về để ta giẫm tại ngươi trên bờ vai ta mới lật qua. Chu Di Đình cũng không nhịn được hơi xúc động, lúc trước nàng một lòng muốn làm nữ cường nhân, đối nhân sinh của mình cùng tương lai đều đã làm tốt quy hoạch, chỉ là đem Chin Hẹn xem như một cái bằng hữu bình thường, nhưng lại không nghĩ tới nhân sinh gặp gỡ là kỳ diệu như vậy, bây giờ Chin Hẹn cũng đã thành nàng ao ước đối tượng. Ngay tại hai người hồi ức năm đó tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, lão bản cũng đem ba chén rượu bày ở ba người trước mặt. Cao chén rượu, whisky đổi nước soda, ta thật thích uống cái này, nếm thử xem đi. Chin hẹn nói như vậy, đem bên trong một chén đặt ở Chu Di Đình trước mặt, mà đổi thành một chén tắc đặt ở giò nọ chia hì rổ mì trong tay. Rất nhanh ba người điểm đồ ăn cũng đã bưng lên, ba người vừa ăn, một bên tiếng Trung tiếng Nhật hỗn hợp hàn huyên, trò chuyện nhiều nhất vẫn là cùng ba người nghề nghiệp có liên quan bác sĩ chủ đề. Một bên ngồi uống rượu nam nhân nghe ba người nói chuyện, đông nhiên hướng lao bản hỏi, lão bản, ba người kia là bác sĩ sao? Ngươi nói là Chin hẹn bác sĩ cùng giò nọ chia bác sĩ sao? Bọn họ là phụ cận nhà kia Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lão bản nhìn xem nghe giải thích của mình như có điều suy nghĩ nam nhân, suy nghĩ một chút hỏi, là vì mẹ ngươi chuyện sao? Nàng cũng xác thực nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đúng vậy a, mẹ nàng luôn luôn thích say rượu, ta xác thực rất lo lắng thân thể của nàng. Nam tử biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nhưng từ đối với mẫu thân mình lo lắng. Hắn vẫn là nghiêm túc đối lao bản nói, cho nên nếu như có thể mà nói, ta muốn mang nàng đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút thân thể. Vậy ta đợi chút nữa giúp ngươi cùng Chin Hẻn bác sĩ nói một tiếng đi. Lão bản nở nụ cười, đáp ứng. Lão bản trở lại phòng bếp, đem Chin Hẻn điểm mỡ bò sò biển từ giá nướng đầu trên xuống dưới, bỏ vào Chin Hẻn trước mặt. Chin Hẻn bác sĩ, ngươi điểm mỡ bò sò biển, mời chậm dùng. Vung xuống Chin Hẻn điểm đồ ăn, lão bản tự nhiên cũng nhớ kỹ vừa rồi nam tử bái việc nhờ hắn, thế là mở miệng hướng Chin Hẻn hỏi. Chin Hẻn bác sĩ, xin hỏi các ngươi bệnh viện có thể làm kiểm tra sức khỏe sao? Kiểm tra sức khỏe, cái này đương nhiên có thể. Chin Hẻn khẽ vứt cằm, làm một nhà tính tổng hợp bệnh viện, kiểm tra sức khỏe hạng mục Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện tự nhiên là có, nhưng Chin Hẻn lại nhìn thoáng qua lão bản về sau, đem ánh mắt chuyển hướng một bên chính nhìn xem hắn nam tử, bất quá ta cũng không đề cử đi bệnh viện chúng ta kiểm tra sức khỏe, không chỉ cần phải hẹn trước, mà lại giá cả rất đắt. Chương 380, say rượu. Mặc dù Chin Hẻn nói rồi Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện kiểm tra sức khỏe sẽ rất đắt, mà lại cần sớm hẹn trước, nhưng nam tử cuối cùng vẫn là lựa chọn đi bệnh viện này cho mẹ của mình làm kiểm tra sức khỏe. Thông qua cùng nam tử trò chuyện, Chin Hẻn hiểu rõ đến nam tử này gọi là A Trượng, là tiểu điếm phụ cận một nhà các đạo trường sư phạm, bình thường chủ yếu là dạy bọn nhỏ cả là tính cách rất hòa thuận người. Bất quá A Trượng mẹ lại là chung quanh đây nổi danh nữ tiểu quỷ, thường xuyên ban đêm một người từ một cửa tiệm uống đến một nhà khác cửa hàng, mỗi lần đều là say như chết về sau bị A Trượng con về nhà. Bày ra như vậy mẹ, cũng rất khó nói A Trượng đến cùng là xui xẻo vẫn là hạnh phúc, nhưng ít ra có một chút có thể xác định chính là, mặc dù A Trượng nếm thử cùng mẹ của mình cãi nhau, nhưng hắn lại hết sức hiếu thuận mẹ của mình, vô luận lại thế nào phàn nàn, lại vô luận lúc nào đều sẽ đi con hắn mẹ về nhà. Cho nên cho dù biết rõ Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện kiểm tra sức khỏe muốn so khác bệnh viện quý rất nhiều, A Trượng vẫn là thống khoái quyết định chưa từng nhiều tích xúc ở trong móc ra tương quan chi phí, thay hắn mụ mụ hẹn trước một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Nhìn xem A Trượng cái bộ dáng này, Chu Di Đình đột nhiên cảm giác được chính mình năm đó quyết định là cái sai lầm. Tự chọn cố nhiên là một cái một lòng trèo lên trên, cái gọi là rất có lòng cầu tiến nam nhân, nhưng là cái này nam nhân cách cục quá nhỏ. Có lẽ từ một số phương diện đến nói, đây đúng là một cái đang cố gắng trèo lên trên nam nhân. Trước đó những năm này Vương Kiến Thành từ thay người khác làm công, đến bây giờ chính mình làm đầu tư công ty lão bản, sắp thực sự nghiệp có thành tựu, có thể nói là phi thường thành công một cái nam nhân. Nhưng làm Vương Kiến Thành thế tử, Chu Di Đình tự nhiên biết hắn là thế nào dựa vào làm nghiệp vụ viên thời điểm từ nguyên bản công ty lôi đi khách hàng lớn, sau đó tự lập môn hộ lập nghiệp. Lúc trước Chu Di Đình mặc dù cảm thấy làm như vậy không quá địa đạo, nhưng dù sao vốn liếng tích lũy cần một chút thủ đoạn, cho nên nàng cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Nhưng mà thông qua lần này Vương Kiến Thành bị bệnh nằm viện chuyện này, Chu Di Đình một lần nữa quay đầu dò xét người này, lại đột nhiên cảm giác được cái này nam nhân tại rất nhiều nơi không hề giống hắn mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy, chỉ bất quá trước kia là bởi vì trên người hắn thành công quang hoàn đem đây hết thảy đều che lấp mà thôi. Bây giờ quay đầu nghĩ đến, Chu Di Đình đột nhiên cảm giác được lúc trước chính mình có chút ốc, làm sao liền lựa chọn một cái lừa đảo đâu. Dùng Chin Hẻn viết cho mình thơ tình giả mạo chính mình viết, liền một lần nữa chép một lần cũng không chịu, cầm Chin Hẻn mua để hắn chuyển giao bữa sáng nói là chính mình mua. Cách làm như vậy cùng hắn những năm này tại thương nghiệp bên trên chỗ làm cho này thủ đoạn lại có cái gì khác biệt. Chính mình làm sao lại cảm thấy cái này nam nhân rất không tệ, rất có lòng cầu tiến. Bất quá bây giờ đều đã kết hôn nhiều năm như vậy, suy nghĩ tiếp những này cũng đã vô dụng, Chu Di Đình nhịn không được bưng chén rượu lên, hướng miệng bên trong rót một miệng lớn. Uống rượu đừng vội như vậy, rất dễ say. Nhìn xem Chu Di Đình cái bộ dáng này, Chin Hẻn khuyên nàng một câu. Nhưng mà nghe được Chin Hẻn thuyết phục, Chu Di Đình lại chỉ là hơi có vẻ đắng chát cười một tiếng, nếu là thật có thể giống như trước giống nhau uống say liền tốt rồi. Đáng tiếc những năm này thường xuyên bồi tiếp hắn xã giao, ngược lại nâng cốc lượng rèn luyện đứng dậy, một chén rượu căn bản sẽ không say. Nói xong, Chu Di Đình mười phần trực tiếp đem rượu trong ly ực một cái cạn, đem cái chén thả ở trên quầy ba đối lao bản hô, lại đến một chén. Nghe được Chu Di Đình hô lại đến một chén, lao bản đưa mắt nhìn sang Chin Hẻn, tựa hồ là đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Chin Hẻn thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xông lão bản nhẹ gật đầu, ra hiệu lão bản cho nàng lại đến một chén. Lại một chén cao chén rượu bày ở Chu Di Đình trước mặt, nàng đưa tay bưng lên liền nghị trực tiếp hướng miệng bên trong ngược lại, nhưng cổ tay của nàng lại bị Chin Hẻn ngăn lại, uống chậm một chút, lão bản nơi này chính là mỗi người chỉ có thể uống ba chén. Ha ha, Chin tiểu kê ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau. Chu Di Đình dường như cố ý đang cầu say, lại hoặc là vừa rồi chén rượu kia thật để nàng sinh ra men say, một bên kêu Chin Hẻn năm đó ngoại hiệu. Nàng có chút tùy ý nở nụ cười, bất quá ngươi quan tâm ta như vậy, liền không sợ ngươi bên người giò nọ chữa bác sĩ ăn dấm sao. Nói xong, Chu Di Đình kéo ra Chin Hẻn tay, lại 10 phần hào phóng một hơi uống hết hơn phân nửa chén rượu. Chin Hèn vừa muốn nói gì, một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì chợt kéo hắn một chút, ngăn cản đến, đừng cản nàng, lao công bệnh nhiều ngày như vậy, chắc hẳn trong nội tâm nàng hẳn là có rất nhiều buồn khổ a. Để nàng say một lần cũng tốt, chí ít có thể phát tiết một chút. Cái này, để nàng uống say thật được không? Chin Hèn nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng không quá hy vọng nhìn thấy chính mình bạn học cũ uống say. Nhưng mà giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì lại lắc đầu nói, nữ nhân có lúc gáp lực rất lớn, đồng dạng là cần phát tiết. Ta cũng là nữ nhân, ta rõ ràng loại cảm giác này, để nàng uống đi. Nghe được giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hèn hồ nghi nhìn nàng một cái, mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ngăn cản Chu Di Đình uống hết ý nghĩ, mà là nhìn về phía lão bản, nói với hắn, lão bản, không có ý tứ, lại cho nàng đến một chén đi. Tại Chin Hèn nói như vậy thời điểm, Chu Di Đình đã đem chén thứ hai rượu cũng chút xuống bụng. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Chin Hèn mặc dù từ bỏ thuyết phục nàng không muốn uống say ý nghĩ, nhưng vẫn là nói với Chu Di Đình, uống chậm một chút, đây chính là thêm khối băng, uống quá nhanh đối dạ dày không tốt. Ngươi từ nhỏ đã dạ dày không tốt, ta cũng không muốn ngày mai giúp ngươi treo nội khoa phòng khám bệnh. Quả nhiên cũng chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta từ nhỏ dạ dày không tốt, Vương Kiến Thành cao trung 3 năm giúp cho ngươi ta mang nhiều lần như vậy bữa sáng. Hắn liền xưa nay không biết ngươi vì cái gì mua cho ta bữa sáng bên trong là sữa đậu nành mà không phải sữa bò. Chu Di Đình vừa nói vừa tự rêu đứng dậy, trên mặt biểu lộ nói không nên lời là đang rêu cợt chính nàng vẫn là Vương Kiến Thành. Mỗi lần mang ta ra ngoài xã giao, uống rượu trở về liền cho ta sữa bò nóng, còn ra vẻ quan tâm nói dạ dày không thoải mái uống chút sữa bò liền tốt rồi, ha ha. Chu Di Đình lời nói này để Chin Hèn không biết nên như thế nào bình luận, làm Chu Di Đình nhiều năm ngồi cùng bàn. Chin Hèn đương nhiên biết nàng có lạc to dạ không kiên nhẫn chịu, chỉ cần uống một chút điểm sữa bò liền sẽ đau dạ dày, nghiêm trọng còn biết tiêu chảy, cho nên tại Chin Hèn mua cho nàng bữa sáng những năm kia, Chin Hèn từ trước đến nay đều là chuẩn bị cho nàng sữa đậu nành mà không phải sữa bò. Chỉ là đối với loại chuyện này Chin Hèn cũng không biết nên nói là Vương Kiến Thành sai vẫn là chính Chu Di Đình vấn đề, một cái đối lao bà không có chân chính quan tâm tới, một cái cũng không có cùng trượng phu có chuyện nói thẳng. Bình thường có lẽ không có cái gì. Nhưng nếu như giữa hai người phát sinh mâu thuẫn hoặc là vấn đề thời điểm, dạng này việc nhỏ thường thường sẽ trở thành tình cảm vợ chồng phát sinh vấn đề cùng vết rách nguyên nhân dẫn đến. Bất quá loại chuyện này Chin Hèn cũng không có lập trường gì đi đánh giá, nhất là hắn cùng Chu Di Đình cùng Vương Kiến Thành ở giữa có phức tạp gút mắc thời điểm. Cho nên Chin Hèn cũng chỉ có thể nhìn Chu Di Đình một lòng cầu say bộ dáng, không biết nên khuyên như thế nào. Cũng may nàng đến cùng vẫn là đem Chin Hèn lời nói nghe vào, không tiếp tục bưng chén rượu lên hướng miệng bên trong ngược lại. Chương 381, dưới đèn đường. Cuối cùng, Chu Di Đình vẫn là tại trong tiểu điếm uống xong 3 chén cao chén rượu, cả người đều bày biện ra một bộ vẻ say. Bất quá cũng may lão bản có mỗi cái khách nhân chỉ có thể uống 3 chén quý củ, cho nên Chu Di Đình cuối cùng cũng chỉ uống 3 chén cao chén rượu, cũng không có say rất lợi hại. Chỉ bất quá tại cồn tác dụng dưới, Chu Di Đình nói rồi rất nhiều lời nói, đem những năm gần đây nàng đối Vương Kiến Thành bất mãn, cùng cuộc sống, làm việc cùng gia đình áp lực một mạch đều đổ ra. Thật giống như lúc trước cùng Chin Hèn vẫn là ngồi cùng bàn thời điểm giống nhau, mỗi một lần Chu Di Đình cuộc thi không có kiểm tra tốt, hoặc là có cái gì phiền lòng chuyện thời điểm, nàng đều là như vậy hướng Chin Hèn thổ lộ hết. Chỉ là hiện tại Chin Hèn đã không còn là lúc trước cái kia luôn luôn yên lặng nghe nàng tàu nhào, sau đó tại nàng nói lúc mệt mỏi đưa lên một chén nóng sữa đậu nành an ủi nàng ngồi cùng bàn rồi, mà nàng cũng không còn là lúc trước Chin Hèn cho yên lặng thầm mến, thẳng đến trở thành tử linh pháp sư. Cuộc sống từ bình thản không có gì lạ phát sinh thay đổi về sau mới dám thổ lộ ngồi cùng bàn. Bây giờ hai người riêng phần mình có riêng phần mình cuộc sống, cũng có được riêng phần mình bạn lữ, sớm đã không còn là lúc trước ngồi cùng bàn. Có lẽ hai người bây giờ quan hệ giống như lúc trước Chin Hèn cho Chu Di Đình lên ngoại hiệu giống nhau, bọn họ liền như là Lục Tiểu Phụng cùng Chu Đình giống nhau, chỉ là bạn bè quan hệ mà thôi, chỉ bất quá người bạn này phía trước phải thêm một cái tốt nhất tiền tố mà thôi. Chu Đình ngươi ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đem Chu Di Đình đưa về khách sạn, Chin Hèn xong nàng còn nói hai câu về sau, lúc này mới cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì cùng nhau cáo từ rời đi. Sau khi Chin Hèn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì rời đi về sau, Chu Di Đình nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, vẫn không khỏi được yếu ớt thở dài một hơi, cảm khái chính mình hôm nay có lẽ thật là uống nhiều, đến mức sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Hơi tự giễu nở nụ cười, Chu Di Đình vô vô gương mặt của mình. Quay người hướng phía khách sạn gian phòng đi đến. Trên đường về nhà, giò nọ chỉa hỉ rổ mì cự tuyệt Chin Hèn từ tử linh không gian trực tiếp về nhà ý nghĩ, mà là kéo cánh tay của hắn, hai người cứ như vậy tại đèn đường phía dưới chậm rãi hướng nhà đi tới, dường như nửa điểm muốn đi dựng tàu điện ngầm ý nghĩ đều không có, giống như muốn như vậy đi thẳng về nhà giống nhau. Chin Hèn Cun, ngươi cùng vị kia Chu tiểu thư quan hệ so ngươi nói với ta còn muốn tốt. Nàng thật là lời gì đều nguyện ý nói cho ngươi, nữ nhân thế nhưng là đều có một chút muốn mang vào phần mộ bí mật, nhưng ta cảm giác vị này Chu tiểu thư lời nói, nàng nếu như muốn tìm một người nói lời, người kia nhất định là ngươi. Kéo Chin Hèn cánh tay, Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi bỗng nhiên đối với hắn nói như vậy. Nghe được Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi nâng lên bí mật, Chin Hèn chợt nở nụ cười, ta cùng nàng từ tiểu học đến cao trung đều là đồng học cùng ngồi cùng bàn, ngươi cảm thấy nàng sẽ có cái gì muốn mang vào phần mộ bí mật là ta không biết sao? Hở? Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi vốn là nghĩ trêu chọc Chin Hèn cùng Chu Di Đình quan hệ, lại không nghĩ rằng Chin Hèn sẽ trái lại nói ra lời như vậy, cái này khiến nàng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Từ tiểu học thời điểm lên, nàng liền sẽ thường xuyên cùng ta chia sẻ bí mật, rất nhiều chuyện chỉ sợ chính nàng đều không nhớ rõ. Chin Hèn nở nụ cười, nhìn Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi một chút, đồng nhiên nắm ở eo của nàng, yên tâm đi, nàng cùng ta ở giữa mãi mãi cũng chỉ có thể là không có gì giấu nhau bạn bè, sẽ không còn có tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì ta đã có Hỉ Dỗ Mi ngươi không phải sao? Buồn nôn. Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi nghe được Chin Hèn nói như vậy, lập tức ghét bỏ tại bộ ngực hắn đẩy một chút. Nhưng hiển nhiên, nàng tâm tình vào giờ khắc này là cực kỳ tốt. Bị Chin Hèn nắm cả eo, Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi tâm tình mỹ hảo phía dưới, cũng không nhịn được hừ lên ca tới. Hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói bên trong mang theo một chút ôn nhu, Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi âm thanh lúc này ở mờ nhạt dưới đèn đường, lại có vẻ phá lệ dễ nghe. Đường phố, Machi, To Đèn, To Mò, Giga To Ke Mò Ki Ze Ine. Dịu Ko Ha Ma Bu Du Lì Tật Dịu Ko Ha Ma. Ana Ta To Hai Người. Ép ta gì, may mắn, xì á hòa, xe y ho. Y mò no y ho u ni yêu, á y, no có to ba hò. Dịu có ha ma bu du lì tật dịu có ha ma. Tư, hòa ta si, nìm tở lì ạ sở a na ta ca ra. Nàng chỗ hử ra ca khúc điều hơi có một chút thư giãn, nhưng hiển nhiên đây là một bài rất vui sướng tình ca. Nghe rõ nọ chia hỉ rộ mì chỗ hử ra làn điệu, Chin Hèn nhíu lông mày hỏi, rất êm hai ca, không nghĩ tới hỉ rộ mì người ca hát dễ nghe như vậy. Bài hát này tên gọi là gì? Màu lam dưới đèn đường Yokohama, một bài chiêu hỏa thời đại lão ca. Khi còn bé mẹ đặc biệt thích hử bài hát này, dần già ta cũng sẽ. Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi thuận miệng giải thích một câu, vẫn như cũ tiếp tục ngâm nga bài hát, chỉ là cước bộ của nàng lại trở nên nhẹ nhàng, hử đến một nửa bỗng nhiên nói với Chin Hèn, Chin Hèn Kun, chúng ta đi Yokohama đi. Ta có chút muốn ăn Yokohama xíu mại. Xíu mại? Thời gian này, còn có xíu mại bán không? Chin Hèn đưa tay nhìn một chút thời gian, hơi có chút bận tâm có phải là còn có thể mua được xíu mại. Nhưng mà Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi chợt đối với hắn giải lên kiểu đến, ta mặc kệ mà. Ta chính là muốn ăn xíu mại. Nhanh đi mua cho ta. Tốt tốt tốt, mua cho ngươi, mua cho ngươi. Chin Hèn nhìn xem Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi trên mặt bởi vì lúc trước uống rượu mà nổi lên còn đỏ, cũng chỉ có thể cưng chiều đáp ứng. Mà theo Chin Hèn đáp ứng, hai người không gian chung quanh như là sóng nước nộn nhạo. Liền như là hướng bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cục đá giống nhau nổi lên gợn sóng. Chin Hèn lôi kéo Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi tay đi lên phía trước, hắn mỗi một bước đều phảng phất đạp ở gợn sóng phía trên, mà theo cước bộ của hắn, cảnh sắc chung quanh cũng như bị nhuộm dần ra giống nhau, dần dần phát sinh thay đổi, mà khi hoàn cảnh chung quanh ổn định lại về sau, xuất hiện tại trước mặt hai người cũng đã là Yokohama công nhân đường phố. Đây là Chin Hèn Kun ngươi đối tử linh không gian điều khiển lại tiến bộ. Hiện tại lại có thể không thông qua tử linh không gian trung chuyển liền thực hiện không gian truyền tống sao. Làm đồng dạng có được hưởng đỏ tán ca huyết kỵ sĩ, Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi mặc dù không có tạo dựng chính mình tử linh không gian, nhưng đối với loại này lợi dụng tử linh không gian tiến hành dịch chuyển không gian phương thức vẫn là có hiểu biết. Gần nhất nghiên cứu hơi có tâm đắc mà thôi, mà lại ta cũng chỉ làm mưu lợi mà thôi. Chin Hèn nở nụ cười, dắt Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi tay đi lên phía trước lấy, không phải muốn ăn xíu mại sao. Phía trước cửa tiệm kia giống như không ít người, qua xem một chút đi. Ừm. Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi nhẹ gật đầu, kéo Chin Hèn tay hướng phía trước một nhà cửa miệng có không ít người tại xếp hàng cửa hàng đi tới. Chỉ là vừa đi, Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mi cũng tiếp tục hừ phát kêu bài màu lam dưới đèn đường Yokohama. Iuze te anata no cổ tay, uze, no bên trong, naka. Anata no tốt, su, kinata ba ko no hường, ka ho, gì. Dịu ko ha ma bu du lì tật dịu ko ha ma. Hai người, ép vũ ta di, no thế giới, xe ca y, y ma dè mò. Chương 382, kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ, thân thể của ta không có gì thói xấu lớn a. Một cái ăn mặc có chút trào lưu láo thái thái ngồi tại chin hẹn trước mặt, nhìn xem hắn tại hồ sơ bệnh lý bên trên viết những gì, không khỏi có chút khẩn trương. Nghe được lời của lão thái thái, chin hẹn ngẩng đầu nhìn mặt ngoài mặc dù giả vờ như không quá để ý, nhưng trên thực tế vẫn là ở trong tối từ lo lắng cho mình thân thể lão thái thái, cùng đứng tại nàng bên cạnh rõ ràng muốn so nàng khẩn trương đến nhiều kỳ đỏ. Chin hẹn cười một cái nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Bất quá lão thái thái ngươi vẫn là về sau ít uống rượu một chút đi, ngươi có chút cồn lá gan cùng cao huyết áp, mặc dù vấn đề không nghiêm trọng, nhưng vẫn là phải nhiều chú ý một chút. Lão thái bà, nghe được đi. Bác sĩ đều muốn ngươi kiêng rượu. Kỳ đỏ nghe được chin hẹn khuyên chính mình mẹ kiêng rượu, lập tức ở một bên lớn tiếng nói với nàng. Chỉ là mặc dù nhìn qua kỳ đỏ đối mẹ của mình tràn đầy ghét bỏ, nhưng chin hẹn lại có thể nghe được hắn đối mẫu thân mình quan tâm. Biết, không cần ngươi cái này ngốc đại cá lập lại một lần nữa. Giọng lớn như vậy, lỗ tai ta đều sắp bị ngươi nhao nhao điếc. Nhưng mà kỳ đỏ mẹ nhưng cũng đồng dạng một mặt ghét bỏ nhìn xem chính mình con trai, không kiên nhẫn khoát tay áo, lớn như vậy người, cũng không biết tìm lão bà. Ta nếu là có cái cháu trai, khẳng định lập tức liền có thể kiêng rượu. Bày ra ngươi như thế cái mẹ mới không ai chịu gả cho ta vị đại thúc này. Ngươi như thế thích uống rượu, nếu để cho ngươi mang cháu trai còn phải rồi. Kỳ đỏ nghe được mẹ của mình nâng lên chuyện kết hôn, lập tức hướng nàng phản bác cùng oán trách. Kỳ đỏ mẹ nghe được con trai mình nói như vậy, nàng trên mặt ghét bỏ thần sắc càng nặng, lôi kéo chin hẹn tay hướng hắn phàn nàn nói, bác sĩ ngươi xem một chút cái này hôn trướng nhi tử. Ban đầu là ta một tay đem hắn nuôi lớn, hiện tại thế mà ghét bỏ ta. Còn quản ta uống rượu. Bác sĩ ngươi nói một chút nào có như vậy con trai. Lao thái thái con của ngươi cũng là quan tâm thân thể của ngươi. Chin hẹn nghe kỳ đỏ mẹ phàn nàn, lại chỉ là cười an ủi nàng một câu, sau đó nói với nàng. Bất quá lao thái thái ngươi xác thực nên kiêng rượu, dù sao say rượu loại chuyện này đối thân thể tổn thương thế nhưng là rất lớn. Ha ha ha, ta biết, ta biết. Kỳ đỏ mẹ nở nụ cười, ngoài miệng liên tục không ngừng đáp ứng, chỉ là nàng tại đáp ứng đồng thời, nhưng cũng hết sức quan tâm đối chin hẹn hỏi. Bác sĩ, xin hỏi các ngươi bệnh viện có hay không có kết hôn y tá hoặc là nữ bác sĩ a? Nếu có thích hợp, giúp nhà ta cái này hôn trướng nhi tử giới thiệu một cái đi. Lao thái bà. Kỳ đỏ nghe được nhà mình mẹ thế mà trực tiếp hướng chin hẹn hỏi ra vấn đề như vậy, lập tức cảm thấy trên mặt một trận hỏa thiêu, vội vàng ngăn cản lấy nàng nói tiếp. Bất quá nhìn xem kỳ đỏ cùng hắn mụ mụ ở giữa đấu võ mồm, chin hẹn cũng không có cảm thấy có cái gì, ngược lại đối với vừa rồi hắn mụ mụ hỏi vấn đề rất có hứng thú, còn mười phần nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau hồi đáp, bệnh viện chúng ta y tá lời nói, không có kết hôn cũng không phải ít, bất quá lớn tuổi nhiều đều so kỳ đỏ nhỏ hơn không ít, ngược lại là nữ bác sĩ lời nói. Mặc dù tuổi tác tương đối phù hợp, nhưng đại đa số đều đã kết hôn. Lão thái thái nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đến lúc đó cùng phòng bệnh y tá tâm sự nhìn, các nàng tin tức nhưng so với ta linh thông. Ta biết, tạ ơn bác sĩ. Kỳ đỏ mẹ vội vàng hướng chin hẹn nói cảm tạ, đồng thời đem hắn nói với mình lời nói dụng tâm ghi xuống, lúc này mới ở một bên tiểu hộ sĩ dẫn đầu hạ rời đi chin hẹn văn phòng, đi làm kế tiếp kiểm tra. Mà kỳ đỏ nhìn xem mẹ của mình rốt cục rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Gặp nàng đi xa lúc này mới liên tục không ngừng hướng chin hẹn xin lỗi, thật có lỗi, chin hẹn bác sĩ, để ngươi chê cười, mẹ ta chính là một người như vậy, thực tế là không có ý tứ. Không có việc gì, lệnh đường cũng là tính tình thật, nhìn ra được nàng rất quan tâm ngươi. Chin hẹn xong kỳ đỏ nở nụ cười, cầm trong tay hồ sơ bệnh lý viết xong về sau giao cho hắn, bất quá ngươi xác thực có thể suy tính một chút đề nghị của nàng, chúng ta bệnh viện y tá còn là rất không tệ. Thừa dịp lệnh đường nằm viện khoảng thời gian này, giải quyết một cái vấn đề cá nhân cũng là lựa chọn tốt. Vẫn là được rồi, bày ra như thế cái mẹ, thử hỏi cái nào một cô gái tốt nguyện ý cùng ta đâu. Kỳ đỏ lắc đầu, từ chin hẹn trong tay tiếp nhận hồ sơ bệnh lý, bày ra một bộ không thể làm gì thái độ, chuyện lần này thật sự là phiền phức chin hẹn bác sĩ ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cho ta trước cáo tử. Nói xong, kỳ đỏ lúc này mới đầy cõi lòng cảm kích hướng chin hẹn bái một cái, cầm hồ sơ bệnh lý rời đi kiểm tra thất. Nhìn xem rời đi kỳ đỏ, chin hẹn khẽ lắc đầu, mặc dù vừa rồi kỳ đỏ cùng hắn mụ mụ đấu võ mồm đấu không ngừng, nhưng chin hẹn vẫn là nhìn ra được, vô luận hai người bọn họ bên trong cái kia xảy ra chuyện, một người khác khẳng định sẽ dùng hết thể đi cứu người, điểm này tuyệt không phải mặt ngoài một chút mâu thuẫn nhỏ đủ khả năng chặt đứt. Cũng chính bởi vì nhìn ra kỳ đỏ đối với hắn mẹ quan tâm, cùng tiểu điếm lao bản xin nhờ, chin hẹn mới có thể nguyện ý giúp kỳ đỏ hẹn trước hắn mụ mụ kiểm tra sức khỏe, càng tự mình hơn vì hắn mẹ làm kiểm tra. Nguyên bản chin hẹn còn lo lắng kỳ đỏ mẹ sẽ có cái gì lớn ma bệnh, nhưng sau khi kiểm tra chẩn đoán chính xác hắn mụ mụ chỉ là có một chút cồn lá gan cùng cao huyết áp, tình huống không nghiêm trọng lắm, chin hẹn tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm không ít, mặc dù bác sĩ là chăm sóc người bị thương nghề nghiệp, nhưng hắn vẫn là không hy vọng nhìn thấy quen thuộc người tiến bệnh viện. Đem kiểm tra trong phòng sử dụng qua đồ vật cất kỹ, Chin Hẹn lúc này mới rời đi kiểm tra thất, hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Thời gian đã tới gần giữa trưa, cũng nên đến đi lúc ăn cơm. Đi vào thang máy, ấn xuống phòng ăn tầng lầu, Chin Hẹn đang nghĩ ngợi hôm nay giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì làm được cái tâm bẹn tổ sẽ có những cái kia món ăn thời điểm. Thang máy ngừng một chút, từ cửa thang máy bên ngoài đi tới, lại là Chin Hẹn cũng không muốn nhìn thấy ạ ảo mọ gì. Giáo sư Chin ngươi cũng đi ăn cơm sao? Hôm nay lại là giỏ nọ chỉa bác sĩ làm cho ngươi bẹn tổ sao? Ả ảo mọ gì lễ phép hướng Chin Hẹn chào hỏi, mặc dù từ đầu đến cuối đối Chin Hẹn có ý khác, nhưng ít ra tại lễ phép bên trên người này vô luận trường hợp nào cùng thời điểm đều làm hoàn mỹ vô khuyết. Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn Ả ảo mọ gì một chút, khẽ vuốt cằm xem như đáp lại, mặc dù lộ ra hơi có chút thất lễ, nhưng Chin Hẹn cũng không muốn cùng Ả ảo mọ gì đáp lời, cũng không muốn cùng nàng dính líu quan hệ. Giáo sư Chin cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý. A áo mò gì tự nhiên cảm thụ được ra Chin Hẹn đối với mình phòng bị cùng xa cách, ý đồ hòa hoãn một chút cùng Chin Hẹn quan hệ trong đó. Nhưng mà nghe được A áo mò gì lời nói, Chin Hẹn lại chỉ là liếc mắt nhìn nàng, khẽ lắc đầu, nói một câu, ta ở trên thân thể ngươi không có cảm nhận được thiện ý. Bị Chin Hẹn kiểu nói này, A áo mò gì cũng có chút im lặng, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thang máy đã đến phòng ăn tầng lầu, cửa thang máy mở ra, Chin Hẹn nghiêng người vòng qua A áo mò gì, đi ra thang máy. Chỉ là thích ngươi cũng không được sao. Thật có lỗi, không thể. Chương 383, nữ sinh tư vấn. Tokyo Đại học làm Nhật Bản số 1 danh giáo, lâu dài chiếm cứ tại Nhật Bản vị trí thứ nhất bên trên, có thể nói là Nhật Bản học sinh cầu học đệ nhất lựa chọn, cũng là nhiều Nhật Bản dân chúng trong lòng học phủ cao nhất. Nhưng mà cho dù Tokyo Đại học như thế nổi danh, vô luận là dạy học trình độ vẫn là học thuật nghiên cứu, cùng học sinh tương lai đào tạo sâu cùng vào nghề đều là không thể bắt bẻ. Nhưng Tokyo Đại học nữ tính học sinh tỷ lệ tại Nhật Bản rất nhiều danh giáo bên trong, lại xếp tại đếm ngược. Đây cũng không phải Nhật Bản nữ học bá quá ít, có thể thi đậu Tokyo Đại học nữ học sinh thiếu không cách nào để cao Tokyo Đại học nữ sinh tỷ lệ, mà là bởi vì Tokyo Đại học nữ học sinh thực tế là quá ưu tú đến mức Nhật Bản nam nhân căn bản không dám cưới một cái đông đại nữ học bá. Cái này cũng liền dẫn đến đông đại nữ học bá nhóm kết hôn suất 10 phần thấp. Xuất phát từ như vậy nguyên nhân, nữ sinh các cha mẹ căn cứ vào vì nữ sinh tương lai kết hôn tìm đối tượng cân nhắc, cũng liền không nguyện ý toàn lực đầu nhập đến ủng hộ nữ sinh đi thi đông đại. Dù sao tuy nói Tokyo Đại học là quốc lập đại học, nhưng muốn thi đậu Tokyo Đại học, trừ không phải người trí thông minh bên ngoài, cũng cần từ nhỏ đã bắt đầu bên trên trường luyện thi, đầu nhập đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng. Mấy năm liên tục đê mê, thậm chí không đến 20% nữ sinh nhập học suất không thể nghi ngờ cũng sầu chết Tokyo Đại học. Vì để cho nữ sinh nhập học bọn hắn cũng xử xuất tất cả vô liếng, để nữ học sinh về chính mình trường học cũ tuyên truyền rằng giải, ấn chế đặc biệt nhằm vào nữ sinh tuyên truyền sổ tay, tổ chức đặc biệt nhằm vào nữ sinh nói rõ sẽ. Vì đề cao nữ sinh nhập học tỷ lệ, Tokyo Đại học đã liền lợi dụng thủ đoạn như vậy đều xuất ra, trường học mỗi tháng vì nữ sinh cung cấp 3 vạn yên phòng cho thuê trợ cấp. Nhưng mà mặc dù là như thế, Tokyo Đại học khoảng cách mục tiêu dự trù 30% nữ sinh nhập học suất, vẫn như cũ có xa khoảng cách xa. Hôm nay thì là Tokyo Đại học vì chiêu sinh làm lại một lần cố gắng, vì Tokyo một chỗ nữ tử cao trung cung cấp miễn phí nữ tính kiểm tra sức khỏe, hy vọng mượn cơ hội này có thể dẫn dụ. A Phi, là động viên trường này nữ sinh tương lai có thể ghi danh đông đại. Huyết áp 100, nhịp tim 80, đầu tính nhịp tim. Tốt rồi, mời qua bên kia làm những kiểm tra khác. Do nọ chia hỉ rổ mì thay một tên nữ sinh làm xong kiểm tra, ghi chép lại kết quả kiểm tra, ra hiệu nàng có thể đứng dậy đi làm tiếp theo hạng kiểm tra. Nếu là vì nữ tử cao trung cung cấp nữ tính kiểm tra sức khỏe, tự nhiên không có khả năng để bác sĩ nam đến phụ trách kiểm tra, cho nên mới tất cả đều là Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện nữ bác sĩ. Chỉ là bởi vì nữ bác sĩ nhân số cũng không phải là rất đủ, cho nên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cùng ạ ảo mò gì đều tại bị kéo tới hỗ trợ trong hàng ngũ. Mặc dù giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không phải là Tokyo Đại học tốt nghiệp, nhưng là trước khi tới, phụ trách dẫn đội giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ liền đặc biệt hướng tất cả nữ bác sĩ đã thông báo, hôm nay tất cả mọi người muốn thống nhất đường kính, hướng những học sinh này tuyên dương thi đậu Tokyo Đại học Mỹ Hảo, cho nên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tại đối mặt người khác hỏi nàng là từ trường học nào lúc tốt nghiệp, nàng trả lời cũng chỉ có thể là 10 phần công thức hóa ta bây giờ tại Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh. Viện làm việc. Cố nhiên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì ôn nhu thân thiết, nhưng loại này công thức hóa trả lời không thể nghi ngờ là tại các nữ sinh trong lòng thật to giảm điểm, cho nên cho dù kiểm tra sức khỏe qua đi có cho mỗi cái học sinh an bài cùng những này nữ bác sĩ giao lưu thời gian, dừng lại tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ mí bên người nữ sinh hiển nhiên muốn so một bên khác gà ảo mò gì ít rất nhiều. Dù sao ả áo mò gì trẻ tuổi xinh đẹp không nói, càng là chính hiệu Tokyo Đại học Y học bộ tốt nghiệp, tăng thêm nàng còn cố ý nhằm vào mỗi người nữ sinh tình huống cho khác biệt trả lời, liền càng làm cho những này cao trung nữ sinh nhóm nguyện ý vây quanh ở bên người nàng hướng nàng tư vấn. Đối với loại tình huống này, do nọ chia hì dồ mì ngược lại cảm thấy không sao cả, thậm chí càng có tiết kiệm chuyện nhẹ nhõm cảm giác, nhưng mà ả áo mò gì cũng không có như vậy cảm thấy, mà là sử xuất tất cả vốn liếng giống nhau đang hấp dẫn những này cao trung nữ sinh, để các nàng bất chi bất giác liền vây quanh ở bên cạnh nàng, coi nàng là thành một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau. Do nọ chia hí rổ mỹ đương nhiên nhìn ra được ả ảo mò gì là vận dụng một chút tiểu thủ đoạn mới có thể làm đến điểm này, nhưng nàng lại một chút cũng không có để ở trong lòng. Trên thực tế vô luận là huyết kỵ sĩ vẫn là cự lòng, nếu như nguyện ý, một ánh mắt liền có thể để trường này tất cả mọi người biến thành nàng cuồng nhiệt tử trung, chỉ là do nọ chia hí rổ mỹ cũng không có làm như thế hứng thú thôi. Bởi vì trường học học sinh cũng không ít, cho nên kiểm tra sức khỏe cần tiếp tục cả ngày, mà các bác sĩ cơm trưa tự nhiên cũng phải trong trường học giải quyết. Ở trường học trong phòng ăn ăn trường học cung cấp cơm trưa, do nọ chia hỉ rổ mì đang cùng bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ trò chuyện, đồng nhiên một buổi sáng làm kiểm tra người nữ sinh lại ôm chính mình bẹn tổ hộp tiến đến do nọ chia hỉ rổ mì bên người, hướng nàng dò hỏi, thật xin lỗi, bác sĩ tỷ tỷ, xin hỏi có thể tư vấn ngươi mấy vấn đề sao? Có thể, mời ngồi đi. Nhìn xem tiểu nữ sinh chờ mong ánh mắt, mà chính mình một bàn này lại vừa vặn có chỗ ngồi, do nọ chia hỉ rổ mì thế là rộng lượng ra hiệu nàng ngồi xuống nói, mà không phải để nàng đợi chính mình cơm nước xong xuôi lại nói. Đợi đến tên nữ sinh này ngồi xuống, do nọ chia hỉ rổ mì nhìn thoáng qua trong tay nàng bẹn tổ hộp, thấy thức ăn bên trong đồ ăn 10 phần tinh xảo, liền cười hỏi, đây là mẹ ngươi vì ngươi làm sao? Thật là tinh xảo nha. Xem ra mẹ ngươi cùng ngươi yêu thương ngươi đây. Ừm, đây là mẹ ta buổi sáng làm. Bất quá mẹ gần nhất giống như thân thể ra một điểm vấn đề, hôm nay bẹn tổ cũng quá ngọt, nàng nhất định là đem đường xem như muối dùng. Mặc dù bẹn tổ trong hộp bẹn tổ 10 phần tinh xảo, nhưng tên nữ sinh này lại biểu hiện khó mà cửa vào, gần nhất không biết mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nấu cơm thời điểm luôn làm sai gia vị không nói, còn thường xuyên dễ dàng ngủ, quên chính mình việc cần phải làm, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không lần trước té ngã về sau nơi nào xảy ra vấn đề. Để nàng đi bệnh viện kiểm tra cũng không chịu, luôn nói không có thời gian. Không có thời gian? Mẹ ngươi là làm công việc gì? Bất kể như thế nào, thân thể nếu như có vấn đề, vẫn là phải kịp thời đi bệnh viện kiểm tra. Do nọ chia hì dồ mì nghe được nữ sinh nói như vậy, bản năng hướng nữ sinh dẫn theo đề nghị. Nhưng mà nữ sinh lại lắc đầu, mẹ tại một nhà lớp học làm bánh làm lao sư, mỗi ngày làm việc đến đã khuya mới có thể trở về nhà. Kia ba người đâu? Do nọ chia hì dồ mì lời mới vừa hỏi ra lời liền hối hận, nhưng cũng không có cách nào thu hồi, đành phải mang theo ấy náy nhìn xem nữ sinh, chuẩn bị hướng nàng xin lỗi. Nhưng mà nữ sinh lại chỉ là rất đại độ hơi cười. Sau đó giải thích nói, lúc đầu nhà chúng ta tình huống là còn có thể, ba tại một công ty làm bán trưởng, mẹ cũng chỉ là bởi vì thích sấy khô cho nên mới đi làm sấy khô giáo sư, nguyên bản không hề giống hiện tại bận rộn như vậy. Chỉ là một năm trước ba ra tai nạn xe cộ, một mực nằm tại trong bệnh viện không có tỉnh, sự tình trong nhà toàn bộ nhờ mẹ chèo trống. Cho nên, mẹ vì tiết kiệm chi tiêu, đem trong nhà xe bán, hiện tại mỗi ngày kỵ xe điện đi làm, đoạn thời gian trước bởi vì tuyết rơi. Mẹ giống như ngã xuống, từ đó về sau nàng liền trở nên có chút kỳ quái, cho nên ta muốn hướng bác sĩ ngươi tư vấn một chút, mẹ ta đến cùng là vấn đề gì. Chương 384, ngươi cũng xứng làm bác sĩ. Đối với nữ sinh tư vấn, do nọ chia hỉ rổ mỉ nhất thời cũng không cách nào cho ra xác thực hồi phục, bất quá từ nữ sinh miêu tả đến xem, nàng ngược lại là cảm thấy nữ sinh này mẹ rất có thể là tại ngã xuống thời điểm đầu nhận va chạm, tạo thành di chứng, cho nên mới sẽ kỳ quái như thế. Suy nghĩ một chút về sau, do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là đề nghị nữ sinh mang mẹ của nàng đi bệnh viện làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Nghe xong do nọ chia hỉ rổ mì đề nghị, nữ sinh lại tư vấn một chút làm một lần toàn diện kiểm tra cần bao nhiêu tiền về sau. Do dự hồi lâu mới đối do nọ chia hỉ rổ mì hỏi, bác sĩ tỷ tỷ, có thể xin ngươi giúp một tay vì mẹ ta kiểm tra một chút không? Ba xảy ra chuyện trước đó đã từng có cho ta tồn qua một khoản tiền, vốn là tồn đến cho ta lên đại học thời điểm dùng. Ta nghĩ hiện tại đem nó lấy ra, cho mẹ làm một cái kiểm tra, nếu như mẹ thật bị bệnh lời nói, cũng có thể để nàng tranh thủ thời gian trị liệu. Nữ sinh lời nói để dò nọ chia hỉ rổ mì không khỏi trong lòng cảm động, thế là nhẹ gật đầu đáp ứng, cái này đương nhiên có thể, ngươi trở về hỏi một chút mẹ ngươi lúc nào có thời gian, sau đó lại gọi điện thoại cho ta giúp các ngươi an bài kiểm tra thời gian, như vậy liền sẽ không chậm trễ mẹ ngươi quá nhiều thời gian. Nếu như nàng thật trước đó có bị thương, cái kia cũng có thể nhanh chóng trị liệu, tránh thật phát sinh vấn đề gì. Do nọ chỉ hỉ rồ mì nói xong, còn đem chính mình số điện thoại di động riêng nói cho nữ sinh, để nàng có việc liên hệ chính mình. Ghi lại do nọ chỉ hỉ rồ mì tư nhân điện thoại, nữ sinh lúc này mới lòng tràn đầy cảm kích hướng nàng nói lời cảm tạ, đem chính mình kia ngọt gần như không thể nhập khẩu bẹn tổ sau khi ăn xong, liền cáo từ rời đi. Do nọ chỉ hỉ rồ mì lúc đầu chỉ đem chuyện này xem như một việc nhỏ xen giữa, không có để ở trong lòng, mà ở nàng đang lúc ăn chính mình cơm trưa, chuẩn bị cùng đi kiểm tra sức khỏe thất nghỉ ngơi một chút thời điểm, ngồi ở bên cạnh áo mò gì chợt đi tới, mở miệng xông nàng nói, do nọ chia bác sĩ thật đúng là lòng tốt ta. Tiểu cô nương kia coi như có thể trả nổi tiền cho nàng mẹ làm kiểm tra, lấy nàng nhà tình huống hiện tại, không có kiểm tra ra cái gì ma bệnh còn tốt, vạn nhất thật kiểm tra ra cái gì ma bệnh, chỉ sợ là không có tiền trả tiền thuốc men A. Không biết đến lúc đó hảo tâm dò nọ chia bác sĩ ngươi phải làm sao đâu. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Để tiểu cô nương này không mang mẹ của nàng đi làm kiểm tra, đi cược kia 50% khả năng mẹ của nàng không có chuyện gì sao? Vạn nhất thật xảy ra chuyện ngươi lại nên làm cái gì? Dò nọ chia hì rồ mì nghe được gà áo mò gì lời nói, lập tức xoay người lấy lời giống vậy đối trở về, đồng thời 10 phần miệt thị nghiêng mắt nhìn à áo mò gì một chút, cảm thấy bệnh nhân giao không ra tiền thuốc men liền mặc kệ bệnh nhân. Ngươi cái dạng này cũng coi như cái bác sĩ. Bất quá là tiền thuốc men mà thôi, cùng lắm thì ta giúp nàng ra, tính vấn đề gì. Cười nhạo một tiếng, do nọ chia hì rô mì từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn thẳng ạ áo mò gì đôi mắt. Mặc dù ạ áo mò gì bởi vì giày cao gót quan hệ muốn lộ ra hơi cao hơn do nọ chia hì rô mì một chút, nhưng giờ này khắc này do nọ chia hì rô mì nhìn về phía ánh mắt của nàng lại tràn đầy bệ nghệ thân sắc, dường như rất xem thường ạ áo mò gì hành động như vậy. Mặc dù những năm này dò nọ chia hỉ rồ mì theo tuổi tác quan hệ, cũng càng thêm thành thục cổng trọng, cũng tương tự càng ngày càng có nữ nhân vị, nhưng nàng thực chất bên trong loại kia giống nam nhân giống nhau nhiệt huyết lại vẫn tồn tại như cũ tại trên người nàng, mà khi nàng biểu hiện ra cái này một mặt thời điểm, không thể nghi ngờ khiến cho nàng như cũ giống thời trung học như thế, so nam sinh còn muốn xoáy khí. Cái kia nữ bác sĩ rất đẹp trai. Hiển nhiên cái này chỗ trưởng nữ nữ cao trung sinh nhóm. Cũng giống lúc trước giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì thời trung học những cái kia say mê nàng nữ đồng học giống nhau, bị trên người nàng biểu hiện ra xoáy khí hấp dẫn. Mà bị giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì như vậy nhìn chăm chú lên a ảo mò gì không khỏi lui lại một bước, trên mặt mặc dù duy trì lấy chấn định, nhưng ánh mắt của nàng lại không khỏi có chút bối rối. Vừa rồi giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nhìn chăm chú nàng thời điểm, nàng cảm giác chính mình giống như là bị cái gì mánh thu đang nhìn chăm chú giống nhau, loại cảm giác này để a ảo mò gì 10 phần nghi hoặc. Nhưng lúc này nàng lại cố tự chấn định nói, làm bác sĩ, ta nhất định phải cân nhắc bệnh nhân có phải là chịu đựng nổi trị liệu mang đến hậu quả. Giống gió nọ chia bác sĩ ngươi như vậy trợ giúp người bệnh, ngươi giúp được một cái, ngươi giúp không được tất cả mọi người. Vậy sẽ phải từ bỏ người bệnh sao? Nếu như ngươi ôm ý nghĩ như vậy, vẫn là không muốn lại làm bác sĩ tương đối tốt. Gió nọ chia hỉ rồ mì nói xong, cũng không nhìn ả ảo mò gì bị tức xanh xám sắc mặt cùng trong phòng ngăn đối nàng tràn ngập sùng bái nữ cao trung sinh. Cứ như vậy bưng ăn xong bàn ăn đi đến bên cạnh cái ao, 10 phần lưu loát đem bàn ăn cỏ rửa sạch sẽ, thả lại tại chỗ, lúc này mới rời đi nhà ăn. Nhìn xem giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì lúc rời đi kia già dặn thân ảnh cùng sau lưng bởi vì đi quá nhanh mà như là áo khoác giống nhau phiêu lên áo khoác trắng, bên trong phòng ăn nữ cao trung sinh nhóm không khỏi trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là chính mình cũng có thể đẹp trai như vậy liền tốt rồi. Buổi chiều kiểm tra sức khỏe cũng không tiếp tục xuất hiện cái gì nhạc đệm. Chỉ bất quá bởi vì giữa chưa phát sinh sự tình, buổi chiều hướng ả ảo mò gì tư vấn người ít đi không ít, ngược lại là giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì bên này hướng nàng tư vấn người biến nhiều hơn. Bất quá đối mặt một đám bởi vì bị chính mình hấp dẫn mà muốn trở thành bác sĩ nữ cao trung sinh, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì cũng không có giống ả ảo mò gì nói như vậy ra dẫn đạo tính ngữ, mà là khuyên các nàng lý tính suy nghĩ, xác định mình quả thật đã hạ quyết tâm mà không phải vẹn vẹn bởi vì cảm thấy nàng xoáy mà trở thành nữ bác sĩ. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cách làm như vậy không thể nghi ngờ làm cho nhiều tiểu nữ sinh đối nàng càng có hảo cảm, không ít người khi biết nàng là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện giảng sư về sau, càng là đối với nàng sùng bái không được, thậm chí có người tại chỗ liền tỏ vẻ muốn thi bên trên Tokyo Đại học Y học Bộ, tương lai trở thành nàng hậu bối, đi theo nàng bước chân. Nhưng mà đối diện với mấy cái này tiểu nữ sinh sùng bái, do nọ chỉa hỉ rổ mỉ lại chỉ là cười cười, trừ thuyết phục bọn hắn lý tính suy nghĩ bên ngoài, cũng không nói thêm gì. Bởi vì giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì biết rõ, những này tiểu nữ sinh mặc dù nói muốn kiểm tra Đông Đại Y học Bộ lời nói, nhưng tuyệt đại đa số người là không có khả năng thi đậu. nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thi đậu Đông Đại Y Học Bộ lời nói, kia Đông Đại Y Học Bộ cũng sẽ không được xương quái vật trại tập trung. Bất quá rõ nọ chia hì rổ mì cũng sẽ không đi đả kích các nàng lúc này nhiệt tình, dù sao bệnh viện an bài các nàng tới, cũng là vì hấp dẫn những này tiểu nữ sinh đi thi Tokyo Đại học, nếu các nàng hiện tại có ý nghĩ như vậy, chính mình cần gì phải đi dội nước lạnh đâu. Cho nên rõ nọ chia hì rổ mì chỉ là lý tính cho ra đề nghị, khuyên những này tiểu nữ sinh suy nghĩ nhiều kiểm tra một chút, nhưng cũng không cho các nàng dội nước lạnh, lực chú ý như cũ chủ yếu tập trung ở thay các nàng kiểm tra sức khỏe bên trên. Chỉ là rõ nọ chia hỉ rổ mì không quá để ý những này, nhưng một bên khác gã ảo mò gì nhìn xem vây quanh ở rõ nọ chia hỉ rổ mì người bên cạnh rõ ràng so sánh với buổi trưa nhiều, cái này hiển nhiên để nàng mười phần lưu ý. Rõ nọ chia hỉ rổ mì biểu hiện ra ngoài hình tượng càng tốt, càng hoàn mỹ hơn, liền càng chạy hướng ạ ảo mò gì kế hoạch ban đầu, cái này khiến nàng không thể không tốn hao càng nhiều tâm tư đến ứng đối cục diện trước mắt. Chương 385, nao sống lương dịch để loạn. Có lẽ là cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ câu thông nữ sinh kia thực tế là quá lo lắng mẹ của mình, cũng có thể là mẹ của nàng cũng cảm thấy mình có chút không thoải mái xác thực hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tại cách 2 ngày sau đó, thiếu nữ điện thoại liền đánh tới dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ trên điện thoại di động. Bác sĩ tỷ tỷ, ta là ngày đó hướng ngươi tư vấn nữ sinh, ngươi còn nhớ ta không? Trong điện thoại thiếu nữ thanh âm mang theo một tia cấp bách, để dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ nghe ra nàng lo âu và sợ hãi. Cảm nhận được thiếu nữ lo lắng, do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên cũng không có làm nhiều khách sáo, thế là trực tiếp hỏi, ta nhớ được ngươi, mẹ ngươi tình huống thế nào rồi? Hiện tại có hay không tốt một chút? Không có. Bác sĩ tỷ tỷ, mẹ ta tình huống so trước đó nghiêm trọng hơn. Nàng nói nàng hiện tại thường xuyên hội đầu đau, mà lại giống như cảm mạo tại phát sốt, uống thuốc cũng không có hiệu quả, mà lại nàng còn luôn lưu nước mũi. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì hỏi mình mẹ tình trạng, nữ sinh vội vàng hướng dò nọ chia hì dô mì giải thích, bất quá nàng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có cảm thấy cảm mạo rất nghiêm trọng. Nhưng là dò nọ chia hì dô mì nghe được nữ sinh chỗ hình dung tình trạng, lại ngược lại cấp tốc cảnh giác cùng lo lắng. Nữ sinh trước đó nếu như không có nói qua mẹ của nàng xảy ra chuyện, kia dò nọ chia hì dô mì có lẽ sẽ giống nhau cho là nàng mẹ chỉ là cảm mạo. Nhưng mà nếu biết trước đó mẹ của nàng phát sinh giao thông ngoài ý muốn, do nọ chia hì rổ mì liền sẽ không đơn giản đem loại tình huống này xem như cảm mạo nóng sốt, bởi vì như vậy triệu chứng cũng có thể là một loại khác vô cùng nguy hiểm, lại rất nhiều người đều rất khó phát hiện cùng phân biệt chứng bệnh là giống nhau. Mẹ ngươi tình huống khả năng tương đối nghiêm trọng, ngươi ngày mai có thể mang nàng đến bệnh viện làm kiểm tra sao? Nàng tình huống không thể kéo, nếu như chỉ là cảm mạo lời nói còn tốt, nhưng nếu như là nguyên nhân khác lời nói liền tuyệt đối không thể lại kéo. Do nọ chia hì rổ mì ở trong điện thoại nhắc nhở lấy nữ sinh. Nếu như không phải hôm nay thời gian đã khuya, nàng thậm chí muốn làm cho đối phương hiện tại liền đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Đầu bên kia điện thoại nữ sinh hiển nhiên bị dò nọ chia hỉ rổ mí lời nói hù đến, liên tục không ngừng ở trong điện thoại đáp ứng, được rồi. Ta ngày mai nhất định mang theo mẹ đi bệnh viện. Trước kia liền đi. Ngày mai ngươi đến bệnh viện liền gọi điện thoại cho ta, hoặc là trực tiếp để y tá mang ngươi tìm đến ta. Ta gọi dò nọ chia hỉ rổ mí, ngươi liền nói tìm ngoại khoa dò nọ chia bác sĩ liền có thể. Do nọ chia hì rổ mì không yên lòng dặn dò, thẳng đến nữ sinh xác nhận ghi lại tên của nàng, nàng mới thoáng an tâm cúp điện thoại. Hì rổ mì, chuyện gì khẩn trương như vậy? Là có người bệnh tìm người sao? Chin hẹn nhìn xem cúp điện thoại về sau vẫn như cũ sắc mặt không tốt lắm do nọ chia hì rổ mì, ngồi tại bên người nàng quan tâm hỏi, đồng thời đem trên tay làm tốt điểm tâm đưa cho nàng. Tiếp nhận chin hẹn đưa tới điểm tâm, do nọ chia hì rổ mì lúc này mới hướng hắn giải thích nói, là trước kia tại trường nữ làm kiểm tra người thời điểm nhận biết một cái nữ sinh, nàng nói nàng mẹ trước đó kỵ xe điện ngã xuống, sau khi trở về luôn luôn đầu choáng váng, dễ dàng ngủ, đồng thời quên chính mình đang làm cái gì, cho nên ta liền đề nghị mẹ của nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Vừa rồi nàng gọi điện thoại đến nói, mẹ của nàng tình huống biến nghiêm trọng, hiện tại có đau đầu cùng phát sốt lưu thế triệu chứng, ta có chút bận tâm, cho nên để nàng ngày mai mang nàng mẹ đến bệnh viện nhìn một chút. Cái này triệu chứng. Hỉ rổ mì ngươi lo lắng là nao sống lương dịch mũi để loạn. Chin hẹn nghe được dò nọ chia hỉ rổ mì nói tới tình huống, lập tức nghĩ đến một cái cùng nàng nói tới tình trạng tương xứng hợp chứng bệnh, mà loại bệnh này vừa vặn là tai nạn xe cộ hoặc là ngã thương dễ dàng đưa đến một loại chứng bệnh, đồng thời rất dễ dàng bị người xem như cảm mạo lưu nước mắt chỗ xem nhẹ đi qua. Dò nọ chia hỉ rổ mì gật đầu, khẳng định chin hẹn lời nói, ngoại thương đưa đến ngoại thương tính nao sống lương dịch mũi để loạn, gặp được tai nạn xe cộ lời nói, loại bệnh trạng này là rất thường gặp. Nhưng rất nhiều người rất dễ dàng xem nhẹ đi qua, cũng không coi trọng. Ta chính là lo lắng điểm này mới khiến cho cái cô nương kia ngày mai mang nàng mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra. Hỉ rổ mì ngươi xử trí rất đúng, loại tình huống này là phải thật tốt kiểm tra một chút. Coi như không phải não sống lưng dịch mũi để loạn, mẹ của nàng tất nhiên sẽ xuất hiện thèm ngủ, nhớ không rõ việc cần phải làm, cái này cũng có thể là ý thức chướng ngại, cần hảo hảo kiểm tra một chút phải chăng tạo thành nào chấn động. Chin hèn đối với giò nọ chỉa Hỉ rổ mì phán đoán rất tán thành, đồng thời cũng cho ra phán đoán của mình. Bất quá cho dù Chin hèn cùng giò nọ chỉa Hỉ rổ mì đều đối nữ sinh kia mẹ là tình huống như thế nào có một cái đại khái ấn tượng, nhưng hai người đều không có cảm thấy đây chính là mẹ của nàng triệu chứng hoặc là bệnh tình. Chân chính chẩn bệnh nhất định phải là tại nhìn thấy bệnh nhân bản thân đi qua tỉ mỉ mà khách quan sau khi kiểm tra mới có thể làm ra, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nghe khẩu thuật hoặc là hình dung liền có thể biết được bệnh gì, nên như thế nào chẩn trị. Đồng dạng là phát sốt cùng xoang mũi chảy ra chất lỏng, có khả năng ngươi chỉ là phổ thông virus cảm mạo hoặc là cảm mạo, nhưng tương tự cũng có thể là ngươi cái cảm tổn thương, tạo thành não sống lưng dịch dò dỉ ra, cuối cùng dẫn đến trong đầu áp lực thấp cùng viêm màng não cùng viêm não. Thậm chí, hai người cho dù là triệu chứng hoàn toàn tương tự, nhưng tại trải qua bác sĩ sau khi kiểm tra, sẽ áp dụng hoàn toàn khác biệt phương pháp trị liệu, bởi vì hai người nguyên nhân bệnh là không giống. Mặc dù triệu chứng giống nhau, nhưng dẫn đến những bệnh trạng này nguyên nhân không giống, liền mang ý nghĩa chẩn trị phương pháp không giống. Cho nên hiện tại có người cho rằng lên mạng lục soát một chút nhìn qua cùng bệnh của mình giống nhau triệu chứng ca bệnh liền biết bệnh nên như thế nào trị, lại hoặc là tại trong bệnh viện bác sĩ áp dụng phương pháp trị liệu cùng trên mạng không giống, đã cảm thấy bác sĩ là tại lừa gạt chính mình, làm không đúng, là đơn thuần tự cho là đúng thậm chí là ngu xuẩn một loại cách làm. Dù sao cho dù là cùng một cái bác sĩ, đối mặt cùng một loại chứng bệnh, bởi vì bệnh nhân bệnh tình nặng nhẹ trình độ đều sẽ áp dụng không cần chẩn đoán điều trị phương pháp, ngươi cầm bệnh lịch của người khác chỉ có thể làm tham khảo, biết mình được có thể là bệnh gì, mà không thể cảm thấy nếu hắn được chính là cái bệnh này, dùng phương pháp này chữa khỏi, vậy ta cũng phải dùng phương pháp này trị không hết chính là bác sĩ tại lừa gạt ta. Như vậy là cực kỳ ngu xuẩn, quá nhiều bác sĩ trị liệu là nhỏ, chậm trễ quý giá trị liệu thời gian lại là chính mình, thậm chí rất nhiều người cũng là bởi vì ngu xuẩn như vậy hành vi, dẫn đến chính mình cuối cùng bỏ lỡ trị liệu thời gian, đến mức trả giá càng nhiều tiền tài cùng chính mình khỏe mạnh, đem nguyên bản có thể rất mau trị tội tốt bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng không nói, còn có thể bồi lên tính mạng của mình. Cho nên bất kỳ một cái nào chịu trách nhiệm bác sĩ cũng sẽ không vẹn vẹn dựa vào người khác miêu tả làm ra chẩn bệnh, bởi vì kia là đối với sinh mạng không chịu trách nhiệm. Đúng rồi Chin Hèn Cun, tiểu cô nương này ba ba bởi vì tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, Chin Hèn Cun ngươi có biện pháp trị liệu hắn sao? Do nọ chỉa Hỉ rổ mỉ chợt nhớ tới nữ sinh kia nói qua ba của mình một năm trước tai nạn xe cộ về sau một mực tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh, thế là hướng Chin Hèn hỏi đến phải chăng có trị liệu người thực vật biện pháp. Cái này ta cũng không xác định, cần nhìn thấy người mới biết đến tột cùng là linh hồn bên trên vấn đề, vẫn là trên nhục thể vấn đề. Chin Hèn suy nghĩ một chút, cũng không tốt làm ra phán đoán. Chương 386, cái cằm gãy xương. Sáng sớm hôm sau, cùng giỏ nọ chia Hỉ rổ mì hẹn xong nữ sinh liền đem mẹ của mình mang đi qua. Thông qua trước đó điện thoại liên lạc cùng y tá trợ giúp, nữ sinh rất nhanh cùng mẹ của mình cùng nhau nhìn thấy giỏ nọ chia Hỉ rổ mì. Giỏ nọ chia bác sĩ. Nữ sinh hướng giỏ nọ chia Hỉ rổ mì chào hỏi, đồng thời cũng hướng nàng giới thiệu mẹ của mình. Đây là mẹ ta, mẹ, đây là giỏ nọ chia bác sĩ. Chính là nàng đề nghị ta mang ngươi tới làm kiểm tra. Bác sĩ thật sự là không có ý tứ. Cho ngài thêm phiền phức. Nữ sinh mẹ nhìn thấy giò nọ chia Hỉ rổ mì, vội vàng hướng nàng xin lỗi, cảm thấy là mình nữ nhi cho đối phương tạo thành phiền phức cùng bối rối. Dù sao dưới cái nhìn của nàng chính mình còn không có nghiêm trọng đến cần đến bệnh viện chạy chữa tình trạng. Trước đó nàng chỉ là kỵ xe điện tại thời điểm quẹo cua ngã xuống, mặc dù đầu trên mặt đất va vào một phát, nhưng trên thân bởi vì mùa đông quần áo tương đối dày quan hệ. Thậm chí không có trả phá ra, cho nên lúc đó nàng chỉ là ngồi dưới đất chậm chậm, liền lại đứng lên, kiểm tra một chút chính mình cùng xe, cảm thấy không có xảy ra vấn đề gì liền cưới lên xe về nhà. Chỉ là về sau trong vòng vài ngày nàng cũng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không hiểu muốn ngủ, còn thường xuyên quên chính mình nghĩ việc cần phải làm, nhưng đây cũng chỉ là để nàng cảm thấy có thể là mệt mỏi, không có nghỉ ngơi đủ mà thôi. Thẳng đến hai ngày này nàng có chút rất nhỏ cảm mạo triệu chứng, luôn đau đầu không nói, còn có chút lưu nước mũi. Nữ nhi đối nàng thập phần lo lắng, mà lại cũng hòa giải một vị bác sĩ hẹn xong, nàng lúc này mới đáp ứng đến bệnh viện làm kiểm tra. Do nọ chia Hỉ rổ mì nhìn xem nữ sinh mẹ hướng mình xin lỗi, thế là vội vàng nói, vị này phu nhân ngươi quá khách khí, đây chỉ là ta thuộc bổn phận làm việc mà thôi, ngài không cần khách khí như thế. Phải nói ngài có một nữ nhi tốt, nàng thật rất quan tâm ngài. Đây cũng là phúc khí của ta. Có thể có cái cổ biết điều như vậy nữ nhi, nàng thật rất hiểu chuyện. Từ trước đến nay không có để ta thao qua tâm. Nữ sinh mẹ nghe được giò nọ chia hỉ rồ mì tán dương mình nữ nhi, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra nụ cười, nữ nhi vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Bất quá ngay tại nàng chính nói như vậy lấy thời điểm, nàng trong lô mũi lại có thanh thủy giống nhau chất lỏng chảy ra, tại nàng túi đầu muốn móc ra khăn tay đến sát thời điểm, thậm chí lưu lợi hại hơn. Giò nọ chia hỉ rồ mì thấy thế, vội vàng ngăn cản động tác của nàng, ra hiệu nàng không muốn túi đầu, ngươi khả năng này không phải cảm bạo, ta mang ngươi đi trước làm kiểm tra. Nói, giò nọ chia hỉ rồ mì liền dẫn không rõ ràng cho lắm nữ sinh mẹ cùng dường như bị hù dọa nữ sinh cùng nhau hướng phía kiểm tra thất đi đến. Trọng điểm kiểm tra một chút cái này một khối, nhất là cái cằm cùng mạng nền màng. Đứng tại CT kiểm tra bên ngoài mặt, nhìn xem kiểm tra y sư thao tác dụng cụ, giò nọ chia hỉ rồ mì cố ý nhấn mạnh mình muốn kiểm tra bộ vị. Ta biết. Kiểm tra y sư nhẹ gật đầu, dựa theo giò nọ chia hỉ rồ mì nói tới, cường điệu quét nhìn nữ sinh mẹ đầu tình huống. Bác sĩ tỷ tỷ, mẹ ta nàng có phải hay không thật không tốt? Tên là cái cổ nữ sinh nhìn xem giò nọ chia hỉ rồ mì chuyên chú bộ dáng, tràn đầy lo lắng hướng nàng nhỏ giọng hỏi đến, dù sao giò nọ chia hỉ rồ mì bộ dáng này quả thật làm cho nàng rất khẩn trương. Không cần quá khẩn trương, mẹ ngươi có thể là ở giữa ngã xuống thời điểm tạo thành cái cằm gãy xương, cũng chính là đầu cái hót cái này một khối gãy xương. Chính là nơi này giò nọ chia hỉ rồ mì nói, còn cố ý dùng tay mò một chút nữ sinh xương chẩm vị trí, nói với nàng công khai vị trí, nơi này gãy xương khả năng sẽ mở mẹ ngươi cứng rắn màng não cùng mạng nền màng, cũng chính là bao vây lấy đại não hai tầng tổ chức, tạo thành não bộ một chút chất lỏng từ nàng trong lỗ mũi chảy ra, những này chính là ngươi thấy nàng trong lỗ mũi chảy ra đồ vật. Kia là từ mẹ trong đầu chảy ra sao? Thầy cô một mặt hoảng sợ nhìn xem giò nọ chia hỉ rồ mì, dù sao đại não là nhân thể phi thường trọng yếu khí quan. Bất kỳ cái gì cùng đại não dính líu quan hệ chuyện đều rất dễ dàng để người khẩn trương. Không thể nói là từ trong đầu chảy ra, nhân thể trong tổ chức đều là có chất lỏng tồn tại, tỉ như nói máu của chúng ta cùng dịch lympha, đây đều là rộng rãi tồn tại ở trong thân thể của chúng ta, nhưng là đại não làm nhân thể trọng yếu nhất khí quan, bên trong là không có dịch lympha, cho nên tại đại não chung quanh chỗ tồn tại chính là não sống lưng dịch. Loại chất lỏng này bao khỏa cùng chịu đựng chúng ta toàn bộ đại não cùng tùy sống. Loại chất lỏng này có thể hữu hiệu giảm bớt đại não trọng lượng tác dụng, đồng thời đối đại não đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, cho nên não sống lưng dịch dò dỉ ra đây là sẽ dẫn phát một chút bệnh chứng. Tỷ như mẹ ngươi sẽ thèm ngủ, nhớ không rõ chuyện, những này cũng có thể là bởi vì não sống lưng dịch dò dỉ ra tạo thành trong đầu áp lực thấp dẫn dắt lên. Do nọ chia hỉ rồ mì hướng cái cổ giải thích não sống lưng dịch tác dụng, đồng thời cũng tại trấn an lấy nàng, bất quá không cần quá lo lắng. Loại này tổn thương tại giao thông ngoài ý muốn hiện trường là tương đối thường gặp một loại triệu chứng, mà nhân thể mỗi ngày cũng sẽ sinh ra mới não sống lưng dịch, mặc dù biết tạo thành rất nhiều ảnh hưởng xấu, nhưng mẹ ngươi tình huống cũng không tính nghiêm trọng. Do nọ chia bác sĩ, mời ngươi sang đây xem một chút cái này. Ngay lúc này kiểm tra y sư bỗng nhiên hô một tiếng giò nọ chia hỉ rồ mì. Giò nọ chia hỉ rồ mì trở lại bàn điều khiển trước, nhìn trên màn ảnh hiện ra cái cổ mẹ CT quét hình ảnh hưởng, không khỏi nhíu mày. Là cái cằm gãy xương cùng mạng nhện màng cùng cứng rắn màng não vỡ tan a. Loại trình độ này lời nói, muốn làm giải phẫu a. Bác sĩ tỷ tỷ, mẹ ta tình huống thế nào rồi? Thầy cô nhìn xem giò nọ chia hỉ rồ mì như mày, vừa buông xuống tâm lập tức lại treo lên. Tình huống so ta dự tính còn nghiêm trọng hơn một chút, dưới tình huống bình thường não sống lưng dịch mũi để lọt lời nói, có thể thông qua nội khoa trị liệu đến chữa trị, nhưng là ngươi mụ mụ tình huống khả năng cần muốn động giải phẫu. Giò nọ chia hỉ rồ mì nhìn xem thầy cô, ngựa khí có chút nghiêm túc nói đồng thời, cũng không quên an ủi cái lo lắng này chính mình mẹ nữ sinh, bất quá không cần quá lo lắng, chỉ là một cái vi sáng tạo giải phẫu, không có việc gì, mà lại ta sẽ an bài mẹ ngươi mau chóng giải phẫu, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta bệnh viện bác sĩ kỹ thuật đều thật là tốt. Cảm ơn bác sĩ tỷ tỷ. Nghe được do nọ chia hỉ rồ mì nói như vậy, thầy cô vội vàng hiểu chuyện nói với nàng lấy cảm tạ, chỉ là nghĩ đến mẹ tiền giải phẫu, nàng nhưng lại không khỏi cúi đầu. Âm thầm lo lắng số tiền kia đến cùng muốn đi đâu gót. Thật chẳng lẽ phải giống như đồng học nói như vậy đi chắt chắt cốc đồi Âu cắt tang tản bộ sao? Không cần cảm ơn, ta trước giúp ngươi mẹ an bài nhập viện đi, đến nỗi chi phí phương diện ngươi không cần lo lắng, ta giúp ngươi trước đệm lên đi. Do nọ chia hỉ rồ mì tự nhiên nhìn ra tiểu cô nương lo lắng, chủ động đưa ra giúp nàng biện pháp. Cái này làm sao có thể? Bác sĩ tỷ tỷ ngươi đã giúp ta rất nhiều bận điệu. Thầy cô nghe được do nọ chia hỉ rồ mì nói như vậy. Vội vàng cự tuyệt, nàng cũng không hy vọng thiếu giò nọ chia hỉ rồ mì nhiều như vậy tình. Nhưng mà giò nọ chia hỉ rồ mì đối mặt nàng cự tuyệt, chỉ là sờ sờ đầu của nàng cười nói, số tiền kia ngươi thế nhưng là cần phải trả, bất quá không cần phải gấp gáp trả, chờ ngươi tương lai làm việc trả lại đi. Trước đó ta đi trường học các ngươi thời điểm, rất nhiều nữ sinh đều nói muốn học y khi bác sĩ, không bằng ngươi cũng cân nhắc xem một chút đi. Chương 387, thai nhi. Thầy cô mẹ giải phẫu cũng không khó, bởi vì là mũi để lọt, cho nên chỉ cần thông qua mũi ngọn nguồn kính kiểm tra xác nhận để lọt điểm, sau đó lại khai thác trải qua đơn mũi bướm đầu vào đường giải phẫu trị liệu, liền có thể rất tốt chữa trị loại bệnh này. Đến nỗi tiền giải phẫu dùng cũng không phải rất cao, do nọ chia hì rồ mì đã hỏi thăm qua, tại cái cổ nhà điều kiện còn có thể thời điểm, mẹ của nàng mua qua chữa bệnh bảo hiểm, giống như vậy tai nạn giao thông tạo thành ngoại thương hại là thuộc về chữa bệnh bảo hiểm bồi giao phạm vi. Cho nên cái cô mẹ tiền chữa bệnh dùng vốn cũng không cao, tăng thêm giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ đáp ứng thay nàng ứng ra tiền chữa bệnh dùng, chuyện này kỳ thật tuyệt không tăng thêm cái cô nhà cuộc sống áp lực. Đương nhiên, đối với cái cô mà nói thiếu giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ lớn như vậy nhân tình sẽ hay không vì nàng mang đến trên tâm lý áp lực, điểm này cũng không phải là giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ đủ khả năng khống chế. Mặc dù cái cô có 10 phần nghiêm túc viết xuống phiếu nợ, còn đắp lên mẹ con dấu cùng chính mình chỉ ấn. Nhưng chuyện này bản thân cũng không phải là chỉ là tiền tài vấn đề. Đối với cái cổ mà nói, chuyện này cho dù không thể xem như ân cứu mạng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Tốt rồi, mẹ ngươi kiểm tra hiện tại đã làm xong, ta sẽ để cho y tá an bài nàng nhập viện. Mẹ ngươi loại bệnh này nhất định phải tuyệt đối nằm trên giường, tránh bệnh tình tăng thêm, cho nên mấy ngày nay ngươi có thể muốn chính mình vất vả một điểm nha. Do nọ chia hì dô mì nhìn xem cái cổ mẹ đã làm xong kiểm tra, thế là túi đầu đối cái cổ nói như vậy. Ta sẽ tự mình nấu cơm, mẹ trước kia tan tầm muộn trở về, đều là chính ta nấu cơm ăn, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Thầy cô nhu thuận tỏ vẻ mình có thể chiếu cố tốt chính mình, đồng thời cũng 10 phần thành khẩn hướng giỏ nọ chia hì dô mì xin nhờ nói, bác sĩ tỷ tỷ, có thể nhờ ngươi chiếu cố một chút mẹ ta sao? Yên tâm đi, chúng ta bệnh viện y tá đều là phi thường chuyên nghiệp, nhất định sẽ chiếu cố tốt mẹ ngươi. Ta cũng sẽ đem nàng trị tốt. Giỏ nọ chia hì dô mì xông cái cổ cười cười. Vô vô nàng non nớt bả vai, nhìn về phía một bên y tá nói với nàng, cùng cái này y tá tỷ tỷ cùng đi cho ngươi mẹ ngươi xử lý nhập viện thủ tục đi. Cảm ơn bác sĩ tỷ tỷ. Thầy cô vội vàng nói với giỏ nọ chia hỉ rổ mì lấy tạ ơn, sau đó nhìn về phía một bên y tá, xong nàng xin nhờ nói, phiền phức y tá tỷ tỷ. Không cần khách khí, đi theo ta y tá xong cái cô lộ ra thân thiết mỉm cười, mang theo nàng cùng nhau cùng cái cô mẹ đi công việc nằm viện thủ tục. Nhìn xem rời đi cái cô. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được lộ ra mỉm cười, có thể tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp một cái cần trợ giúp người, cảm giác như vậy cũng không kém. Lao công, người nhanh một chút. Mới giải phâu mới khỏi hệ gạ hỏa xạ ẹ thúc giục lao công của mình, một bên vội vã không nhịn nổi đi lên phía trước. Chậm một chút ra xạ ẹ, người mới tốt, chớ đi nhanh như vậy, cẩn thận chính mình a. Hệ gạ hỏa xạ ẹ lao công vội vàng theo sau, đỡ lấy lao bà của mình, an ủi nàng vội vàng sao động cảm xúc. Nhưng mà đây đối với hệ gạ họa xạ ẹ đến nói lại không có nửa điểm tác dụng, nàng vẫn như cũ không ngừng thúc giục lão công của mình nhanh một chút. Nếu như không phải giải phẫu về sau thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã chạy. Bất quá làm trượng phu của nàng, hệ gạ họa xạ ẹ lao công 10 phần lý giải vợ mình tâm tình, dù sao hắn cũng là đồng dạng tâm tình cấp bách, nếu như không phải cố kỵ thê tử thân thể cùng tự thân thể diện, hắn chỉ sợ cũng phải chạy a. Dù sao hai người hiện tại muốn đi nhìn là hai người đứa bé. Tại trước đó giải phẫu bên trong, vì cắt bỏ hệ gạ hỏa xạ ẹ trong thân thể khối u, cho nên nàng trong bụng thai nhi bị lấy ra ngoài, mà bây giờ đứa bé này được an trí tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ Mỹ đặc biệt định chế nhân công tử cung bồi dưỡng bình bên trong, mà chọn bộ nhân công tử cung thiết bị là bởi vì nhất định phải bảo trì sạch sẽ quan hệ, một mực thu xếp tại vô khuẩn trong phòng thí nghiệm. Đối với hệ gạ hỏa xạ ẹ đến nói, mặc dù lấy ra chính mình trong bụng thai nhi là vì cứu vãn sinh mệnh của mình, nhưng tại giải phẫu về sau nàng lại một mực có một loại trống chân tự nhiên cảm giác, thật giống như bỗng nhiên ở giữa thiếu cái gì giống nhau. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ tại thân thể của mình mới vừa vặn khôi phục, tại tiếp vào giỏ nọ chia hỉ rô mi điện thoại, nói cho nàng có thể tới nhìn đứa bé về sau liền sẽ như thế vô cùng lo lắng hướng phòng thí nghiệm chạy nguyên nhân, bởi vì nàng biết mình thiếu hụt mất chính là cái kia chính mình nguyên bản chỗ dựng dục sinh mệnh, con của mình. Mặc dù cũng có từ giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lấy tới video cùng hình ảnh trông được đến con của mình, nhưng là cái loại cảm giác này cùng chính mình tận mắt dùng mắt thường đi xác nhận vẫn là có chênh lệch cực lớn. Chỉ là làm hai người tới vô khuẩn ở ngoài phòng thí nghiệm thời điểm, lại đương nhiên bị ngăn lại. Thật có lỗi hai vị, bên trong là phòng thí nghiệm, cấm nhân viên không quan hệ đi vào. Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện trừ là một nhà tính tổng hợp bệnh viện bên ngoài, cũng là Tokyo Đại học Y học Bộ nghiên cứu cơ cấu. Nơi này phòng thí nghiệm tự nhiên cũng có được 10 phần nghiêm khắc các biện pháp an ninh. Bị cản lại hệ gạ hỏa xạ ẹ tự nhiên cảm thấy phi thường bất mãn, nhưng gác cổng là dựa theo điều lệ chế độ tại chăm chỉ làm việc, hệ gạ hỏa xạ ẹ cũng không tiện nói gì, đành phải thúc giục lão công của mình vội vàng cho giỏ nọ chia hì rồ mỉ gọi điện thoại, để nàng đến mang chính mình đi vào. Bất quá ngay tại hệ gạ hỏa xạ ẹ lao công chính trên điện thoại di động tìm kiếm lấy giỏ nọ chia hì rồ mỉ số điện thoại thời điểm, giỏ nọ chia hì rồ mỉ âm thanh lại từ phía sau hai người chuyển tới, hệ gạ hỏa nữ sĩ, các ngươi thì ra tới trước sao? Nghe được giỏ nọ chia hì rồ mỉ âm thanh, hệ gạ hỏa xạ ẹ vội vàng xoay đầu lại, nhìn xem chính đi tới giỏ nọ chia hì rồ mỉ, vội vàng hướng nàng chào hỏi. Thực tế là thật có lỗi, vừa rồi ngay tại cho một cái người bệnh làm kiểm tra, tới muộn, cực khổ các ngươi đợi lâu thật sự là không có ý tứ. Giỏ nọ chia hì rồ mỉ xông hệ gạ hỏa xạ ẹ nói một tiếng thật có lỗi, lúc này mới móc ra chính mình ID thẻ, mở ra thông hướng phòng thí nghiệm cửa lớn đồng thời, cũng hướng một bên gác cổng nói rõ tình huống. Lúc này mới mang theo hai người cùng đi tiến phòng thí nghiệm. Ba người xuyên qua trong phòng thí nghiệm hành lang, rất nhanh liền tới đến sắp đặt lấy nhân công tử cung vô khuẩn phòng thí nghiệm trước. Thật có lỗi, bởi vì trong phòng thí nghiệm nhất định phải bảo trì vô khuẩn, cho nên không cách nào làm cho hai vị đi vào, chỉ có thể ở đây quan sát. Do nọ chia hí rổ mì đem ệ gạ hỏa xạ ẹ vợ chồng dẫn tới có thể nhìn thấy vô khuẩn trong phòng thí nghiệm bộ cửa sổ thủy tinh trước, chỉ vào bên trong một cái màu da cam bồi dưỡng bình nói. Cái kia bồi dưỡng bình bên trong chính là con của các ngươi, trước mắt hết thể bình thường, đứa bé cũng rất khỏe mạnh, ngay tại khỏe mạnh phát dục bên trong. Đây chính là con của ta sao? Hệ gạ hỏa xạ ẹ cả người đều úp sấp cửa sổ thủy tinh bên trên, hy vọng có thể tốt hơn thấy rõ ràng con của mình. Cái kia giờ phút này chính phiêu phù ở màu da cam nhân công nước ối bên trong thai nhi. Đúng vậy, cái kia chính là hệ gạ hỏa nữ sĩ con của ngươi, đứa bé hiện tại phát dục rất tốt, sẽ là cái khỏe mạnh bảo bảo đâu. Do nọ chia hì rồ mì đi đến hệ gạ hỏa xạ ẹ bên cạnh, một mặt ý cười nói. Chương 388, tin mới. Giáo sư, phòng thí nghiệm sân bãi đã liên hệ tốt rồi, là phụ thân ta hỗ trợ liên hệ một nhà y dược xí nghiệp bán ra địa sản. Nguyên bản cũng là nhà này xí nghiệp nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, bất quá nhà này y dược xí nghiệp gần nhất cố ý bán ra trong tay mình bộ phận địa sản lấy ra tăng vốn lưu động lấy giảm bất bởi vì sản phẩm mới nghiên cứu phát minh mang đến tài chính áp lực. Cho nên tại cùng đối phương liên lạc qua về sau ta đã đem tòa này phòng thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm sắt vách một tòa lầu trọ ra mua. Chin hẹn trong văn phòng, ngài nạ dò sèn ngay tại hướng hắn hồi báo liên quan tới phòng thí nghiệm chủ bị tiến độ. Lầu trọ. Ngươi là dự định cải tạo thành nằm viện phòng bệnh sao? Chin hẹn liếc nhìn trong tay ngài nạ dò sèn làm được bản kế hoạch, đối cách làm của hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngài nạ dò sèn nhẹ gật đầu, hướng chin hẹn giải thích nói. Bởi vì giáo sư ngài cầm tới chính là tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm phê văn, làm tái sinh chữa bệnh nghiên cứu, cùng truyền thống dược vật nghiên cứu khác biệt, trừ dùng cho nghiên cứu phòng thí nghiệm bên ngoài, còn nên có thể thực tiễn phương pháp trị liệu phòng bệnh. Xuất phát từ mục đích này ta đem sắt vách lầu trọ ra mua, trước mắt đang cùng phòng thí nghiệm cùng nhau đang tiến hành cải tạo. Nghe được mái nạ dò sèn nói như vậy, Chin hẹn nhìn xem trong tay phương án bên trên thiết kế quy hoạch, hài lòng nhẹ gật đầu, có một chút phòng bệnh xác thực có thể thuận tiện không ít. Cái này thiết kế ta rất hài lòng. Làm tốt lắm, giải họ sẽ cun. Giáo sư ngài quá khen, đây là ta phải làm. Nghe được Chin hẹn tán thưởng, ngài nạ giải họ sẻn ánh mắt rõ ràng phân chấn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là 10 phần khắc chế hướng phía Chin hẹn bái một cái, tỏ vẻ lấy khiêm cung. Khép lại trong tay thiết kế phương án, tùy ý đặt ở trên bàn công tác, Chin hẹn nhìn thoáng qua trên tường trông, đối ngài nạ giải họ sẻn nói, không sai biệt lắm cũng nhanh đến cơm trưa thời gian, giữa trưa cùng nhau ăn cơm rau dưa đi. Hết sức vinh hạnh. Ngài nạ do họ sèn vội vàng đáp ứng. Thấy ngài nạ do họ sèn đáp ứng, Chin hẹn lúc này mới từ trước bàn làm việc đứng lên, rời đi văn phòng hướng phía nhà ăn đi đến, mà ngài nạ do họ sèn cũng vội vàng theo sau, lấy lạc hậu hắn nửa bước vị trí đi theo Chin hẹn sau lưng. Hai người tới nhà ăn, Chin hẹn tự nhiên chuẩn bị đi ăn giỏ nọ chia hỉ rổ mì vì hắn chuẩn bị ái tâm bẹn tổ, mà ngài nạ do họ sèn tắc 10 phần tự giác đi gọi món ăn. Chỉ là làm Chin hẹn tìm tới giỏ nọ chia hỉ rổ mì thời điểm. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy tại nàng ở chỗ đó bên cạnh bàn còn ngồi hệ gạ hỏa xạ ẹ vợ chồng, ba người dường như ngay tại thảo luận thứ gì. Hizomi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Chin hẹn xông hệ gạ hỏa xạ ẹ vợ chồng lên tiếng chào, lúc này mới tại giò nọ chia Hizomi bên người ngồi xuống. Chin hẹn cun, ngươi đến rồi. Giò nọ chia Hizomi nhìn thấy Chin hẹn tới, vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng bẹn tô bỏ vào trước mặt hắn, cho, đây là hôm nay bẹn tô. Ta làm ngươi thích ăn tây lam hoa cùng viên thịt, đã nóng qua. Cảm ơn, vậy ta liền không khách khí. Chin hẹn tiếp nhận bẹn tổ, đối hệ gạ hỏa xạ ẹ vợ chồng làm một cái nét mặt xin lỗi, lúc này mới mở ra bẹn tổ hộp, lấy ra đua chuẩn bị ăn cơm. Mà một bên ệ gạ hỏa xạ ẹ thấy cảnh này, tắc vội vàng đuổi lão công của mình đi chọn món ăn đồng thời, như cũ cùng giò nọ chia hỉ rổ mì nói bọn hắn vừa rồi chưa nói xong chủ đề, giò nọ chia bác sĩ, ngươi nghiên cứu đối với toàn nhân loại đến nói đều có vượt thời đại ý nghĩa, nhất là đối với nữ tính mà nói có không gì sánh được ý nghĩa trọng yếu. Cái này hoàn toàn có thể đem nữ tính từ sinh dục bên trong giải phóng ra ngoài. Cho nên mời ngươi nhất thiết phải cho phép ta toàn bộ hành trình đưa tin chuyện này. Ta muốn đem hải tử của ta từ giờ trở đi đến hắn xuất sinh mới thôi toàn bộ quá trình ghi lại tới làm thành đồng thời đặc biệt tiết mục tại đài truyền hình truyền ra, mời ngài nhất thiết phải đáp ứng chuyện này. Hệ gà hỏa xạ ẹ chỗ xin nhờ dò nọ chia hí rô mì chuyện, là nàng khi nhìn đến con của mình về sau, an tâm đồng thời cũng bởi vì truyền thông người làm việc thiên tính nhạy cảm phát giác được chuyện này ở trong ẩn chứa bạo tạc tính tin mới nghĩ đến điểm. Hệ gà hỏa xạ ẹ là trên thế giới ví dụ đầu tiên tiếp nhận có thai bên trong thai nhi lấy ra phụ nữ mang thai. Mà con của nàng cũng là trên thế giới ví dụ đầu tiên bên ngoài cơ thể có thai thai nhi, cái này không chỉ là một loại mới chữa bệnh thủ đoạn, càng mang ý nghĩa về sau nữ tính hoàn toàn có thể đem chính mình từ mang thai trong chuyện này giải phóng ra ngoài. Xã hội hiện đại, ống nghiệm anh nhi kỹ thuật đã phi thường phát đạt, cho nên đứa bé phôi thai cũng không khó giải quyết, chỉ là trước đó tại nhân công thủ đoạn bồi dưỡng thai nhi phương diện kỹ thuật chậm chạp không có lấy được đột phá, nhân công tử cung nghiên cứu cũng một mực lâm vào bình cảnh. Tại bên ngoài cơ thể có thai phương diện này mới không có bất kỳ cái gì thành tích. Nhưng theo dõi nọ trịa hỉ rổ mì nghiên cứu ra được nhân công tử cung kỹ thuật này ra mắt, tiêu chí lấy bên ngoài cơ thể có thai cái này nhất thiết nghĩ có thể thực hiện, đồng thời cũng mang ý nghĩa tân sinh mệnh sinh ra đã hoàn toàn không cần nữ tính thể nội đến tiến hành, hoàn toàn có thể áp dụng bên ngoài cơ thể ống nghiệm anh nhi thêm nhân công tử cung có thai phương thức để đứa bé từ thụ tinh chứng đến cất tiếng khóc chào đời hoàn toàn không cần lại có mẫu thể tham dự, triệt để đem nữ tính tử sinh dục bên trong giải phóng ra. Mặc dù hệ gạ hỏa xạ ẹ cũng không phải là loại kia cấp tiến nữ quyền chủ nghĩa người, nhưng loại này đối với nữ tính có 10 phần ý nghĩa trọng yếu sự kiện, cho dù không phải là một nữ tính mà vẹn vẹn chỉ là làm một vị truyền thông người làm việc, nàng cũng như muốn báo cáo ra. Đặt vào như vậy đủ để hành động thế giới đại tin mới không đi đưa tin, đối với hệ gạ hỏa xạ ẹ như vậy truyền thông người làm việc đến nói, đây quả thực tựa như là tại phạm tội. Cho nên nàng mới có thể xin nhờ dò nọ chia hỉ rổ mỉ cho phép nàng đưa tin chuyện này, càng muốn đem hơn con của mình từ hiện tại đến ra đời toàn bộ quá trình dùng ống kính ghi chép lại, thậm chí làm thành một cái đặc biệt tiết mục. Hệ gà hỏa xạ ẹ có đầy đủ lòng tin, chỉ cần cái tiết mục này truyền ra, tất nhiên sẽ khiến rộng rãi xã hội chú ý, gây nên to lớn xã hội dư luận tiếng vọng, đến lúc đó nhất định sẽ đối nữ tính địa vị xã hội thay đổi đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Cái này, hệ gà hỏa xạ ẹ nữ sĩ. Chuyện này có thể để ta suy nghĩ một chút sao? Do nọ chia hí rổ mì mặc dù cũng không bài xích đem chính mình nghiên cứu thông qua truyền thông báo cáo ra, nhưng đối với chuyện này nàng cũng không có nóng lòng như vậy, thậm chí còn có một tia một chút không tình nguyện. Hệ gà hỏa xạ ẹ nhìn xem do nọ chia hí rổ mì bộ dáng này, cũng không tốt ép buộc nàng cái gì, mặc dù kia là chính hệ gà hỏa xạ ẹ đứa bé, làm hai tử mẫu thân nàng có quyền quyết định phải chăng đem chính mình đứa bé quá trình trưởng thành đem ra công khai. Nhưng cái này dù sao cũng là dò nọ chia hỉ rổ mì nghiên cứu. Tại Nhật Bản cái này phi thường chú trọng quyền tài sản tri thức bảo hộ quốc gia, cho dù là đài truyền hình ra đường làm tiết mục, đập tới mổ ra cửa hàng nội bộ hình tượng cùng trên đường người đi đường, cũng phải thu được đối phương cho phép về sau mới có thể truyền ra, nếu không cũng chỉ có thể dùng mổ xài đến che khuất, cho nên nếu như dò nọ chia hỉ rổ mì không đồng ý, hệ gà họa xạ ẹ liền không cách nào đưa tin chuyện này, mà đây cũng chính là nàng khẩn cầu dò nọ chia hỉ rổ mì nguyên nhân. Còn mời dò nọ chia bác sĩ ngươi nhất thiết phải nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Hệ gà họa xạ ẹ nghiêm túc xin nhờ lấy dò nọ chia hì dồ mì. Chương 389, tâm ý. Hệ gà họa xạ ẹ cũng không có quấy giày chin hẹn cùng dò nọ chia hì dồ mì cơm trưa. Tại lần nữa xin nhờ qua nàng về sau, liền cùng lao công của mình cùng đi bên cạnh cái bàn ăn cơm, mà đem vị trí lưu cho chin hẹn cùng dò nọ chia hì dồ mì. Chuyện này để hì dồ mì ngươi rất khó khăn sao? Chin hẹn vừa ăn giò nọ chia hì rổ mì làm bẹn tổ, một bên hướng nàng hỏi. Cũng không phải rất khó khăn đi, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết dạng này dòng chống khua chiêng đưa tin. Dù sao ta điểm xuất phát chỉ là vì trị bệnh cứu người, kết quả hiện tại hệ gà hỏa xạ ẹ nữ sĩ nói với ta cái gì đem nữ tính từ sinh dục bên trong giải phóng ra ngoài, tăng lên nữ tính địa vị xã hội cái gì giò nọ chia hì rổ mì ăn bẹn tổ, nói đến đây không khỏi lắc đầu, để ta cảm giác rất kỳ quái, tựa như ta nguyên bản không có nghĩ như vậy. Kết quả có người càng muốn nói ta nghĩ như vậy. Giống nhau. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin hẹn bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng, hướng nàng hỏi một câu, Hỉ Dụ Mị ngươi khi còn bé hẳn là không làm qua đọc lý giải a. Đọc lý giải? Đọc văn chương, lý giải văn chương nội dung loại này đề mục ta vẫn là làm qua, Chin Hẹn Cun ngươi cũng quá coi thường nhận đi. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị nghe xong Chin Hẹn vấn đề, lập tức bày ra một bộ oán trách biểu lộ. Nhưng mà Chin Hẹn lại lắc đầu nói, ta nói không phải loại kia đọc một đoạn văn tự, sau đó lý giải văn chương viết cái gì nội dung đề mục, ta nói chính là thông qua đọc văn chương, sau đó lý giải tác giả tư tưởng tình cảm, lý giải tác giả ẩn chứa tại văn tự bên trong khắc sâu nội hàm, loại này đề mục Hỉ Dụ Mị ngươi làm qua sao? Hở? Do nọ chia Hỉ Dụ Mị nghe được Chin Hẹn nói như vậy, trên mặt biểu lộ không khỏi sức sở, không rõ Chin Hẹn nói là có ý gì. Chính là loại kia cho ngươi đi lý giải tác giả tư tưởng tình cảm đề mục, ta khi còn bé thế nhưng là bị loại này đề mục khó sử dụng tiên dục từ đâu. Chin Hẹn cười khổ lắc đầu, dường như giống như là nhớ lại khi còn bé bị đọc lý giải chỗ chi phối sợ hãi, bất quá hắn lại nói tiếp, bất quá loại này đề mục nhất làm cho người vì khó khăn không phải cho ngươi đi lý giải văn chương nội hàm, mà là ngươi phải đi nghĩ ra cái gọi là tác giả muốn truyền đạt tình cảm. Thế nhưng là, tác giả muốn truyền đạt tình cảm lời nói, đối với tiểu hài tử đến nói lời, hẳn là còn không thể lý giải khắc sâu như vậy đồ vật ta. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cảm thấy mình khi còn bé hẳn là không thể nào hiểu được loại vật này. Chin Hẹn cũng nhẹ gật đầu, không khỏi dùng một loại có chút cảm khái ngựa khi nói, cho nên đối với tiểu hài tử mà nói, nhiều khi trả lời loại này để mục chỗ đáp đồng dạng đều là lao sư giảng hình thái, dựa theo nhất định bài thi cách thức đi bộ mà thôi. Nhưng là, nói tới chỗ này Chin Hẹn tựa hồ là nhớ tới chuyện gì buồn cười, miệng rất tiểu, có lúc tác giả kỳ thật chỉ là dựa vào linh cảm đi viết đồ vật mà thôi. Hắn kỳ thật cũng không muốn biểu đạt cái gì khắc sâu nội hàm. Nhưng mà tại người bình thường xem ra, ngươi nếu là tác giả, ngươi viết ra tự nhiên là tác phẩm văn học, là tất nhiên có khắc sâu nội hàm, người bình thường xem không hiểu, là người bình thường không để ý tới giải. Cho nên rất nhiều người sẽ đi cưỡng ép giải thích một bộ tác phẩm, thậm chí nhiều khi sẽ vì văn chương tăng thêm một chút vốn không có nội dung. Ta còn phải tại ta lúc đi học đã từng phát sinh qua một chuyện rất có ý tứ. Có một năm cuộc thi thời điểm tuyển dụng một bài nổi danh tác giả văn chương làm đọc lý giải đề mục, yêu cầu học sinh đáp ra tác giả lúc ấy muốn biểu đạt tình cảm. Nhưng là đạo này để mọi người đáp án đều cùng tiêu chuẩn đáp án có chênh lệch, cho nên mọi người kiểm tra đều không phải rất tốt. Thế là có người hiểu chuyện liền cầm đề mục đi tìm tác giả bản thân, hướng tác giả bản thân hỏi thăm hắn đến cùng muốn biểu đạt là có ý gì, đề thi này chân chính tiêu chuẩn đáp án lại là cái gì, nhưng mà tác giả bản thân cho ra đến đáp án lại ta cũng không biết. Bởi vì lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy đáp án. Tác giả bản thân cũng không biết hắn muốn biểu đạt là dạng gì tình cảm sao. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị bị Chin Hẹn giảng cố sự chỗ kinh ngạc đến, dù sao loại này tác giả bản thân đều không biết mình muốn biểu đạt tình cảm là cái gì đáp án lại là nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Có người cũng dùng lời giống vậy hỏi qua tác giả, nhưng là tác giả lại nói, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ viết cái thú vị cố sự, chỉ thế thôi. Nếu như hắn lúc ấy có cái gì tình cảm muốn biểu đạt lời nói, đó chính là nghĩ viết một cái thú vị cố sự như vậy tình cảm. Chin Hẹn hướng dò nọ chia Hỉ Dụ Mị giải thích xong, thế này mới đúng nàng nói nghiêm túc, ta cùng Hỉ Dụ Mị ngươi nói những này, kỳ thật chỉ là muốn nói cho ngươi, người khác ý kiến gì ngươi ý nghĩ cũng không trọng yếu, mấu chốt là chính ngươi tại làm chuyện này thời điểm là dạng gì tâm tình, chuyện này là ngươi muốn làm sao? Chính ta muốn làm. Sao? Dò nọ chia Hỉ Dụ Mị nghe Chin Hẹn lời nói, không khỏi rơi vào trong trầm tư, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Nhưng tại nghĩ nửa ngày về sau, nàng rốt cục khẳng định xong Chin Hẹn gật đầu, đây là ta muốn làm. Từ vừa mới bắt đầu mục đích của ta cũng chỉ là vì chưa khỏi hệ gạ họa xạ ẹ nữ sĩ, đồng thời bảo trụ con của nàng. Ta là từ một nữ tính góc độ, cảm nhận được nàng muốn làm mẹ tâm tình mới có thể quyết định muốn đi giúp trợ nàng. Cho nên chuyện này là chuyện ta muốn làm. Nếu nói như vậy, vì cái gì không dựa theo chính ngươi ý nghĩ đến đâu? Đến nỗi người khác lý giải ra sao, kia là người khác sự tình. Ngươi chỉ cần đem chính mình muốn làm chuyện làm tốt là được. Chin Hẹn cười nhìn xem giò nọ chia Hỉ Dụ Mị, nói như vậy. Ngay tại giò nọ chia Hỉ Dụ Mị tự hỏi Chin Hẹn lời nói thời điểm, nài nạ giò sẻn cũng bưng chính mình cơm chưa đi tới, bất quá nhìn thấy giò nọ chia Hỉ Dụ Mị ngồi tại Chin Hẹn bên người, hắn vẫn là do dự một chút, không biết nên không nên ngồi xuống. Bất quá không đợi Chin Hẹn mở miệng, nhìn thấy hắn tới giò nọ chia Hỉ Dụ Mị liền dẫn đầu hướng hắn vây vây tay, lại đây ngồi đi, giò họ sẻn cun. Thất lễ. Thấy giò nọ chia Hỉ Dụ Mị mời chính mình, nài nạ giò sẻn vẫn là nhìn thoáng qua Chin Hẹn, gặp hắn ngầm đồng ý lúc này mới ngồi tại Chin Hẹn bọn hắn một bàn này. Nài nạ giò sẻn đến cũng không có quấy nhiêu giò nọ chia Hỉ Dụ Mị cùng Chin Hẹn nói chuyện, nàng từ Chin Hẹn lời nói mới rồi bên trong nghe ra hắn ý tứ, cũng thông qua hắn dẫn đạo một lần nữa suy nghĩ chính mình dự tính ban đầu, dần dần rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Chin hẹn cun ý của ngươi là ta hẳn là dựa theo chính ta ý nghĩ đến, mà không phải lo lắng xã hội dư luận cùng những người khác cái nhìn sao. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một sự kiện hoặc là bất luận một cái nào đồ vật là có thể làm cho tất cả mọi người đều thích cùng hài lòng, mà hì dỗ mỹ nghiên cứu của ngươi vốn chính là tại khiêu chiến nhân loại truyền thống luân lý, đã dính đến cái gọi là thần lĩnh vực, sẽ phải gánh chịu chỉ trích cùng chú ý cũng là bình thường, cho nên làm gì đi để ý những cái kia người tầm thường ý nghĩ đâu. Chin hẹn nhìn xem giỏ nọ chia hì dỗ mỹ, đối nàng nói như vậy. Chương 390, chuyển viện. Do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù thay đổi thái độ của mình, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng nghệ gạ họa xạ ẹ thỉnh cầu, dù sao đem quá trình thí nghiệm làm thành tiết mục TV chuyện này còn cần được bệnh viện đồng ý. Mặc dù đối với việc này, bệnh viện có thể thu hoạch được rất lớn thanh danh cùng chỗ tốt, nhưng đây cũng không có nghĩa là do nọ chia hỉ rổ mì có thể không cần thông báo viện trưởng liền tự mình trong âm thầm làm quyết định. Cho phép không cho phép là một chuyện, mà nói không nói lại là một chuyện khác. Vô luận là do nọ chia hỉ rổ mì hay là chín hẹn, cũng không thể bởi vì biết xỉ mù dạ mã đỏ cả sẽ đồng ý chuyện này mà không hướng nàng báo cáo, được đồng ý của nàng. Loại này không tôn trọng lãnh đạo hành vi, cố nhiên lãnh đạo lại bởi vì ngươi mang đến lợi ích mà không nói cái gì, nhưng lãnh đạo trong lòng khẳng định sẽ có bất mãn, ảnh hưởng lãnh đạo đối cái nhìn của ngươi. Loại này đắc tội lãnh đạo chuyện, chín hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hiển nhiên sẽ không đi làm loại này đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu chuyện. Cùng chín hèn thương lượng xong chuyện này, do nọ chia hì rổ mì lúc này mới hiếu kỳ nhìn về phía một bên mái nạ giải họ sèn, có mấy phần hiếu kỳ hướng hắn hỏi, giải họ sèn cun, làm sao gần nhất không có làm sao thấy được ngươi, hôm nay tới là có chuyện gì sao? Đúng vậy, do nọ chia bác sĩ, là liên quan tới giáo sư tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm kiến thiết chuyện, trước mắt phòng thí nghiệm tuyển chọn địa chỉ đã hoàn thành, đang tiến hành trang trí cùng cải tạo. Mái nạ giải họ sèn vội vàng cung kính đáp trả do nọ chia hì rổ mì vấn đề. Hắn đối giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ tôn kính không chỉ là bởi vì đây là tương lai mình chủ mẫu, càng là bởi vì hắn có thể bằng vào lúc này ẩn thân ở hắn đầu vai chú quạ cảm nhận được giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ trên thân kia mặc dù thu liễm lại như cũ có thể cảm nhận được long uy. Kia là đến từ huyết mạch sợ hãi, là nhìn thấy thiên địch e ngại, là để linh hồn đều run sợ đại khủng bố. Là nhỏ yếu sinh mệnh đối mặt tuyệt đối thượng vị sinh vật lúc từ nhục thể đến linh hồn đều bị đối phương hoàn toàn trưởng khống lúc tới từ huyết mạch cùng linh hồn sợ hãi. Là đối phương một ánh mắt liền có thể đối với mình quyền sinh sát trong tay lúc bị chi phối cảm giác. Mặc dù giỏ nọ chia hỉ rổ mì tại tiểu làm trợ giúp hạ thu liễm toàn bộ uy thế, nhưng nải nạ giỏ sẻn trên bờ vai chú quạ lại có thể cảm nhận được trên người nàng bàng bạc sinh mệnh lực cùng mạnh mẽ linh hồn, càng có thể cảm nhận được cự long uy nghiêm. Đến nỗi nói người bình thường không cảm giác được, chỉ là bởi vì nhân loại giác quan quá trì độn mà thôi, như là động vật có thể sớm cảm thấy được thiên tai, mà nhân loại không thể là đồng dạng đạo lý. Tái sinh chữa bệnh. Ta nghe Chin Hẹn Cun nói qua chuyện này, vất vả ngươi giỏ sẻn cun. Do nọ chia hì rổ mì đối mải nạ giỏ sẻn khách sáo, tuy nói mải nạ giỏ sẻn là Chin Hẹn thuộc hạ, nhưng giỏ nọ chia hì rổ mì dường như còn không có quen thuộc làm sao dùng thượng vị giả phương thức đến nói với hắn lời nói, ngược lại thái độ lộ ra rất bình dị gần gũi. Chỉ là giỏ nọ chia hì rổ mì thái độ như vậy nhưng cũng không khỏi để mải nạ giỏ sẻn có chút được sủng ái mà lo sợ. Ta nghe Chin Hẹn Cun nói giỏ sẻn cun ngươi rất thích nuôi chim. Ta nhớ được ta giống như cũng có hai cái nuôi chim tiểu bí phương, ngươi có thể trở về đầu tới tìm ta cầm. Do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, đồng thời ánh mắt cũng cố ý nhìn về phía nải nạ giỏ sẻn trên bờ vai, đang ở tại ẩn thân trạng thái chú quạ. Nải nạ giỏ sẻn tự nhiên biết do nọ chia hỉ rổ mì nói tới tiểu bí phương chỉ khẳng định là đối chăn nuôi chú quạ có trợ giúp phương pháp, huống chi nàng còn cố ý nhìn thoáng qua trên bả vai mình chú quạ. Thế là hắn vội vàng cảm kích nói, cảm ơn do nọ chia bác sĩ. Có thể có được ngài bí phương thật sự là quá vinh hạnh. Một chút chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới, ngươi thay Chin Hẹn Cun làm rất nhiều chuyện, nên ta thay hắn cảm tạ ngươi mới đúng. Do nọ chia hì rô mì cười cười, ra hiệu nái nạ giỏ sẻn không cần quá để ý. Ngay tại nái nạ giỏ sẻn hướng giỏ nọ chia hì rô mì tỏ vẻ lấy cảm tạ thời điểm, một bên một tiếng la lên đánh gãy bọn hắn nói chuyện, để giỏ nọ chia hì rô mì không khỏi quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy bưng bàn ăn cái cổ chính đứng ở sau lưng nàng chỗ không xa. Chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem nàng. Bác sĩ tỷ tỷ, ngươi đang dùng cơm sao? Tẩy cổ bưng chính mình cơm trưa, bước nhỏ chạy đến giỏ nọ chia hỉ rổ mì bên cạnh, hơi mang theo vài phần mong đợi hướng nàng hỏi, xin hỏi ta có thể ngồi ở đây không? Ngồi xuống đi. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì đối nàng lộ ra nụ cười. Chin Hẹn nhìn thoáng qua cậy cổ, đem trên bàn bẹn tổ hộp hơi hướng trong lồng ngực của mình xê dịch, cho cậy cổ đưa ra địa phương về sau mới hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hỏi, Hizomi, tiểu cô nương này là ngươi trước đó nói mang nàng mẹ đến kiểm tra người tiểu cô nương kia sao? Mẹ của nàng bệnh tình chẩn đoán chính xác sao? Mẹ của nàng sớm tới tìm làm kiểm tra, CT kết quả kiểm tra biểu hiện cái cằm gãy xương, mạng nhện màng cùng cứng rắn màng não có xé rách, cho nên tạo thành não sống lưng dịch mũi để loạn. Ta đã an bài mẹ của nàng nhập viện cùng giải phẫu, vấn đề không nghiêm trọng lắm. Do nọ chia Hizomi vừa ăn cơm trưa, một bên hướng Chin Hẹn giải thích, nói xong còn hướng về phía cái cô nở nụ cười. Mà cái cô nghe được do nọ chia Hizomi nói như vậy, cũng mười phần cảm tạ nói với Chin Hẹn, nếu không phải bác sĩ tỷ tỷ, mẹ ta còn cho là mình là cảm mạo đâu. Vừa rồi mẹ còn nói muốn ta đa tạ tạ bác sĩ tỷ tỷ. Ngươi đã nói với ta qua tạ ơn. Do nọ chia Hizomi nở nụ cười. Hiển nhiên cái cổ nói lời cảm tạ để nàng tâm tình rất tốt. Bất quá tại lộ ra nụ cười đồng thời, do nọ chia Hizomi cũng nhớ tới cái cổ ba ba cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà nằm tại trong bệnh viện. Thế là đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, cái cổ ba ba bởi vì tai nạn xe cộ tại bệnh viện một mực hôn mê bất tỉnh, ngươi có thể giúp nàng nghĩ một chút biện pháp sao? Vấn đề này kỳ thật trước đó do nọ chia Hizomi cũng hỏi qua Chin Hẹn, bất quá nàng lúc này hỏi lại hiển nhiên là hy vọng Chin Hẹn có thể xuất thủ tương trợ. Nhìn xem cái cổ nhìn về phía trong ánh mắt của mình tràn ngập chờ mong, Chin Hẹn suy nghĩ một chút nói, ngươi có ba ba của ngươi hồ sơ bệnh lý cùng kiểm tra báo cáo không? Có thể đem ra cho ta nhìn một chút, tại không biết tình huống cụ thể trước đó, ta không cách nào xác định ba ba của ngươi hiện tại đến cùng ở vào một cái dạng gì trạng thái, trước hết xác nhận hắn tình trạng, ta mới có thể xác định có thể không thể trợ giúp hắn. Ba ba tất cả kiểm tra báo cáo chúng ta đều có hảo hảo bảo tồn, đều ở nhà. Ta lập tức liền trở về cầm. Thầy cô nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức liền muốn đứng lên đi về nhà lấy chính mình ba ba kiểm tra báo cáo cùng hồ sơ bệnh lý cho Chin Hẹn, hy vọng hắn có thể đến giúp ba của mình, để ba ba có thể tỉnh lại. Không cần phải gấp, ăn cơm trước đi. Chin Hẹn vội vàng ngăn lại tiểu cô nương, ra hiệu nàng không cần vội vã như vậy, coi như ngươi muốn đi lấy hồ sơ bệnh lý, cũng không cần vội vã như vậy. Mà lại ta đề nghị ngươi đem ngươi ba ba cũng chuyển đến bệnh viện chúng ta đến tương đối tốt, dù sao mẹ ngươi hiện tại cũng tại nằm viện. Đem người ba ba quay tới lời nói, cũng có thể miễn đi người hai bên cạnh chạy, hơn nữa còn có thể thuận tiện trị liệu. Cái này thật có thể chứ. Thế nhưng là cha ta cái cổ nói đến đây, nghĩ đến chính mình ba ba tiền chữa bệnh dùng, trong nhà đã không có tiền đến vì ba của mình trị liệu. Vậy mà lúc này một bên mái nạ giò sẻn chợt mở miệng nói, giáo sư, nếu như là tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh lời nói, cái này phải chăng có thể đặt vào tái sinh chữa bệnh trị liệu phạm chủ. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy có thể tại ba ba của nàng trên thân thử một chút chúng ta mãi nạ chế dược mới nhất sản xuất ra trị liệu dược tề. Cái này có thể làm trị liệu dược tề lâm sàng ứng dụng một cái làm mẫu. Chương 391, Người thực vật. Người thực vật là chúng ta tại các loại truyền hình điện ảnh hoặc là tác phẩm văn học bên trong thường xuyên sẽ nghe được nhắc lên, thậm chí cuộc sống ở trong cũng thường xuyên có thể gặp phải một cái danh từ, nhưng khả năng tuyệt đại đa số người đối đây rốt cuộc là như thế nào một loại trạng thái cũng không có một cái rõ ràng sáng tỏ nhận biết. Thậm chí rất nhiều người chỉ biết một cái người thực vật thuyết pháp, mà cũng không biết người thực vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người thực vật, kỳ thật tên như ý nghĩa, chính là chỉ như là thực vật giống nhau sinh tồn trạng thái. Những bệnh nhân này hai mắt có thể mở ra, ánh mắt có khi còn có thể di động. Bọn hắn có thể mỉm cười, thút thít, thậm chí là bắt lấy thân nhân tay, lẩm bẩm rên rỉ. Nhưng là bọn hắn làm những này, đều chỉ là không mục đích tính phản xạ động tác. Tựa như một gốc thực vật như thế, bọn họ hô hấp, mạch đập, huyết áp, nhiệt độ cơ thể chờ đều là bình thường. Mà lại chỉ cần ngươi tới nước bón phân, bọn họ ý nguyên có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng thực vật người thân thể đã không có ý thức, tri giác, tư duy đẳng nhân loại đặc thù hoạt động thần kinh cao cấp. Chứ còn bảo lưu lấy một chút bản năng tính thần kinh phản xạ cùng tiến hành vật chất cùng năng lượng thay thế năng lực bên ngoài, người thực vật nhận biết năng lực, bao quát đối với mình tồn tại nhận biết lực, đã hoàn toàn đánh mất, sẽ không còn có bất luận cái gì chủ động hoạt động. Cho nên người thực vật lại được xưng là thực chất trạng thái, không thể nghịch hôn mê. Người thực vật não làm vẫn có công năng, hướng này thể nội chuyển vận dinh dưỡng lúc, còn có thể tiêu hóa cùng hấp thu, cũng có thể lợi dụng những năng lượng này duy trì thân thể thay thế, bao quát hô hấp, nhịp tim, huyết áp trở. Đối với ngoại giới kích thích cũng có thể sinh ra một chút bản năng phản xạ, như ho khan, hắt xì, ngáp trở. Tạo thành người thực vật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cấp tính tổn thương, biến tính cùng thay thế tính tật bệnh cùng dị dạng đưa đến não bộ công năng tổn thương cùng đánh mất. Trước mắt đối với người thực vật, y học giới cũng không có đặc biệt hành chi hữu hiệu phương pháp trị liệu, dưới tình huống bình thường đều là áp dụng ngoại bộ kích thích phương thức, đến một lần nữa tỉnh lại người thực vật thần kinh não bộ hoạt động, để này khôi phục ý thức. Nhưng là tại trước mắt mà nói, nếu người thực vật trạng thái tiếp tục vượt qua mấy tháng, cũng rất ít thấy có thể chuyển biến tốt đẹp. Vượt qua 6 tháng trở lên người thực vật thức tỉnh, đã đủ để xưng là y học kỳ tích. Ở vào bền bỉ người thực vật trạng thái bên trong người trưởng thành, ước chừng có 50% cơ hội có thể tại đầu thụ thương sau bắt đầu 6 tháng bên trong lần nữa khôi phục trình độ nhất định ý thức đối hoàn cảnh có thể có phản ứng, bình thường sẽ phát sinh mãi mãi não công năng chướng ngại, qua nửa năm về sau, càng lúc càng thiếu bệnh nhân có thể đối cảnh vật chung quanh có bất kỳ hệ thống tính cảm giác. Mà các nhà khoa học cũng phổ biến cho rằng, vượt qua 12 tháng trở lên tiếp tục hôn mê, liền đã không có bất luận cái gì tỉnh lại khả năng. Mặc dù trước mắt nước Pháp nhà khoa học thông qua một loại thần kinh kích thích dụng cụ đối hôn mê 15 năm người thực vật nếm thử tiến hành kích thích từ đó để này đạt tới mức thấp nhất độ ý thức trạng thái, có thể đối hoàn cảnh chung quanh kích thích sinh ra rõ ràng ý thức phản ứng, nhưng khoảng cách này chân chính chữa trị cùng tỉnh lại người thực vật, còn có con đường rất dài cần phải đi. Dù sao đại não là nhân thể phức tạp nhất khí quan, nhân loại đối đại não nghiên cứu vẫn tồn tại rất nhiều không biết. Bất quá đối với tử linh Pháp sư đến nói, người thực vật không chỉ có riêng chỉ là đại não công năng tổn thương, có lúc người thực vật trạng thái sinh ra còn có thể cùng linh hồn có quan hệ. Nãi nạ đề nghị của họ sẻn đối với Chin Hèn đến nói, cũng là khiêu chiến hoàn toàn mới, bởi vì cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đi chữa trị một cái người thực vật. Nếu như là đại não tổn thương tạo thành người thực vật trạng thái, thông qua đối đại não cùng hệ thần kinh chữa trị, xác thực có thể để người thực vật khôi phục lại cùng người bình thường giống nhau trạng thái, sau đó lại tỉnh lại ý thức của hắn. Nhưng nếu như là trên linh hồn vấn đề, cái này khá là phiền toái. Đơn thuần linh hồn tổn thương, cái này cần tiến hành tu bổ liền tốt, mặc dù có thể sẽ để linh hồn tổn thất một bộ phận ký ức, thậm chí có lúc biến thành một tấm giấy trắng, nhưng một tấm giấy trắng cũng là có thể một lần nữa viết, như vậy mặc dù khả năng khá là phiền toái, nhưng nói tóm lại còn có thể gọi về một cái người thực vật ý thức. Chỉ là nếu như thực vật người linh hồn đã không tại trong thân thể của hắn, thậm chí khả năng đã trở về Minh Hà, kia cho dù là đối với tinh nghiên linh hồn chi đạo tử linh Pháp sư đến nói, cũng là phi thường khó xử lý một sự kiện. Bởi vì ai cũng không biết ly thể linh hồn đến tột cùng đi nơi nào, cho dù có thể gọi hồi linh hồn phương pháp, nhưng linh hồn nếu như trở về Minh Hà hoặc là đi vào cái gì bị hạn chế địa phương, kia cho dù là tử linh Pháp sư cũng sẽ thúc thủ vô sách. Minh Hà, thế nhưng là thế gian vạn vật cuối cùng kết cục, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tại trở về Minh Hà về sau, một lần nữa trở về. Chin Hèn cũng không phải là một cái thích đi khiêu chiến cực hạng người, nhưng là đối mặt mới khiêu chiến hắn cũng sẽ không trốn tránh, nhất là như loại này chữa bệnh chuyện cứu người, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên tại nãi nạ do họ sẽ đưa ra để cái cổ ba ba lấy tái sinh chữa bệnh nghiên cứu danh nghĩa tiếp nhận trị liệu thời điểm, Chin Hèn đối với cái này cũng không phản đối, hắn duy nhất để ý chỉ là nãi nạ do họ sẽ vì sao lại đưa ra đề nghị như vậy, cùng mình rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi phụ thân của cái cổ mà thôi. Kỳ thật mẹ ta cũng là người thực vật, lúc trước nàng lúc sinh ta phát sinh ngoài ý muốn, kết quả thành người thực vật. Đối mặt Chin Hèn hỏi thăm thời điểm, nãi nạ do họ sẻn chỉ là dùng một loại lạnh nhạt đến lạnh lùng ngữ khi nói, ngay từ đầu phụ thân ta còn phi thường cố gắng đi nếm thử tỉnh lại nàng, nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng theo thời gian trôi qua, mẹ ta tỉnh lại tỷ lệ càng ngày càng xa vời. Thật có lỗi, nói chuyện thương tâm của ngươi. Nghe được nãi nạ do họ sẻn lời nói, Chin Hèn tự nhiên biết đây là hắn không muốn đề cập đi qua. Thế là vội vàng hướng hắn nói một tiếng thật có lỗi. Không, cái này không có gì. Dù sao mẹ ta lúc ấy vẫn là sống lấy, nàng cũng chưa chết. Nãi nạ do họ sẻn trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, chỉ là cái này mỉm cười để Chin Hèn thật sâu cảm thấy hắn chỉ là da mặt đang cười, nàng có thể hô hấp, có thể ăn cơm, đôi mắt còn có thể nhìn ta, nàng còn sống, có cái gì không tốt đâu. Mà lại từ ta sinh ra tới bắt đầu nàng chính là cái dạng kia. Tại trong trí nhớ của ta mẹ chính là nằm ở trên giường người kia mà thôi, tất cả liên quan tới mẹ ký ức cùng ấn tượng, đều là tới từ phụ thân giảng thuật. Vậy ngươi làm sao? Chin Hèn không biết phải hình dung như thế nào, dù sao lúc này nãi nạ do họ sẻn thái độ rất kỳ quái. Nếu như theo hắn nói, tại hắn ra đời thời điểm mẹ liền đã biến thành người thực vật, vậy hắn cùng hắn mụ mụ ở giữa hẳn là không có bất kỳ cái gì tình cảm, không nên là như thế này một bức lạnh lùng kỳ quái thái độ. Tại ta lúc 3 tuổi, bởi vì phụ thân kiên trì không ngừng, cùng ta cùng ca ca đối mẹ kêu gọi, mẹ rốt cục tỉnh lại. Nãi nạ do họ sẻn nói đến đây, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồi ức, khóe miệng cũng chân chính trên ý nghĩa hiện ra ý cười, nhưng rất nhanh đây hết thảy đều bị lạnh lùng thay thế, nhưng mà đây cũng là ác mộng bắt đầu, bởi vì mẹ cái gì đều cần người chiếu cố, không biết nói chuyện, sẽ không mặc quần áo, sẽ không đi đường, sẽ không lên nhà vệ sinh, ngay cả ăn cơm đều phải đút nàng. Ngay từ đầu phụ thân còn mời một cái nữ hầu tới chiếu cố mẹ, đồng thời mỗi ngày thân đút nàng ăn cơm, theo nàng nói chuyện. Nhưng thời gian dài, Mẹ vẫn là như thế một bộ dáng, thậm chí còn không bằng nàng lúc hôn mê, phụ thân kiên nhẫn dần dần làm hao mòn hầu như không còn, đối mẹ cũng càng ngày càng thờ ơ, cuối cùng nàng cứ như vậy chết rồi. Nói đến đây, nãi nạ dọ sèn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình của mình mới nhìn hướng chín hẹn, cho nên ta không hy vọng tiểu cô nương kia gặp gỡ giống như ta kinh nghiệm, xin giáo sư ngài giúp đỡ nàng đi. Chương 392, lục soát sai lầm. Mặc kệ chín hẹn có đáp ứng hay không đem cái cổ ba ba đặt vào tái sinh chữa bệnh trị liệu phạm vi, hắn đều phải trước nhìn qua cái cổ ba ba hồ sơ bệnh lý cùng kiểm tra qua bản thân hắn trạng thái về sau mới có thể xác định chính mình phải chăng có thể chữa khỏi hắn. Bất quá đối với chín hẹn đến nói, nếu như cái cổ ba ba chỉ là bởi vì não tổn thương mà lâm vào thực vật trạng thái mà không cách nào tỉnh lại lời nói, chín hẹn có rất nhiều phương pháp có thể tỉnh lại hắn, thậm chí sau đó khôi phục giai đoạn. Chín hẹn cũng có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại có thể cùng người bình thường giống nhau trạng thái. Chỉ là nếu như cái cổ ba ba linh hồn đã không trong thân thể lời nói, đây đối với chín hẹn đến nói, chính là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Linh hồn vẫn tồn tại mà chỉ là ly thể lời nói, cần dùng chiêu hồn nghi thức kêu gọi linh hồn của hắn trở về nhục thể, mà thời gian một năm. Có thể gọi về khả năng tới tính thực tế là quá thấp, đương nhiên đối với tử linh pháp sư đến nói, chỉ cần linh hồn vẫn tồn tại, liền hết thể đều không là vấn đề. Cho dù thời gian một năm đủ để cho một cái dạo chơi linh hồn bởi vì mặt trái năng lượng ảnh hưởng biến thành đất chói linh hoặc là ác quỷ. Đối với tử linh pháp sư đến nói, chỉ cần linh hồn vẫn tồn tại, hết thảy đều không là vấn đề. Cùng lắm thì đem linh hồn triệt để đánh nát, tẩy trắng, tẩy đi hết thảy trong linh hồn tạp chất, đem này hoàn nguyên thành bản chất nhất linh hồn, sau đó lại đem ký ức bổ sung trở về. Làm như vậy mặc dù có hơi phiền thoái, cần thiết phí trình tự làm việc thực tế quá nhiều, nhưng đối với chín hẹn mà nói, cũng liền chỉ là hao chút công phu chuyện mà thôi. Mà linh hồn bị hao tổn lời nói, xử lý ngược lại so linh hồn ly thể muốn dễ dàng, dù sao bị hao tổn linh hồn chỉ cần tu bổ liền tốt, đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với đùa bỡn linh hồn tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản tử linh pháp sư đến nói, đây quả thực là giữ nhà bản sự. Đến nỗi tu bổ linh hồn cần nguyên vật liệu, một cái khác linh hồn, chín hẹn tử linh không gian bên trong trống không linh hồn còn nhiều, rất nhiều, không hề thiếu vật liệu. Chân chính sẽ để cho chín hẹn cảm thấy phiền phức thì là linh hồn đã không tại. Tử linh pháp sư cường đại hơn nữa, cũng còn chưa tới có thể nghịch chuyển thời không tình trạng, để đã tiêu tán linh hồn một lần nữa trở về, cái này đã dính đến thời gian cùng nhân quả, không phải chín hẹn hiện tại một cái còn chưa bước vào chuyển kỳ tử linh pháp sư đủ khả năng làm được. Nếu như hắn nhóm lửa thần hỏa, có thể đăng lâm thần vị, đem tự thân thăng hoa, siêu thoát dòng sông thời gian trói buộc, có lẽ hắn có thể làm được đem đã tiêu tán linh hồn từ dòng sông thời gian bên trong lại xuất hiện, một lần nữa trở về đến trên thế giới này, nhưng bây giờ chín hẹn không thể nghi ngờ không có lực lượng như vậy. Cho nên nếu như cái cổ ba ba linh hồn thật đã không tại lời nói, hắn đủ khả năng làm được, cũng chỉ có đem một cái trống không linh hồn bổ sung một chút cơ bản ký ức về sau để vào ba ba của nàng trong thân thể, sung làm ba ba của nàng linh hồn vật thay thế. Bất quá những này cũng chỉ là chín hẹn chỗ dự đoán tình huống xấu nhất, cụ thể thực tế tình huống thế nào, còn phải đợi hắn tự mình chẩn bệnh qua cái cổ ba ba về sau, mới có thể làm ra phán đoán. Tử linh trong không gian, chín hẹn tại chính mình pháp sư tháp trong phòng thí nghiệm chính đang lật xem đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, tìm kiếm lấy liên quan tới như thế nào tỉnh lại người thực vật nội dung. Không có liên quan tới người thực vật ghi chép sao. Chín hẹn nhíu mày, bản này ra đen sách lớn mặc dù có lúc ồn ào cùng cứng nhắc để người muốn đem sách xé. Nhưng trong quyển sách này ghi chép liên quan tới tử linh pháp thuật tri thức lại cực kỳ toàn diện cùng kỹ càng, cho dù là tại hắn chính thức nhậm chức trước đó, cũng chỉ có hỏi một đằng, trả lời một nẻo tình huống phát sinh, chưa hề từng đụng phải trong quyển sách này sẽ có tìm không thấy đáp án chuyện phát sinh. Nhưng mà cho dù là chín hẹn lần nữa hỏi thăm, quyển sách này trả lời vẫn như cũ là không có tìm được người thực vật tương quan điều mục một câu nói kia. Nghe được lại là giống nhau lệnh người thất vọng trả lời, chín hẹn mười phần ảo não đem chọn quyển sách đóng lại. Đem bản này nặng nề ra đen sách lớn ném tới một bên, cả người có chút thất vọng thở phào một hơi về sau, tựa ở trên ghế salon. Làm sao vậy, tức giận như vậy? Vừa tắm rửa xong giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì trên thân chỉ bọc một đầu khăn tắm, đang dùng một cái khác cái khăn lông lau sạch lấy tóc của mình, cứ như vậy đi chân đất hướng phía chín hẹn đi tới, nhìn thấy hắn một bộ vô tâm bực bội dáng vẻ, quan tâm chiều hắn hỏi đến. Chín hẹn ngẩng đầu nhìn về phía giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì. Tự nhiên cũng nghe được trên người nàng chỗ phát ra một sợi kỳ lạ hương khí. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm rửa xong quan hệ, do nọ chỉa hỉ rổ mì làn da giờ phút này giống như mỡ đông, thậm chí so 18 tuổi thiếu nữ còn muốn lộ ra chân mềm. Chín hẹn tự nhiên có thể rõ ràng, nàng trên thân chỗ phát ra hương khí không phải là cái gì mùi thơm cơ thể, cũng không phải cái gì sữa tắm hương khí, mà là huyết dịch tại trải qua huyết kỵ sĩ lực lượng hấp thu, loại trừ mùi máu tanh khó ngửi khí về sau chỗ phát ra mùi thơm, bởi vì vừa rồi giò nọ chỉ hỉ rổ mỉ chỗ tắm chính là cái gọi là máu tắm. Đương nhiên, dựa theo dưới tình huống bình thường máu tắm truyền thống là muốn sử dụng 18 tuổi thiếu nữ huyết dịch, kém nhất cũng nên là đại lượng người sống huyết dịch, nhưng giò nọ chỉ hỉ rổ mỉ đủ khả năng dùng thì là đại lượng châu máu cùng bệnh viện máu đứng quá thời hạn máu bao. Nghe vào có chút không lên đẳng cấp, nhưng tại số lượng nhiều bao ăn no, lại có giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì lấy huyết kỵ sĩ bí kỹ độc môn chuyển hóa cùng chiết xuất tình huống dưới, kỳ thật cả hai ở giữa cũng không có gì khác biệt. Tại hấp thu máu tắm bên trong sinh mệnh lực về sau, giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì nhìn qua giống như 18 tuổi thiếu nữ cũng liền không phải chuyện ly kỳ gì. Nghe được giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì hỏi mình vì cái gì sinh khí, Chin hẹn hướng nàng nhìn thoáng qua, hơi khẽ lắc đầu nói, không có gì, chỉ là vừa mới nghĩ tra tìm một chút liên quan tới người thực vật tư liệu. Nhưng đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên không có. Không có. Không có khả năng a. Lấy tử linh pháp sư với thân thể người nghiên cứu, làm sao có thể không có liên quan tới người thực vật ghi chép đâu. Do nọ chỉ hỉ rổ mì lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nhớ kỹ trước đó nàng tại chính mình ứng đỏ tán ca bên trên còn chứng kiến cùng loại ghi chép, làm sao có thể Chin hẹn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên sẽ không có. Do nọ chỉ hỉ rổ mì vừa nói, một bên thỏ người ra cầm qua Chin hẹn vừa rồi ném ở một bên da đen sách lớn. Nhưng mà theo động tác của nàng, nàng khăn tắm trên người cũng theo đó tản ra, tại nàng đứng dậy về sau trượt xuống. Nhưng mà do nọ chia hỉ rồ mì cũng không hề để ý, nàng cùng Chin hẹn bây giờ đã cùng vợ chồng không khác, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần thiết quá để ý, nàng chỉ là hơi kéo một chút trượt xuống khăn tắm, che khuất ngực về sau, liền đem Chin hẹn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư mở ra đặt ở trên đùi nhìn lại. Ai? Nơi này không phải có sao. Não tổ chức ngoại thương tính tổn thương trị liệu, tiếp tục tính hôn mê 9 loại biểu hiện. Những này không đều là cùng người thực vật có liên quan tư liệu sao? Chin hẹn cun ngươi nói thế nào không có a? Do nọ chia hì rồ mì xoay người nhìn Chin hẹn, lóe lên từ ánh mắt nghi vấn. Ta trực tiếp tra tìm chính là liên quan tới người thực vật tư liệu. Chin hẹn tại hướng do nọ chia hì rồ mì giải thích thời điểm, cũng đã đưa nàng nắm vào trong ngực, đồng thời đưa nàng trên thân bọc lấy khăn tắm trực tiếp ném tới một bên. Chương 393, đầu óc. Đạt được giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì nhắc nhở, Chin hẹn cái này mới phản ứng được mình quả thật lục soát sai điều mục. Đối với tử linh pháp sư đến nói, nhưng thật ra là không có cái gọi là người thực vật loại thuyết pháp này. Bởi vì đối tử linh pháp sư mà nói, não tổn thương chính là não tổn thương, linh hồn xuất khiếu chính là linh hồn xuất khiếu, cũng không có cái gọi là thực vật trạng thái cái thuyết pháp này, mà loại này tiếp tục tính hôn mê đối với tử linh pháp sư đến nói, căn cứ sinh ra nguyên nhân khác biệt. Cũng có khác biệt định nghĩa cùng phân loại, cũng không có đem này thống quy nhất loại. Đây cũng là vì cái gì trước đó Chin hẹn muốn lục soát liên quan tới người thực vật tương quan nội dung lục soát không đến nguyên nhân, hắn lấy một cái bác sĩ tư duy theo quán tính đang suy nghĩ, vẫn nghĩ đều là người thực vật vấn đề, đến mức lục soát đều là người thực vật. Mà tử linh pháp sư là không có người thực vật cái này khái niệm, cho nên làm Chin hẹn lục soát người thực vật tương quan nội dung thời điểm, tự nhiên cũng liền không cách nào tìm thấy được. Hiểu được chính mình sai lầm về sau, Chin hẹn tự nhiên đổi kiểm tra nội dung, lần này tắc thuận lợi tìm được hắn chỗ hy vọng tìm tới nội dung. Đại não là nhân thể trọng yếu nhất khí quan, điểm này cho dù là thi thể cùng tử linh cũng giống như vậy. Mặc dù tử linh pháp sư có thể triệu hoán lũ linh hệ cùng bộ xương hệ tử linh nô buộc, thậm chí có thể đem linh hồn nhét vào trong đất bùn tạo nên gỗ lẻm, nhưng đối với tử linh pháp sư mà nói, dùng tốt nhất vẫn là có được đại não, có thể tự chủ suy nghĩ tử linh nô buộc dùng tốt nhất. Bộ xương cùng cương thi phần lớn trí thông minh rất thấp. Nhất định phải tiến hóa đến đẳng cấp cao tử linh nô buộc về sau, mới có thể có được tương đối hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng năng lực suy tính, cho nên tại thường quy tử linh trong đại quân, bộ xương cùng cương thi bình thường đều là số lượng nhiều bao ăn no phá hôi. Ú linh mặc dù so bộ xương cùng cương thi phải có trí tuệ một chút, xem như tử linh đại quân trung hạ cấp đơn vị, nhưng Ú linh bản thân ý thức dưới tình huống bình thường cũng không hoàn chỉnh, trừ phi là tử linh pháp sư đặc biệt điều chỉnh qua, bằng không mà nói Ú linh đều là cố chấp cuồng. Đối người sống căm hận cùng khi còn sống lớn nhất chấp niệm chính là bọn chúng trong đầu vật duy nhất. Đến nỗi golem, đó chính là đơn giản lập trình người máy mà thôi. Những cái kia có được hoàn chỉnh đại não, tại sơ bộ phục sinh giai đoạn liền có thể độc lập suy nghĩ tử linh sinh vật đối với tử linh pháp sư đến nói, liền là phi thường chân quý tồn tại. Dưới tình huống bình thường đến nói, những này có thể suy nghĩ tử linh sinh vật trời sinh liền muốn so đồng loại của bọn hắn có tốt hơn tiềm lực. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng từ ta tồn tại cùng suy nghĩ tồn tại ý nghĩa, đây đối với tử linh sinh vật trưởng thành đến nói, không thể nghi ngờ có thể khiến cho bọn hắn có thể tốt hơn trưởng thành cùng sống sót. Mà tử linh sinh vật là không có tuổi thọ khái niệm, sống càng lâu, liền càng có thể tích lũy kinh nghiệm cùng trí tuệ, đồng thời cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Loại này tiên thiên hình thành thay mặt kém, là hậu thiên không cách nào bù đắp. Đây cũng là vì cái gì cao giai tử linh sinh vật đều là trí tuệ cá thể nguyên nhân, bởi vì không có trí tuệ cùng tư duy tồn tại cá thể cuối cùng chỉ là dã thú, là bị điều khiển nô buộc, cho dù có mạnh đến đâu cũng thoát không ra tử linh pháp sư khống chế. Chỉ có chính thức có được tư duy ý thức cá thể mới có thể được xưng là người, trở thành tử linh pháp sư nhóm chỗ thừa nhận ngang nhau tồn tại. Tăng thêm đại não là ý thức đản sinh địa phương, lắng nghe, cảm thụ, suy nghĩ, đây hết thể cuối cùng đều là thông qua đại não đang tiến hành, cho nên tử linh pháp sư đối với đại não nghiên cứu cũng là phi thường thấu triệt cùng xâm nhập, dù sao đối với tử linh pháp sư đến nói, xưa nay không thiếu giải phẫu hàng mẫu cùng thí nghiệm tài liệu. Não tổ chức tổn thương chữa trị dịch. Thế mà còn có loại vật này sao? Chin Hẹn nhìn thấy đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại một đạo phối phương, không khỏi gãi đầu một cái, chính mình lấy ra nhiều như vậy đủ để thay đổi hiện tại nhân loại y học nghiên cứu nhận biết đồ vật, có phải là có chút không quá phù hợp. Một hai hạng vượt thời đại nghiên cứu còn có thể nói mình thiên phú dị bẩm, dù sao lịch sử loài người bên trên ngưu bức thiên tài không phải một cái hai cái, nhưng là nếu như liên tiếp không ngừng lấy ra vượt thời đại nghiên cứu, cái này có chút làm cho người ta hoài nghi. Bởi vì khoa học nghiên cứu chung quy là cần tích lũy. Xã hội hiện đại đã không giống lúc đầu cách mạng công nghiệp thời đại, lúc kia hiện đại khoa học hệ thống còn tại thành lập bên trong, rất nhiều ngành học ở giữa càng là có rất nhiều liên hệ, như là mạ gì củ ý gì cứ như vậy tên nhà khoa học, có thể đồng thời tại nhiều loại ngành học đều có thành tích cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Nhưng là xã hội hiện đại đã cùng thời đại kia hoàn toàn khác biệt, hiện đại khoa học hệ thống là một cái khổng lồ mà phức tạp hệ thống, một người cả đời thời gian. Có thể ở trong đó một cái nào đó ngành học một cái nào đó tiểu chi nhánh bên trong lấy được một chút xíu tiến bộ đều là phi thường chuyện không tầm thường, đồng thời cũng là phi thường khó khăn một việc. Bởi vì muốn tại những này ngành học lấy được tiến bộ, đầu tiên cần chính là một cái hệ thống tri thức hệ thống, mà nhân loại hiện tại học tập hiệu suất quyết định một người cả đời chỉ có thể đủ thành lập một cái nào đó chi nhánh ngành học kiến thức chuyên nghiệp hệ thống, có lẽ có siêu cấp thiên tài có thể làm đến vượt ngành học thành lập tri thức hệ thống. Nhưng cái kia cũng không có nghĩa là hắn có thể lấy ra nhiều như vậy cần người bình thường nghiên cứu kỹ cả đời, thậm chí là toàn bộ y học. Dưới mấy chục năm dốc lòng nghiên cứu mới có thể lấy được đột phá. Một người lấy ra một hai hạng vượt thời đại người nghiên cứu nhóm sẽ cảm thấy ngươi là thiên tài, các loại vinh dự sẽ theo nhau mà đến, nhưng là nếu như ngươi lấy ra 3 năm hạng thành quả nghiên cứu, vậy liền sẽ có người hoài nghi những này là không là ngươi nghiên cứu ra được, thậm chí sẽ có người cảm thấy ngươi có thể là quái vật người ngoài hành tinh loại hình. Nếu như là 10 hạng 8 hạng. Chúc mừng ngươi, phòng thí nghiệm cửa lớn vì ngươi rộng mở, không phải mời ngươi đi làm nghiên cứu, mà là đi bị nghiên cứu. Thiên tài như Einstein, hắn cả đời chỗ đưa ra rất nhiều lý luận cũng là có thể thành hệ thống, lẫn nhau liên hệ tới, Newton tam đại định luật càng là một mạch tương thừa, đều là cơ học lý luận, cho dù là trong truyền thuyết hắc khoa kỹ đại danh từ Tesla, điện từ ma vương cả đời nghiên cứu cũng cùng điện thoát không ra quan hệ. Cho nên một hạng thành quả nghiên cứu sẽ không là trống rỗng xuất hiện. Nó nhất định phải căn cứ vào hiện có khoa học hệ thống. Mà đây cũng chính là Chin Hẹn cảm giác được khổ não địa phương, bởi vì hắn chỗ nói ra thành quả nghiên cứu, vô luận là thần kinh xây lại giải phẫu vẫn là tác dụng rộng ung thư trị liệu dược tề, cũng còn không thế nào làm người biết trị liệu dược tề cùng chuẩn bị lấy ra não tổ chức tổn thương chữa trị dịch. Những này thành quả đều không phải căn cứ vào nhân loại hiện có y học nghiên cứu hệ thống đưa ra. Mặc dù Chin Hẹn tận khả năng dùng hiện đại y học điều phát hiện có tri thức hệ thống đi giải thích những này nguyên bản đều là tử linh pháp thuật đồ vật, nhưng cuối cùng lấy ra nhiều, là sẽ nhận người hoài nghi. Coi như muốn thả đi ra cũng nên hoán một chút, từng cái tới. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn bỏ đi mình muốn đem não tổ chức chữa trị dịch lấy ra ý nghĩ. Đối với cái cổ 33 phương án trị liệu, hắn quyết định vẫn là chờ mình nhìn thấy cái cổ 33, tự mình chẩn bệnh qua sau lại nói. Chương 394, Tiểu nhân ác độc. Lão bà. Khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi. Trong phòng bệnh, đã thông qua uống thuốc khống chế lại bệnh tình Vương Kiến Thành lúc này trên mặt sớm đã không có trước đó vui buồn thất thường, cũng không có loại kia bị hại mơ mộng hao huyền hạ sợ hãi, bởi vì khoảng thời gian này bệnh viện cơm nước điều trị mà sắc mặt hồng nhuận hắn thậm chí nhìn qua có chút khỏe mạnh, chỉ là hắn lại cố ý giả trang ra một bộ bệnh nặng mới khỏi suy yếu bộ dáng, nhìn xem Chu Di Đình tại thu dọn đồ đạc. Nghe được Vương Kiến Thành ra vẻ thâm tình lời nói, Chu Di Đình trong lòng thậm chí một điểm gợn sóng cũng không có. Chỉ là giữ im lặng đem đồ vật thu thập xong, bỏ vào mang tới túi du lịch bên trong. Nhìn xem Chu Di Đình không có trả lời chính mình, Vương Kiến Thành lập tức cảm thấy có mấy phần xấu hổ, chỉ là xấu hổ sau khi, hắn đáy mắt cũng lướt qua một tia nấp rất kỹ ngang ngược. Nhưng hắn cũng không có đem chính mình ngang ngược biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ dùng có vẻ như hết sức yếu ớt nhưng lại mười phần thâm tình ngữ khí nói với Chu Di Đình, "Đình Đình, ta bị bệnh khoảng thời gian này thật sự là nhờ có ngươi chiếu cố, nếu không ta thật không biết mình có thể hay không gắng gượng qua đến." "Đình Đình, ngươi đối ta thật tốt." Đối với một cái không từ thủ đoạn thương nhân mà nói, dấu ngon dấu ngọt chỉ là cơ bản nhất kỹ năng mà thôi. Lúc trước Vương Kiến Thành cũng chính là nương tựa theo những này dấu ngon dấu ngọt lừa gạt Chu Di Đình, mặc dù Chu Di Đình tự cho là mặc thử Vương Kiến Thành lời nói dối, nhưng có lúc dấu ngon dấu ngọt nghe nhiều cuối cùng sẽ chịu ảnh hưởng. Trước kia Chu Di Đình cũng không cảm thấy những lời này có cái gì, cũng không có cảm thấy mình sẽ tin là thật, nhưng không thể không nói trước kia nghe được Vương Kiến Thành những này dấu ngon dấu ngọt thời điểm, Chu Di Đình vẫn cảm thấy hắn là yêu chính mình, tâm tình cũng bao nhiêu sẽ trở nên tốt một chút. Song lần này Vương Kiến Thành bị bệnh, để Chu Di Đình nhìn thấu cái này nam nhân bộ mặt thật, nhất là hắn khi biết chính mình mắc ung thư, mà Chin Hẹn không chịu cho hắn động giải phẫu lúc bộ mặt khỉ kia, để Chu Di Đình thật sâu cảm thấy cái này nam nhân vô cùng dối trá, cũng từ hắn đã từng dâu ngon dâu ngọt bên trong tỉnh ngộ lại. Có lẽ lúc trước chính mình không có lựa chọn Chin Hẹn, mà lựa chọn cái này nam nhân, cũng là bởi vì lúc trước hắn những cái kia dâu ngon dâu ngọt ảnh hưởng. Chu Di Đình không biết chân tướng là có hay không chính là như vậy, nhưng người nhưng thật ra là phi thường cảm tính một loại sinh vật, khi ngươi thích một người thời điểm người kia làm cái gì cũng biết để ngươi cảm thấy cảnh đẹp ý vui, để ngươi cảm thấy vừa lòng đẹp ý. Nhưng khi ngươi không thích một người thời điểm, hắn cho dù là đủ kiểu lấy lòng, vì ngươi trả giá hết thảy, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ đối với hắn phi thường chán ghét. Hiện tại Chu Di Đình đối với Vương Kiến Thành đã không có trước kia thưởng thức và tình cảm. Duy trì lấy nàng cùng Vương Kiến Thành quan hệ trong đó vẹn vẹn chỉ là vợ chồng thân phận trói buộc mà thôi, đây cũng là vì cái gì nàng sẽ đối Vương Kiến Thành lạnh nhạt như vậy nguyên nhân. Ngươi xem một chút còn có đồ vật gì không thu thập. Hôm nay xuất viện, đừng giảm bất thứ gì ở đây. Ta mua ngày mai vé máy bay về nước, buổi chiều máy bay, ban đêm liền có thể về đến nhà. Chu Di Đình đem một điểm cuối cùng đồ vật bỏ vào túi du lịch, kéo lên khóa kéo về sau, lạnh nhạt nhìn về phía Vương Kiến Thành, hướng hắn hỏi đến. Nhìn xem Chu Di Đình đối với mình lãnh đạm dáng vẻ, Vương Kiến Thành không khỏi một trận tức giận trong lòng, nhưng mà hắn cũng không dám đối Chu Di Đình có bất kỳ bất mãn gì, bởi vì hắn biết rõ bệnh của hắn là dựa vào Chin Hẹn thuốc khống chế lại, hắn mệnh cũng đồng dạng là dựa vào thuốc này duy trì. Nhưng thuốc này lại không phải Chin Hẹn bởi vì hai người đã từng là hàng xóm cùng đồng học mà cho hắn, mà là bởi vì Chu Di Đình là Chin Hẹn ngồi cùng bàn, là Chin Hẹn đã từng thích qua nữ nhân. Chin Hẹn xem ở trên mặt của nàng mới có thể dùng loại này ở công nhân căn bản không lấy được, thậm chí tại Nhật Bản cũng làm không đến thuốc đến trị liệu chính mình. Loại này bị bố thí, dựa vào nữ nhân mới có thể sống sót cảm giác để Vương Kiến Thành thật sâu cảm giác chính mình nhận nhục nhã. Nhất là Chin Hẹn lúc trước căn bản không nghĩ cho hắn làm giải phẫu chuyện, càng làm cho Vương Kiến Thành cảm thấy bị không để ý tới cùng mặt mũi bị dâm đạp. Loại này dựa vào chính mình xem thường người sống xuống tới cảm giác, thậm chí để Vương Kiến Thành hận không thể muốn giết Chin Hẹn. Hắn thấy, Chin Hẹn bất quá là lúc trước chính mình tùy tùng mà thôi, nếu như không phải lúc trước chính mình xem ở hàng xóm trên mặt mũi mang lấy hắn, hắn trong trường học chính là cái ai cũng có thể khi dễ gặp cảnh khốn cùng mà thôi, mà lại thành tích cũng không tốt, căn bản chính là trong mắt lão sư học sinh kém. Bằng không lúc trước lão sư cũng sẽ không đem Chin Hẹn phóng tới thành tích học tập rất giỏi Chu Di Đình bên người, để Chu Di Đình trợ giúp Chin Hẹn. Nhưng theo Vương Kiến Thành, Chin Hẹn căn bản không có tư cách, cũng không xứng ngồi tại Chu Di Đình bên người. Như thế thành tích tốt, người lại xinh đẹp nữ sinh, hẳn là chính mình ngồi cùng bàn mới đúng. Sao có thể là Chin Hẹn hình dáng này dạng không được ra hỏa? Thế nhưng là loại chuyện này không phải từ Vương Kiến Thành ý chí có thể chi phối. Chin Hẹn cùng Chu Di Đình từ tiểu học năm thứ tư bắt đầu, tiểu học 3 năm, sơ trung 3 năm, cao trung 3 năm, dòng dã thời gian 9 năm hai người đều là ngồi cùng bàn. Cái này thật sâu để cảm thấy Chin Hẹn kém xa chính mình Vương Kiến Thành hâm mộ đố kỵ hận. Đây cũng là vì cái gì cao trung thời điểm Chin Hẹn để Vương Kiến Thành giúp hắn đưa thơ tình cùng bữa sáng thời điểm, Vương Kiến Thành sẽ đem những này Chin Hẹn làm chuyện nói thành là tự mình làm nguyên nhân, bởi vì xem thường hắn Chin Hẹn, cảm thấy hắn căn bản không xứng với Chu Di Đình, chỉ có chính mình mới xứng có như vậy bạn gái. Nhưng là bây giờ, chính là năm đó chính mình chỗ không nhìn chúng Chin Hẹn cứu mình mệnh, vẫn là một bộ đem mình làm vật thí nghiệm, nhìn xem Chu Di Đình mặt mũi mới cứu thái độ của mình, làm sao có thể không để Vương Kiến Thành phẫn nộ muốn nổi điên. Nhưng hắn cũng không dám đem những này phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải dựa vào Chin Hẹn thuốc đến tục mệnh, nếu như Chin Hẹn không cho hắn thuốc, hắn cũng chỉ có thể chờ chết hoặc là bên trên bàn giải phẫu đi cực mệnh. Tự cho là mình là cái làm đại sự nhân sĩ thành công Vương Kiến Thành mới sẽ không đem sinh mệnh của mình cầm tới trên bàn giải phẫu đi cực, đây không phải tham sống sợ chết, là giữ lại hữu dụng chi thân, là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vương Kiến Thành nói như vậy phục lấy chính mình, dù sao hắn còn muốn dựa vào Chu Di Đình mặt mũi từ Chin Hẹn nơi đó tiếp tục thu hoạch được thuốc đến tục mệnh, cho nên hắn tại Chu Di Đình trước mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì phẫn nộ cùng bất mãn, thậm chí càng giả trang ra một bộ đối Chin Hẹn mang ơn dáng vẻ, tránh Chin Hẹn thật không cho mình thuốc. Bất quá đối với Vương Kiến Thành đến nói, hắn cũng sẽ không đem hy vọng đều ký thác vào Chin Hẹn cùng Chu Di Đình lão giao tình bên trên, bởi vì cái này cũng không bảo hiểm. Hắn thấy tốt nhất là Chin Hẹn cùng Chu Di Đình nối lại tình xưa, tốt nhất hai người còn thật có chút cái gì mới là đối với mình mà nói bảo đảm nhất. Mặc dù nhìn như vậy đi lên trên đầu mình sẽ xanh mơn mận, nhưng là đại trượng phu sợ gì không có vợ, dùng một nữ nhân đổi chính mình một cái mạng, Vương Kiến Thành cảm thấy cái này vô cùng tính ra, nhất là hắn cũng không phải chỉ có Chu Di Đình cái này một nữ nhân. Là một thành công thương nhân, nhất là Vương Kiến Thành mở vẫn là đầu tư công ty, bên người như thế nào lại thiếu hụt nữ nhân đâu. Đây hết thể chẳng qua là Chu Di Đình không biết thôi. Tính toán nên như thế nào để Chin Hẹn cùng Chu Di Đình ở giữa rơi xuống cái gì có thể để hắn nắm tay cầm. Vương Kiến Thành giả vờ như bộ dáng yêu đất, từ Chu Di Đình viện đi ra phòng bệnh. Chương 395, huyết dịch. Trong văn phòng, Chin Hẹn đang nhìn trên tay hồ sơ bệnh lý, đây là cái cổ 33 hồ sơ bệnh lý cùng kiểm tra báo cáo. Từ trên báo cáo Chin Hẹn ngược lại là có thể thấy được lúc trước cái cổ 33 hẳn là đầu nhận va chạm, tạo thành mạng nhện màng hạ ra máu cùng tiếp tục tính hôn mê. Mặc dù kịp thời đưa trị liệu, sau phẫu thuật khôi phục tình huống cũng tương đối lý tưởng, nhưng là hắn lại một mực không có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả vi ý thức phản ứng đều không tồn tại, cho nên mới sẽ bị chẩn đoán là thực vật trạng thái. Bất quá từ kiểm tra báo cáo đến xem, tẩy cổ 33 não tổ chức bản thân khôi phục tình huống cũng không kém, nhưng là ý thức nhưng không có khôi phục. Cho dù áp dụng kích thích tính phương pháp trị liệu, tẩy cổ 33 lại vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Đối với loại tình huống này mặc dù lệnh người chán ngán thất vọng, nhưng lại cũng không có để người cảm thấy bất ngờ, nếu là người thực vật có tốt như vậy tỉnh lại, cái này cũng không phải là bối rối toàn bộ y học giới nan đề. Tóm lại tại đối tình huống có hiểu biết về sau, Chin Hẹn cũng đối cái cổ 33 nên như thế nào trị liệu có một cái đại khái mạch suy nghĩ. Ngay từ đầu Chin Hẹn chuẩn bị cho cái cổ 33 vụn trộm dùng tới não tổ chức chữa trị dịch xem bộ dáng là không dùng được, trị liệu hắn trọng điểm cũng hẳn là đặt ở như thế nào tỉnh lại ý thức của hắn bên trên. Cứ việc Chin Hẹn hay là vô cùng muốn chữa khỏi cái cổ 33, trả lại cho nàng một cái từ đầu chí cuối phụ thân, nhưng là cân nhắc đến các loại khả năng tính, Chin Hẹn vẫn là chuẩn bị một cái cấy ghép cơ sở ký ức, có thể dùng cho thay thế chống không linh hồn. Chin Hẹn Kun, hôm nay thế nhưng là ngươi cái kia bạn học cũ về nước thời gian, ngươi không đi đưa tiễn nàng sao? Ngay tại Chin Hẹn nhìn xem cái cổ 33 hồ sơ bệnh lý thời điểm, cho hắn đưa hồ sơ bệnh lý đến giỏ nọ chĩa hỉ rổ mí lại hỏi cùng hồ sơ bệnh lý không quan hệ vấn đề. Đi đưa sẽ chỉ làm tất cả mọi người xấu hổ, như vậy ngược lại càng tốt hơn một chút. Chin Hẹn cũng không có biểu hiện rất để ý chuyện này, chỉ là tùy ý về dò nọ chĩa hỉ rổ mì một câu, vẫn như cũ đem lực chú ý tập trung ở trong tay hồ sơ bệnh lý bên trên. Nhưng mà dò nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hẹn cái dạng này, lại cố ý cười xấu xa lấy đối với hắn treo chọc nói, thật không có vấn đề sao. Ta thế nhưng là cảm thấy vị kia Chu tiểu thư đối ngươi thế nhưng là dư tình chưa hết ta. Ngày đó lúc ăn cơm, nếu như không có ta tại chỗ, chỉ sợ nàng sẽ mời ngươi cộng độ lương tiêu a. Cho dù là như vậy thì thế nào đâu. Nàng hiện tại thế nhưng là lão bà của người khác, ta hiện tại bạn gái là ngươi, coi như loại suy nghĩ này cũng không nên đi thay đổi thực tiễn. Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn về phía giò nọ chĩa hì dô mì, biểu lộ phá lệ nghiêm túc, ta không phủ nhận nếu như ta không có bạn gái sẽ cùng nàng phát sinh thứ gì, nhưng là hiện tại. Một người bình thường là không có cách nào cùng một cái tử linh pháp sư cùng một chỗ. Ta trước đó cũng không giống là người bình thường giò nọ chĩa hỉ rổ mì lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt biểu lộ lại rõ ràng bởi vì Chin Hẹn lập trường kiên định mà lộ ra nụ cười. Bất quá lướt qua vấn đề này, giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng đem chủ đề một lần nữa quay lại đến cái cổ 33 trên thân. Chin Hẹn Kun, ngươi dự định làm sao đối cái cổ 33 triển khai trị liệu? Ngươi cảm thấy cái cổ 33 là thuộc về nhục thể vấn đề khả năng có thể lớn vẫn là linh hồn vấn đề khả năng có thể lớn? Chia đôi khả năng đi, dù sao trước đó từng có não tổn thương, có thể là tế bào não lâm vào trạng thái ngủ đông, đình chỉ làm việc. Chin Hẹn vốn cũng không suy nghĩ nhiều đàm Chu Di Đình vấn đề, hiện tại do nọ chĩa hỉ rổ mí đem thoại để kéo lại, hắn tự nhiên cũng thuận chủ đề đáp lại, nhưng tương tự cũng không bài trừ là linh hồn xảy ra vấn đề. Nếu là như vậy, ta ngược lại là hy vọng vẹn vẹn tổn thương mà không phải linh hồn biến mất, như vậy xử lý thế nhưng là vô cùng phiền phức. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chĩa hỉ rổ mí cũng không khỏi được cảm thấy ảm đạm. Mặc dù nàng cùng Chin Hẹn đều có thể làm cho cái cổ 33 một lần nữa tỉnh tới biện pháp, nhưng tỉnh lại đến tột cùng là cái cổ 33 vẫn là một cái hoàn toàn mới linh hồn, điểm này khả năng từ ở bề ngoài nhìn qua cũng sẽ là giống nhau như là anh Nhi giống nhau mất đi tự gánh vác năng lực, nhưng mà ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Dùng một cái hoàn toàn mới linh hồn đi lấp bổ trống không thân thể, đây là hạ sách nhất cách làm. Hy vọng chỉ là não bộ hoặc là thần kinh vấn đề, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Do nọ chia Hizomi cảm thán một câu, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Có lẽ là nghĩ chuyển đổi một chút tâm tình, do nọ chia Hizomi hỏi sự tình khác, Chin Hankun, trước đó ngươi cái kia liên quan tới thần kinh xây lại giải phẫu luận văn để ta ký tên, hiện tại tăng thêm ta đang nghiên cứu nhân công tử cung cái này đầu đề. Bệnh viện trước đó cũng tìm ta nói chuyện nói muốn đem ta tấn thăng làm phó giáo sư, nhưng là luận văn chất lượng đã có, nhưng là giáo sư bình chọn còn muốn cầu luận văn số lượng, ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng cái gì nội dung đến bổ khuyết số lượng này. Luận văn số lượng. Chin Hẹn có chút kinh ngạc nhìn dò nọ chia Hizomi, hắn trước đó được đề bạt thành phó giáo sư thời điểm căn bản không có gặp được những vấn đề này, tăng thêm hắn tại Đông Đại thời điểm phát biểu luận văn kỳ thật đã sớm đủ số lượng, cho nên hắn trên cơ bản cũng không có để ý chuyện này. Lúc này do nọ chia Hizomi hỏi, hắn vậy mà nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bất quá cũng may là một Đông Đại y học bộ tiến sĩ, lúc đi học đã làm qua từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chép luận văn chuyện, lại làm hơn phân nửa năm giáo sư, đối loại chuyện này cũng coi là có không ít kinh nghiệm, thế là nói với do nọ chia Hizomi, Hizomi, làm huyết kỵ sĩ lời nói, đối với huyết dịch ngươi hẳn là hiểu rất rõ mới đúng, thử một chút phương diện này đầu đề như thế nào. Huyết dịch. Vậy nên viết cái gì? Ứng đỏ tán ca phía trên liên quan tới huyết dịch nội dung. Thực tế là nhiều lắm. Do nọ chia Hizomi vấn đề phát ra từ thật tình, dù sao đối huyết dịch trưởng khống làm huyết kỵ sĩ bản lĩnh giữ nhà, Ứng đỏ tán ca từ ít có hơn phân nửa quyển sách đều tại viết cùng huyết dịch tương quan nội dung. Chứ những cái kia vừa nhìn liền biết là ma pháp nội dung bên ngoài, còn có rất nhiều lý luận nghiên cứu nội dung, muốn kiếm ra đầy đủ số lượng luận văn đương nhiên dễ dàng, nhưng cái gì nội dung có thể lấy ra? Cầm bao nhiêu nội dung đi ra lại là đáng giá cân nhắc vấn đề. Huyết dịch lời nói, liền từ huyết dịch ngưng kết vấn đề bắt đầu viết như thế nào. Chống chọi ngưng vấn đề đối với tác động mạch cùng tâm suất huyết não tật bệnh trị liệu có không hề tầm thường ý nghĩa, thì dù mỹ ngươi có thể thử một chút từ phương diện này đến viết. Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau, đối rõ nọ chia Hizomi đưa ra đề nghị. Ngưng huyết sao? Đúng là cái không sai đầu đề, Ứng đỏ tán ca phía trên đối với vấn đề này có rất nhiều nghiên cứu. Do nọ chia Hizomi không khỏi ánh mắt sáng lên, đồng thời cũng nghĩ đến càng nhiều có thể viết đầu đề, mà lại liên quan tới tan máu ta cảm thấy cũng có thể đem ra làm văn chương, khác biệt nhóm máu huyết dịch ở giữa nên như thế nào ngăn cản tan máu phản ứng phát sinh. Cảm giác cái này đầu đề giống nhau có cầm Nobel y học thưởng tiềm lực đâu. Do nọ chia Hizomi lúc nói trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nét mặt hưng phấn, tựa hồ là đang chờ mong giống như Chin Hẹn có thể lấy được Nobel y học thưởng dáng vẻ. Chương 396, học tập. Đối với Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ đến nói, pháp ý là một phần để nàng yêu quý làm việc. Có lẽ tại người bình thường xem ra, phần này cần mỗi ngày đều cùng thi thể liên hệ làm việc không thể nghi ngờ là vất vả, bẩn, thối, nguy hiểm, trả tiền ít, lệnh người buồn nôn 7K nghề nghiệp, phàm là có thể có cái khác lựa chọn, đều sẽ không trở thành pháp ý loại này cơ hồ trung thân đều muốn cùng thi thể làm bạn nghề nghiệp. Nhưng là Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ bởi vì khi còn bé kinh nghiệm mà lựa chọn phần này nghề nghiệp, từ vào trước đến nay đủ loại kinh nghiệm, chỗ kinh nghiệm các loại nguy hiểm cùng khó khăn, cũng không từng khiến nàng lui bước qua, nàng cũng chưa từng hối hận qua lựa chọn của mình. Vì vô tội uổng mạng người tìm kiếm bọn hắn tử vong chân tướng, còn oan khuất người một cái công đạo, làm việc như vậy dưới cái nhìn của nàng là phi thường có ý nghĩa. Cho dù công việc này rất khó tìm đến đối tượng, tiền cũng không nhiều, mà lại bởi vì thường xuyên muốn giải phẫu thi thể quan hệ thậm chí còn không thể hóa trang, càng làm hại nàng ném bạn trai. Nhưng mà cho dù là như vậy, Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng ý nguyên thích phần này không ghét làm việc. Mà kiên trì như vậy cũng vì nàng mang đến một cái cơ hội, một cái có thể tiếp xúc đến thế giới này chân thực cơ hội. Tử linh pháp sư, đây là quá khứ Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ chỉ có thể đủ tại kỳ huyễn tác phẩm bên trong mới có thể đọc được danh từ. Làm cùng tử linh pháp sư tiếp cận nhất nghề nghiệp, pháp ý yề, Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng không phải là không có ảo tưởng qua nếu như chính mình biến thành tử linh pháp sư sẽ như thế nào. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế mà thật sự có thể biến thành tử linh pháp sư. Từ Chin Hẹn nơi đó học được tử linh pháp thuật, để Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ tiếp xúc đến một cái đối nàng mà nói hoàn toàn xa lạ cùng thế giới thần kỳ. Kỳ diệu pháp thuật, chưa hề cảm giác qua thần bí, thế giới này chân thực, mạnh mẽ siêu phẩm giả. Đây hết thể đều để Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ thật sâu mê muội, càng như đói như khát muốn hiểu rõ càng nhiều, càng xâm nhập thêm cái này thần bí thế giới. Ngay từ đầu Chin Hẹn dạy cho nàng minh tưởng pháp, Mị dù mị mị cổ tỏ liền cho rằng đây là đồ vật phi thường lợi hại, nhưng khi nàng chân chính bắt đầu tu tập tử linh pháp sư minh tưởng pháp về sau, nàng mới chính thức ý thức được tử linh pháp sư mạnh mẽ cùng chính mình trước đó nông cạn. Mà tử linh pháp thuật lại có thêm A thần kỳ cùng mạnh mẽ. Cho ta rót cốc nước. Mị dù mị mị cổ tỏ đối trước mắt chính mình triệu hoán đi ra ẩn hình nô buộc rơi xuống chỉ lệnh. Đây là chin hẹn dạy cho nàng tử linh pháp thuật bên trong tương đối đơn giản một loại triệu hoán thuật, uy lực cũng không lớn. Triệu hoán đi ra ẩn hình nô buộc cũng không có năng lực chiến đấu, tăng thêm chỉ có đơn giản trí lực, cho nên chỉ có thể làm đơn giản một chút làm việc. Nhưng đây đối với mị dù mị mị cổ tỏ mà nói, đã là phi thường mới lạ mà thú vị đồ vật. Nhìn xem ẩn hình nô buộc tại mệnh lệnh của mình xuống dưới phòng bếp lấy ra cái chén, đồng thời rót một chén nước cho mình bưng tới, mị dù mị mị cổ tỏ tràn ngập hưng phấn từ ẩn hình nô buộc trong tay tiếp nhận cái chén, cảm nhận được ma pháp tiện lợi. Ẩn hình nô buộc nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là tử linh nô buộc một loại, dù sao loại trình độ này triệu hoán thuật ngươi rất khó giới định nó đến cùng thuộc về tử linh hệ triệu hoán thuật vẫn là chú pháp hệ triệu hoán thuật. Trên thực tế hai đại phe phái đều có cùng loại triệu hoán thuật, chỉ bất quá tử linh hệ triệu hoán thuật là dùng mặt trái năng lượng đến tạo dựng ẩn hình nô buộc, mà chú pháp hệ dùng chính là áo thuật năng lượng thôi. Mà mị rủ mị mị cổ tỏ có thể thành công triệu hồi ra ẩn hình nô buộc, cũng mang ý nghĩa nàng đã có thể thao túng mặt trái năng lượng. Chân chính trên ý nghĩa xem như một cái tử linh pháp sư. Học đồ. Sở dĩ nếm thử chính là triệu hoán tử linh nô buộc cái này đã không có cái gì hiệu quả thần kỳ, cũng không có cái gì uy lực to lớn pháp thuật. Một mặt là chin hẹn dạy cho mị dù mị mị cổ tỏ trong pháp thuật, bản thân liền không có loại kia nhìn qua hiệu quả ngầu lòi hoặc là uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Thứ hai là mới vừa vận nhập môn mị dù mị mị cổ tỏ căn bản không có bao nhiêu lực lượng đi phóng thích một cái uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Nàng kia thông qua chăm chỉ minh tưởng góp nhặt đi ra kia một chút xíu ma lực, cũng liền chỉ đủ phóng thích ba cái cùng loại với triệu hoán ẩn hình nô buộc như vậy cấp thấp pháp thuật. Bất quá mị dù mị mị cổ tỏ cũng không có cảm thấy có bất kỳ bất mãn gì, vừa vặn trái lại, mặc dù là như thế đơn giản pháp thuật cũng làm cho nàng chơi quên cả trời đất. Tựa như quẹp rổ cụ rổ có thể đem pháp sư chi thủ chơi bên trên cả đêm giống nhau, đối với mị dù mị mị cổ tỏ mà nói, có thể bằng vào mình lực lượng phóng xuất ra nguyên bản đối nàng mà nói 10 phần ma pháp thần kỳ. Đây là một kiện phi thường chuyện thần kỳ, thật giống như Haji vọt tở tiếp vào kia phong cú mèo mang tới tin giống nhau. Loại kia khó mà ức chế xung động, đủ để đem mị rủ mị mị cổ tỏ từ một cái thành thục ổn trọng pháp y học người biến trở về một cái mới lạ sao động tiểu nữ sinh. Đây là nhân loại bản năng nhất đối không biết hiếu kỳ, liền như cùng chúng ta khi còn bé, mặc dù đi lại tập tễnh, lảo đảo, lại như cũ muốn phóng ra bước đầu tiên, nóng bỏng đi nhận biết thế giới này giống nhau. Đối với ma pháp thế giới đến nói, mị dù mị mị cổ tỏ chính là cái kia tập tễnh học theo hài đồng, mặc dù còn đi được rất không chắc chắn, nhưng nàng lại với cái thế giới này tràn ngập tò mò cùng tò mò, bức thiết hy vọng có thể tiếp xúc càng nhiều. Có lẽ chúng ta đã lãng quên khi còn bé đối hết thảy đều tràn ngập tò mò cảm giác, nhưng tại thăm dò thần bí trong lĩnh vực, nếu như mất đi đối không biết tò mò, như vậy con đường này người cũng liền đi đến cuối con đường. Đối với một cái ma pháp sư mà nói, đối tri thức khao khát, đối không biết thăm dò, mới là hắn có thể tại ma pháp con đường bên trên động lực để tiến tới, mới là quyết định một cái ma pháp sư thành tựu cao thấp tính quyết định nhân tố. Cân nhắc một cái ma pháp sư mạnh mẽ, xưa nay không ở chỗ hắn sẽ nhiều ít uy lực mạnh mẽ pháp thuật hoặc là cái gọi là cấm chú, mà là ở hắn biết được bao nhiêu tri thức. Hiểu được đủ nhiều tri thức, chân chính ma pháp sư cường đại có thể tự mình khai phát bước phát triển mới ma pháp, nghiên cứu ra uy lực càng cường đại cấm chú, không thể so những cái kia chui đống giấy lộn, chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi. Học tập tiền nhân trò cũ ra hỏa còn mạnh hơn nhiều sao. Đương nhiên, hiện tại mị rủ mị mị cổ tỏ còn chưa tới có thể tự mình đi nghiên cứu mới ma pháp trình độ, nàng trước hết đánh tốt cơ sở. Bằng không, giống quẹp rồ cụ rồ như thế liền ma pháp văn tự cũng không nhận ra lời nói, là cái gì đều học không được. Nghĩ tới đây, mị rủ mị mị cổ tỏ vội vàng lấy ra một viên đen thủy tinh, đem triệu hoán đi ra ẩn hình nô buộc thu được đen trong thủy tinh, cất kỹ về sau lấy ra chin hẹn cho ma pháp của nàng văn tự tài liệu giảng dạy. Nghiêm túc học tập lên. Cứ việc chin hẹn cho mị rủ mị mị cổ tỏ ma pháp văn tự tài liệu giảng dạy đã đi qua phiên dịch cùng tinh giản, chỉ là cơ sở nhất nhập môn bộ phận, nhưng lại vẫn như cũ có một bản đại từ điển độ dày, mà lại mỗi một cái ma pháp văn tự bên trong ẩn chứa ý tứ cũng đều tối nghĩa khó hiểu, mặc dù có chin hẹn phiên dịch cùng chú thích, cũng vẫn như cũ để mị rủ mị mị cổ tỏ học rất phí sức, cảm thấy cái này so học tập bất luận cái gì một môn ngoại ngữ cũng khó khăn. Bất quá mặc dù là như thế, mị dù mị mị cổ tỏ học tập vẫn như cũ hết sức chăm chú, cho dù không có người giám sát cùng đốc thúc, nàng cũng học tập hết sức chăm chú, bởi vì những này ma pháp văn tự chính là cấu thành một cái ma pháp cơ sở, là đi vào thế giới thần bí cơ sở, nếu như ngay cả những này cũng không biết, lại thế nào đến học tập những cái kia mới lạ mà thú vị mà pháp đâu. Chương 397, kiểm tra. Tại chín hẻn chiếu cố dưới, thầy cổ ba ba rất thuận lợi từ nguyên bản bệnh viện chuyển đến Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện. Tại Nhật Bản lời nói, bởi vì phân cấp chẩn đoán điều trị chế độ tồn tại, muốn chuyển viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì bệnh viện ở giữa chuyển viện là cần từ chủ trị bác sĩ mở ra thư giới thiệu, nếu không dưới tình huống bình thường bệnh viện là không thu trị. Nhất là giống Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện như vậy đỉnh tiêm đại học bệnh viện, cái khác bệnh viện bệnh nhân muốn chuyển viện tới lời nói, không có thư giới thiệu là rất khó bị bệnh viện tiếp thu, có thể nhập viện trị liệu. Bất quá tại có chín hẻn vị này đại học bệnh viện giáo sư đặc biệt chiếu cố tình huống dưới, thầy cổ ba ba vẫn là rất thuận lợi từ nguyên bản bệnh viện quay lại. Thậm chí chín hẻn còn cố ý đem cái cổ ba ba cùng nàng mẹ an bài đến chung phòng phòng bệnh, lấy thuận tiện cái cổ có thể đồng thời chiếu cố cha mẹ của mình, mà không cần hai đầu bôn ba. Đối với một thiếu nữ 16 tuổi đến nói, đồng thời cần chiếu cố biến thành người thực vật ba ba cùng cần tuyệt đối nằm trên giường mẹ, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho dù đại bộ phận chuyện đều sẽ từ bệnh viện các y tá phụ trách xử lý, nhưng cái cổ mỗi ngày cần việc cần phải làm như cũ không ít. Thầy cô, ngươi tại cho ngươi ba ba lau mặt sao? Làm rõ nọ chỉ hỉ rổ mỉ cùng chín hẻn cùng đi đến phòng bệnh kiểm tra phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái cổ chính cầm khăn mặt vì không phản ứng chút nào phụ thân lau sạch lấy khuôn mặt. Bởi vì ở vào người thực vật trạng thái, thầy cổ ba ba hết thảy tất cả đều cần có người tới chiếu cố, mặc dù không ít chuyện có thể hô y tá hỗ trợ, nhưng giống như là lau mặt cùng tay chân cùng thân thể chuyện, vẫn là cần chính cái cổ tới làm. Đối với một cái mới 16 tuổi học sinh cấp 3 đến nói, đây đã là rất không dễ dàng. A, bác sĩ tỷ tỷ, còn có chín hẻn bác sĩ. Nhìn thấy chín hẻn cùng giò nọ chỉa hỉ rô mì đi tới, thầy cổ vội vàng hướng phía hai người chào hỏi, trên mặt mặc dù khó nén mỏi mệt, lại tràn ngập biểu tình mừng rỡ. Một bên cái cô mẹ nhìn thấy thành ngữ cùng giò nọ chỉa hỉ rô mì, mặc dù bởi vì cần tuyệt đối nằm trên giường quan hệ không cách nào đứng dậy, nhưng cũng phi thường cảm kích hướng hai người nói, giò nọ chỉa bác sĩ, chín hẻn bác sĩ. Chuyện lần này thật phi thường cảm tạ, nếu như không phải hai vị trợ giúp lời nói, ta cùng đứa bé ba nàng cũng không có khả năng vào ở tốt như vậy bệnh viện, thật sự là phi thường cảm tạ hai vị. Làm phiền hai vị hao tâm tổn trí. Cái này không có gì, cậy cô mẹ ngươi quá khách khí. Do nọ chia hì dô mì nhìn xem cảm kích muốn đứng dậy cậy cô mẹ, vội vàng ngăn lại nàng, ngươi cần tuyệt đối nằm trên giường không muốn đứng dậy, nằm xong nằm xong. Làm yên lòng cậy cô mẹ. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cùng chín hẻn đợi đến cái cổ thay ba ba của nàng lau xong mặt này mới khiến nàng đứng ở một bên. Sau đó do nọ chỉa hỉ rổ mỉ kéo lên giường bệnh ở giữa rèm vải, ngăn cách những người khác ánh mắt. Chín hẻn cun, bắt đầu kiểm tra đi. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ nhìn về phía chín hẻn, tại nàng nói như vậy thời điểm, nàng đôi mắt đã biến thành màu lam long đồng. Chín hẻn nhìn thoáng qua do nọ chỉa hỉ rổ mỉ, xong nàng nở nụ cười đồng thời, trong mắt cũng thả ra ngân màu xám ánh sáng. Vận khí không tệ. Thế mà chỉ là linh hồn tổn hại đưa đến vô ý thức trạng thái. Nhìn xem trên giường bệnh cái cổ ba ba, chín hẻn không khỏi nết lên khỏe miệng. Làm giò nọ chỉa hỉ rổ mì một lần nữa kéo ra rèm vài thời điểm, vô luận là chín hẻn hay là giò nọ chỉa hỉ rổ mì đôi mắt đều khôi phục bình thường. Đối mặt một bên cái cổ cùng nàng mẹ mắt ân cẩn thận, giò nọ chỉa hỉ rổ mì xông các nàng vừa cười vừa nói, yên tâm đi, là tin tức tốt. Tin tức tốt. Thầy cô nghe được giò nọ chỉa hỉ rổ mì nói như vậy, cùng mẹ của mình liếc nhau một cái về sau, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nàng bên người chín hẻn, chờ mong hai người đưa cho ra đáp án. Đúng là tin tức tốt. Chín hẻn xông cái cổ cùng nàng mẹ nở nụ cười mới giải thích nói, mặc dù từ tình huống trước mắt đến xem, vị tiên sinh này đã tiếp tục hôn mê một năm trở lên, lấy hiện có y học kỹ thuật đến xem, tiếp tục hôn mê 6 tháng trở lên người thực vật liền đã không có tỉnh lại hy vọng, cho nên hắn tỉnh lại tỷ lệ 10 phần xa vời. Nói đến đây, chín hẻn dừng lại một chút, nhìn xem bởi vì nghe được hắn nói như vậy mà tức thời toát ra bi thương và thất lạc cậy cổ, nhưng lại cười cười tiếp tục nói, bất quá còn tốt, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Ta trước đó tại nghiên cứu cơ thể người thần kinh nào chữa trị thời điểm, đã từng cũng chú ý cùng nghiên cứu qua cùng người thực vật tương quan đầu đề, đối với như thế nào tỉnh lại bởi vì tiếp tục tính thời gian dài hôn mê người bệnh ý thức có một chút tâm đắc, cho nên cũng tổng kết ra một bộ phương pháp trị liệu. Bất quá loại này phương pháp trị liệu trước mắt còn không có làm sao tại trên giường bệnh ứng dụng qua, nếu như các ngươi nguyện ý để vị tiên sinh này tiếp nhận loại kỹ thuật mới này trị liệu, ta có đại khái khoảng 7 phần 10 năm chắc có thể tỉnh lại ý thức của hắn. 7 thành năm chắc. Chín hẻn lời nói này lập tức để cái cổ lâm vào to lớn trong vui mừng, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem chín hẻn, sợ đây là tại nằm mơ. Tại cái cô ba ba xảy ra chuyện về sau, hiển nhiên đã thử qua các loại phương pháp trị liệu, tẩy cô cùng nàng mẹ tự nhiên cũng biết, xem như vì người thực vật thời gian vượt qua 6 tháng trở lên, liền trên cơ bản đã không có tỉnh lại khả năng. Trước đó bệnh viện bác sĩ cũng khuyên qua các nàng từ bỏ, nếu như không có duy trì người thực vật sinh mệnh gánh vác, tẩy cô nhà cuộc sống mặc dù khả năng vẫn như cũ có chút khó khăn, nhưng ít ra sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Nhưng là cái cô mẹ cũng không hề từ bỏ, cứ việc 10 phần vất vả, nàng lại không nguyện ý bỏ đi trượng phu của mình, mà là cố gắng nghĩ hết biện pháp đi hết tất cả khả năng trị liệu hắn. Bác sĩ, mời ngươi mau cứu hắn. Trên giường bệnh cái cô mẹ cố gắng muốn đứng lên, nhưng động tác của nàng lại bị giò nọ chia hỉ rô mì trực tiếp đè lại. Vậy mà mặc dù như thế, cái cô mẹ vẫn là cố gắng hướng chin hẹn xin nhờ nói, bác sĩ, xin ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Mặc kệ dùng phương pháp gì đều có thể, ta chỉ hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Ta cùng đứa bé không thể không có hắn. Nhìn xem cảm xúc kích động tẩy cô mẹ, cùng một bên cũng lấy đồng dạng ánh mắt nhìn xem chính mình tẩy cô, chin hẹn khẽ vướt cằm, ta biết, ta sẽ trị tốt hắn. Thấy chin hẹn đáp ứng, tẩy cô cùng nàng mẹ liên tục không ngừng hướng hắn cảm tạ, tẩy cô càng là dùng sức hướng phía chin hẹn 90 độ bái một cái, biểu đạt cảm kích của mình. Không cần khách khí như thế, nhất là phu nhân chính ngươi cũng có tổn thương, còn mời bảo trọng thân thể. Chin hẹn xong tẩy cô mẹ cười khách sáo một câu về sau mới tiếp tục nói. Buổi chiều ta sẽ an bài y tá tới mang vị tiên sinh này đi làm một cái toàn diện kiểm tra, xác nhận trước mắt hắn trạng thái về sau, liền sẽ bắt đầu trị liệu, mời hai vị không cần lo lắng. Nói xong, Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ dô mí lại kiểm tra một chút cái cô mẹ trạng thái, xác nhận nàng trước mắt tình trạng bình ổn về sau, mới tại cái cổ cùng nàng mẹ cảm tạ âm thanh bên trong, cùng rời đi phòng bệnh. Chương 398, sinh mệnh thuế biến cùng linh hồn tu bổ. Từ phòng bệnh đi ra, trở lại Chin Hẹn văn phòng. Do nọ chia hì rổ mì nhớ tới vừa rồi tại trong phòng bệnh Chin Hẹn đôi mắt biến hóa, thế là đối với hắn hỏi, Chin Hẹn Kun, ngươi vừa rồi đôi mắt là chuyện gì xảy ra? Là pháp thuật vẫn là ngươi đối ánh mắt của mình làm cải tạo? Cùng có đủ cả, chủ yếu vẫn là thân thể của ta đã hoàn thành bộ phận thuế biến, đôi mắt cùng đại não bộ phận đã nhảy lên đến cao hơn sinh mệnh đẳng cấp, cho nên ta tại hai mắt hoàn thành thuế biến thời điểm, dựa theo ma nhãn cải tạo phương thức, vừa ý bộ tiến hành một điểm nho nhỏ cải tạo. Chin Hẹn hướng giỏ nọ chỉa hỉ rồ mì giải thích, mà hắn chỗ nâng lên sinh mệnh thuế biến thì là từ hắn hoàn thành tấn thăng nghi thức về sau vẫn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành, chỉ là hiện tại hắn đã hoàn thành đại não cùng hai mắt thuế biến mà thôi. Nghe được Chin Hẹn nâng lên sinh mệnh thuế biến cái từ này, đồng dạng có được tử linh một mạch truyền thừa nàng tự nhiên có thể lý giải hắn nói là có ý gì, lập tức kinh hỉ mà hỏi, sinh mệnh thuế biến. Chin Hẹn cun ngươi muốn tấn thăng truyền kỳ sao? Sớm đâu? Sinh mệnh thuế biến là dần dần tiến hành, ta hiện tại chỉ là hệ thần kinh cùng đôi mắt hoàn thành một bộ phận thuế biến, khoảng cách chỉnh thể thuế biến còn có khoảng cách rất xa. Chin Hẹn lắc đầu, truyền kỳ cũng không phải là tốt như vậy tấn thăng, không chỉ phải hoàn thành toàn thân sinh mệnh thuế biến, càng cần hơn để mình lực lượng phát sinh chất biến, như vậy thay đổi tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chin Hẹn có thể tại hoàn thành chính thức tử linh pháp sư tấn thăng nghi thức về sau, ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong hoàn thành hệ thần kinh cùng phần mắt sinh mệnh thuế biến. Là bởi vì hắn đem tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở đại não, tăng tốc đầu óc mình sinh mệnh thuế biến, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành hệ thần kinh sơ bộ thuế biến. Nói đến đây cái, thì dù mỹ ngươi so ta khoảng cách truyền kỳ cánh cửa muốn gần nhiều, truyền kỳ cự long sinh mệnh tinh hoa đủ để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến chuẩn truyền kỳ tình trạng, mà lại có tiểu lam trợ giúp, đột phá truyền kỳ đẳng cấp đối ngươi mà nói căn bản không hề khó khăn. Chin Hẹn nói đến đây, cũng không khỏi đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì có mấy phần ao ước. Nhưng mà giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghe được hắn nói như vậy, lại đối với hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi lại không phải là không có cự long thi thể, cho mình cũng tới một lần long huyết nghi thức chẳng phải có thể rồi. Húng chi ta có cái gì tốt ao ước, cự long mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại có mấy đầu cự long có thể đột phá truyền kỳ, trưởng thành đến thần cấp độ đâu. Càng là mạnh mẽ sinh mệnh, càng là khó mà vượt qua kia một cửa ải. Nghe được giò nỏ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hẹn bất đắc dĩ nhíu lông mày, mặc dù cũng không cho là mình không cách nào vượt qua kia một cửa ải trở thành thần linh, nhưng loại chuyện này không đến cuối cùng trở thành thần linh một khắc này, ai cũng không dám nói mình có thể thành công. Bước vào truyền kỳ, vẹn vẹn chỉ là có hướng cái kia đẳng cấp khởi xướng xung kích tư cách mà thôi. Trầm mặc một chút, Chin Hẹn lắc đầu, đổi một cái đổi đề, không nói những này, vẫn là đến nói một chút cái cổ ba ba bệnh tình đi. Tình huống thế mà so ta dự liệu tốt hơn nhiều. Chỉ là linh hồn tổn thương thật sự là vạn hạnh a. Ừm, tình huống xác thực so với chúng ta dự đoán muốn tốt, bất quá linh hồn của hắn tình huống tổn thương thế mà lại nghiêm trọng như vậy, thật là có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Do nọ chia hì rồ mì nói đến đây, cũng không khỏi phải dùng lòng bàn tay ở cằm của mình, lâm vào trong suy tư, đến cùng là cái gì để một cái người linh hồn bị thương thành như thế. Hai nạn xe cộ lời nói là căn bản không có khả năng tạo thành loại trình độ này linh hồn tổn thương. Loại vấn đề này phóng tới về sau lại nghiên cứu đi, hắn rất có thể là gặp gỡ cái gì siêu phàm sự kiện chịu ảnh hưởng. Chin hẻn tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, bất quá hắn cũng không muốn đi truy đến cùng. Trước mắt chúng ta vẫn là cân nhắc làm sao đi trị liệu linh hồn của hắn tổn thương đi. Loại trình độ này tổn thương là không cách nào bản thân khôi phục, muốn chữa khỏi hắn trước hết tu bổ linh hồn của hắn. Trước đó tại phòng bệnh đối cái cổ 33 tiến hành kiểm tra thời điểm, Chin hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ hai người đều nhìn ra cái cổ 33 linh hồn bị thương nặng, thậm chí đã từng bị xé nứt qua. Hiện tại mặc dù vẫn như cũ còn sót lại lấy đại bộ phận linh hồn, nhưng còn lại bộ phận này hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn ý chí. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tại thân thể các phương diện tình huống đều khôi phục tình huống dưới, vẫn như cũ hôn mê một năm nguyên nhân ở chỗ đó. Không phải thân thể của hắn xảy ra vấn đề, mà là linh hồn của hắn bởi vì bị thương quá nặng đã lâm vào bản thân bảo hộ ngủ say bên trong, tại tu bổ linh hồn của hắn tổn thương trước đó, là không cách nào tỉnh lại hắn. Thế nhưng là nếu như tu bổ linh hồn, do nọ chia hỉ rổ mỉ nghe được Chin hẻn nâng lên tu bổ linh hồn vấn đề, không khỏi nhăn lại lông mày, loại công việc này không cách nào tại bệnh viện tiến hành A. Mà lại lấy hắn tình huống trước mắt đến xem, coi như sử dụng tu bổ linh hồn dược tề cũng rất khó đưa đến làm người vừa lòng hiệu quả. Nếu như muốn tỉnh lại hắn, liền nhất định phải áp dụng tu bổ linh hồn nghi thức, dùng chống không linh hồn đi lấp bổ linh hồn hắn bên trên thiếu thốn, đem linh hồn của hắn bổ sung hoàn chỉnh, lúc này mới có thể đem hắn tỉnh lại. Nhưng là như vậy, tại trong bệnh viện là không cách nào tiến hành nghi thức. Tu bổ linh hồn, đối với giống nhau siêu phàm giả đến nói có thể là phi thường khó khăn chuyện, nhưng mà đối với tử linh pháp sư nhóm đến nói, đây là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà một trong, chỉ có thể coi là cơ bản thao tác. Vô luận là Chin hẻn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư vẫn là giò nọ chia hỉ rổ mì ửng đỏ tăng ca, phía trên đều ghi chép đủ loại có thể tu bổ linh hồn phương pháp. Chỉ là tu bổ linh hồn dược tề rất khó phối trí, vật liệu cũng 10 phần chân quý. Coi như Chin hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì nguyện ý sử dụng linh hồn tu bổ dược tề đến tu bổ cái cổ 33 linh hồn, nhưng loại này dược tề hiệu quả có hạn, rất khó chữa trị cái cổ 33 trên linh hồn kia to lớn khuyết tổn. Duy nhất có thể tu bổ cái cổ 33 linh hồn phương pháp chính là trước đó Chin hẻn cũng sớm đã làm chuẩn bị linh hồn tu bổ nghi thức, lấy một cái trống không linh hồn làm nguyên vật liệu, đem này dung nhập cái cổ 33 linh hồn, tu bổ linh hồn hắn thiếu thốn bộ phận, đem linh hồn của hắn bổ sung hoàn chỉnh. Mặc dù bởi vì lúc trước bị thương quá nặng, tẩy cổ 33 rất có thể sẽ tổn thất đại bộ phận ký ức, nhưng tại linh hồn tu bổ hoàn toàn về sau, hắn liền có thể khôi phục đến cùng người bình thường giống nhau. Dưới tình huống như vậy, chỉ là ký ức tổn thất cũng không phải là không thể tiếp nhận kết quả. Chỉ là như vậy làm được lời nói, liền nhất định phải cử hành một cái phức tạp nghi thức, mà bệnh viện hiển nhiên là không có có thể dùng để cử hành nghi thức sân bãi. Trước điều chỉnh thân thể của hắn đi, bảo đảm không có cái gì gì chứng lưu lại nói. Chin hẻn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước đối cái cổ 33 tiến hành trên thân thể trị liệu, đến nỗi linh hồn tu bổ nghi thức, đem hắn chuyển đến ta danh nghĩa cái kia tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm, làm tái sinh chữa bệnh trị liệu hạng mục đi. Đến lúc đó có thể tại tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm vì hắn cử hành nghi thức, dù sao nơi đó sẽ là chính chúng ta địa phương. Chương 399, nghi hoặc. UZI trong văn phòng, hôm nay khó được không có giải phẫu nhiệm vụ. Mà mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng khó được hóa một cái đạm trang, mặc trên người cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi UZI quần áo lao động, mà là một đầu mét màu xám váy dài. Thậm chí mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hôm nay kiểu tóc, cũng cố ý làm một cái hơi có chút hoạt bát tóc ăn. Mỉ cổ tỏ, hôm nay là muốn đi cùng nam nhân hẹn hò sao? Nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc, nhớ tới nàng lần trước cách ăn mặc thành như vậy là vì cùng bạn trai thấy ra trường. Tổ cải bệ ạ xì rủ cổ xê dịch cái ghế, tới gần nàng mang theo hiếu kỳ cùng trêu chọc mà hỏi. Nghe được tổ cải bệ ạ xì rủ cổ vấn đề, mị rủ mị mị cổ tỏ trên mặt lập tức bay qua một tia hường hà, để nàng có chút ngượng ngùng nở nụ cười đồng thời, nhưng cũng đẩy tổ cải bệ ạ xì rủ cổ một chút, cố gắng phủ nhận nói, không phải. Ta chỉ là ước Chin hẻn giáo sư ban đêm ăn cơm mà thôi. Như thế mà còn không gọi là cùng nam nhân hẹn hò. Chẳng lẽ Chin hẻn giáo sư không phải nam nhân sao? Tổ cải bệ ạ xì rủ cô lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ là kinh ngạc sau khi nhưng cũng lập tức dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, vội vàng áp vào mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ bên người đối nàng truy vấn, Chin hẻn giáo sư không phải có bạn gái sao? Mỉ cổ tỏ ngươi lại có thể hẹn hắn ăn cơm. Sẽ không phải là ngươi nghĩ? Ta không có, ngươi đừng nói mò. Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ vội vàng phủ nhận, chính nàng bị tổ cái bệ ạ xỉ dù cổ nói như vậy không sao cả, nhưng là nếu như dạng này thuyết pháp truyền đến giò nọ chia hì rộ mì trong thai, ảnh hưởng đến chin hẹn cùng nàng quan hệ, đây cũng không phải là mì dù mì mì cổ tỏ mong muốn nhìn thấy. Đối mặt mì dù mì mì cổ tỏ cực lực phủ nhận bộ dáng, tổ cái bệ ạ xỉ dù cổ lại là một bộ ánh mắt hồ nghi. Nhìn xem trên mặt nàng còn chưa biến mất đỏ bừng, tổ cái bệ ạ xỉ dù cổ lại lần nữa xê dịch cái ghế, chuyển đến mì dù mì mì cổ tỏ bên người, đối nàng nhẹ giọng hỏi, mì cổ tỏ, ngươi sẽ không phải là thật thích chin hẹn giáo sư đi. Mặc dù hắn đúng là cái rất không tệ nam nhân, nhưng là người ta đã có bạn gái, bên thứ ba chen chân loại chuyện này. Mặc dù ta trước đó cũng từng cổ động ngươi đi đem chin hẹn giáo sư đoạt tới, nhưng là ngươi thật muốn làm loại chuyện này sao? Nói đến đây, tô cải bệ ạ xì rủ cổ có lẽ là sợ mì rú mì mì cổ tỏ hiểu lầm, lại vội vàng nói bổ sung, ta không phải nói mì cổ tỏ ngươi làm như vậy không đúng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là nhiều suy tính một chút, dù sao bên thứ ba chen chân như vậy thanh danh thực tế là không dễ nghe. Mà lại chin hẹn giáo sư cùng hắn bạn gái vẫn là đồng sự, xảy ra chuyện như vậy đối với hắn cũng sẽ có ảnh hưởng à. Ta đều có nói hay chưa? Tô cải bệ ạ xì ngươi có hết hay không? Ta hôm nay ước chin hẹn giáo sư cùng nhau ăn cơm, chỉ là vì sự tình lần trước cảm tạ hắn mà thôi. Do nọ chia hì rô mi nhìn xem tổ cái bệ ạ xì rủ cổ một mặt lo lắng mình bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười. Mặc dù trong lòng đối với tổ cái bệ ạ xì rủ cổ đối lo lắng của mình rất cảm động, nhưng vẫn là đối nàng loại này không khỏi hoài nghi cảm thấy có chút xấu hổ. Thế là đối nàng giải thích nói, tổ cải bệ ạ xì ngươi cũng không cần đoán mò, ta cùng chin hẹn giáo sư ở giữa quan hệ không phải như ngươi nghĩ, mà lại buổi tối hôm nay hắn cũng sẽ cùng dò nọ chia bác sĩ cùng đi, cho nên chỉ là ta nghĩ cảm tạ hắn mà thôi, cũng không phải là ngươi nghĩ ta đối với hắn có ý gì. Có thể là như vậy, vậy ngươi hôm nay làm gì cách ăn mặc thành như vậy a? Tổ cải bệ ạ xì rủ cô mặc dù đã tin tưởng mì rủ mì mì cổ tỏ lời nói, nhưng nhìn nàng một bộ trang phục lộng lẫy dáng vẻ, vẫn là rất hoài nghi động cơ của nàng. Nhưng mà mì rủ mì mì cổ tỏ lại một bộ rất im lặng bộ dáng nhìn xem tổ cái bệ ạ xì rủ cô. Xong nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, hôm nay là sinh nhật của ta a, mà lại khó được hôm nay không có giải phẫu nhiệm vụ, ta hóa cái trang mặc nhìn một điểm có vấn đề sao? Không có, tuyệt đối không có. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ tranh thủ thời gian lắc đầu, một bộ thái độ kiên định bộ dáng, nhưng nàng trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đang lo lắng mì rủ mì mì cổ tỏ. Mặc dù lâu dài bởi vì nghề nghiệp quan hệ, bày biện ra một bộ không gả ra được trạng thái, cả ngày kêu la tham gia khác phái giao lưu hội, tìm nam nhân tốt đem chính mình gả đi. Nhưng đối với bên thứ ba chen chân loại chuyện này, nàng nhưng xưa nay đều không có ý định làm, cũng không muốn xem lấy mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đi làm loại chuyện này. Chỉ là nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ có chút đã thẹn quá hóa giận dáng vẻ, nàng lại không tốt lại đối nàng tiến hành thuyết phục. Nhưng là trong lòng đối mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ lo lắng vẫn là để nàng không yên lòng. Cũng may hôm nay không có cái gì làm việc không cần tăng ca, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ không khỏi trong lòng âm thầm may mắn. Lúc đầu nàng là dự định đi chính mình thường đi một nhà phòng tập thể thao nhìn xem hôm nay có thể hay không gặp được nam nhân tốt. Nhưng là nếu mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ gặp loại sự tình này, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cảm thấy mình không thể bỏ mặc không quan tâm, xem ra nàng chỉ có thể hy sinh chính mình nghiệp dư thời gian, tan tầm về sau giám thị mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, tránh nàng phạm sai lầm. Chủ ý đã định, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ mặc dù giả vờ như mặt ngoài không còn quan tâm chuyện này, bắt đầu quay đầu bận bịu công việc của mình. Nhưng trên thực tế như cũ đem lực chú ý tập trung ở mì dù mì mì cổ tỏ trên thân, chú ý nhất cử nhất động của nàng, trong lòng càng kiên định chính mình muốn ngăn cản nàng phạm sai lầm quyết tâm. Rốt cục nhịn đến lúc tan việc, tô cải bệ ạ xì rủ cổ nhìn xem mì dù mì mì cổ tỏ bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng vội vàng kết thúc công việc của mình, một bên dọn dẹp đồ vật, một bên giống như lơ đãng hướng mì dù mì mì cổ tỏ hỏi, mì cổ tỏ, người ban đêm dự định ở đâu mời chin hẹn giáo sư bọn họ ăn cơm nha? Chính là lần trước đi qua xỉn rủ củ cửa tiệm kia à, tổ cải bệ ạ xì ngươi cũng đi qua, ta nhớ được nhà bọn hắn khoai tây salad ăn thật ngon. Mỹ dù mỉ mỉ cổ tỏ không có phát hiện tổ cải bệ ạ xì rủ cổ tiểu tâm tư, trực tiếp đem ban đêm đã đặt trước tốt cửa hàng nói cho tổ cải bệ ạ xì, khoảng cách tháng này phát tiền lương còn có một đoạn thời gian, quá xa hoa cửa hàng ta cũng mời không nổi, đành phải là loại này bên đường tiểu điểm rồi. Cửa tiệm kia cũng không tính là bên đường tiểu điểm a, đồ vật vẫn là ăn thật ngon. Tô cải bệ ạ xì rủ cô bộ vào tay chính mình cần nhất tình báo, cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ lại qua loa vài câu, lúc này mới nói với nàng, bị mỉ cổ tỏ ngươi nói ta hôm nay đều không nghĩ về nhà nấu cơm, khó được hôm nay thời gian còn sớm, hôm nay ngay tại bên ngoài ăn được. Ta đi trước. Nói xong, tô cải bệ ạ xì rủ cô liền hùng hùng hổ hổ hướng phía phòng thay quần áo chạy tới, dường như đã không kịp chờ đợi muốn tan tầm dáng vẻ. Nhìn xem rời đi tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ, mị rủ mị mị cổ tỏ có chút kỳ quái nghiêng đầu một chút, hôm nay tổ cái bệ ạ xỉ làm sao cổ cổ quái quái. Bất quá mị rủ mị mị cổ tỏ cũng không có truy đến cùng xuống dưới, dù sao tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ thường xuyên sẽ có như vậy lại nhải cử động, bất quá đại bộ phận thời điểm nàng biểu hiện ra loại trạng thái này thời điểm, đều là nhận biết mới xoáy ca thời điểm, cho nên mị rủ mị mị cổ tỏ cũng không coi là quá kỳ lạ. Thu thập xong mình đồ vật, cùng còn không có tan tầm cả mạ cụ dạ sở trường lên tiếng chào, mị rủ mị mị cổ tỏ lúc này mới dẫn theo bọc của mình rời đi văn phòng. Một bên đi ra ngoài, mị rủ mị mị cổ tỏ còn một bên lấy điện thoại di động ra cho Chin Hẹn phát ra tin tức, cùng hắn xác nhận lấy thời gian. Mị rủ mị mị cổ tỏ cũng không có phát hiện, sau lưng nàng, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ chính lén lén lút lút đi theo nàng. Chương 400, ăn cơm. Lão sư, đợi lâu. Trên đường có chút kẹt xe, tới chậm thật sự là không có ý tứ. Bởi vì trên đường tới ngoài ý muốn gặp kẹt xe, cho nên là mị rủ mị mị cổ tỏ đuổi tới cùng Chin Hẹn hẹn xong địa phương thời điểm, nàng đã muộn tiếp cận nửa giờ. Nhìn xem mị rủ mị mị cổ tỏ thở hồng hộc dáng vẻ, Chin Hẹn cũng chỉ là khẽ lắc đầu, từ Misa Shino đuổi tới Shinjuku, coi như Tokyo giao thông phát đạt cũng là cần không ít thời gian, cho nên hắn cũng không có để ý mị rủ mị mị cổ tỏ đến trễ, chỉ là xông nàng nở nụ cười, đưa trong tay ngay tại lật xem menu đưa cho nàng, không sao, ta cũng mới đến không lâu. Chưa gọi món ăn đi. Tiếp nhận Chin Hẹn đưa tới menu, mị rủ mị mị cổ tỏ một bên đảo menu, một bên hiếu kỳ trương nhìn một cái, hướng Chin Hẹn hỏi, lão sư, do nọ chia bác sĩ hôm nay không có tới sao? Thì dỗ mị nàng ban đêm muốn ca trực, cho nên hôm nay cũng không đến. Chin Hẹn giải thích một câu, nhìn xem mị rủ mị mị cổ tỏ dường như cũng có chút do dự, thế là cười hỏi, làm sao rồi? Không biết muốn ăn cái gì sao? Mị rủ mị mị cổ tỏ có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Sau đó lại vội vàng lắc đầu nói, chỉ là muốn ăn quá nhiều, không biết nên điểm cái nào tốt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mị rủ mị mị cổ tỏ vẫn là rất nhanh lên một chút tốt rồi chính mình muốn ăn đồ vật, đem menu trả lại Chin Hẹn. Chin Hẹn tiếp nhận menu, cũng không sao cả do dự, cũng rất nhanh lên một chút tốt rồi chính mình muốn ăn đồ vật. Vừa rồi mị rủ mị mị cổ tỏ không đến thời điểm hắn liền đã nghiên cứu qua menu, cho nên cũng không muốn làm nhiều cân nhắc. Lão sư ngươi không cùng dò nọ chia bác sĩ cùng lúc xuất hiện. Tình huống như vậy thật đúng hiếm thấy đâu. Các ngươi cũng nhanh kết hôn rồi chứ? Mị rủ mị mị cổ tỏ hiếu kỳ hướng Chin Hẹn hỏi, tại trong ấn tượng của nàng Chin Hẹn nếu năm ngoái liền hướng giỏ nọ chia hỉ rộ mị cầu hôn thành công, hai người lúc sau Tết cũng đã gặp gia trưởng, kia đương nhiên hẳn là hôn kỳ gần. Mà lại tại mị rủ mị mị cổ tỏ trong ấn tượng, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rộ mị càng luôn luôn cùng nhau khi đi hai người khi về một đôi, nếu như nói hai người tình cảm không tốt, kia là sẽ không ai tin tưởng cả chuyện. Cho nên nhìn thấy hôm nay chỉ có Chin Hẹn một người, mị rủ mị mị cổ tỏ ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà Chin Hẹn lại chỉ là cười một cái nói, thì dù mị có công tác của nàng cùng cuộc sống, coi như chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ, cũng không có nghĩa là nàng lúc nào đều muốn cùng ta cùng nhau. Cho dù là chúng ta kết hôn, nàng cũng có thể có chính nàng tư nhân thời gian không phải sao. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, mị rủ mị mị cổ tỏ cũng cảm thấy chính mình vấn đề rất kỳ quái, thế là nhẹ gật đầu phụ hòa nói. Đây cũng là. Đến nỗi chuyện kết hôn, chúng ta ngược lại là kế hoạch năm nay năm bên trong kết hôn, bất quá còn có rất nhiều chuyện cần an bài, cho nên tạm thời chúng ta còn chưa có xác định hôn kỳ. Nâng lên kết hôn chuyện này, Chin Hẹn nụ cười trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc hương vị, yên tâm đi, ta cùng Hỉ Dỗ Mỹ kết hôn khẳng định sẽ cho ngươi phát thiệp mời. Vậy ta liền đợi đến lao sư ngươi màu đỏ bom rồi. Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ hoạt bát nói một câu, màu đỏ bom thuyết pháp này vẫn là dùng tiếng Trung. Dù sao tại Nhật Bản, kết hôn cũng không phải là lấy màu đỏ làm chủ, chính trái lại, người Nhật đối với hôn lễ nghi thức, vô luận là truyền thống cùng thức vẫn là minh trị thời đại về sau lưu hành kiểu dáng châu Âu, đều thích dùng màu trắng. So với quan tâm cái này, ta dạy cho ngươi đồ vật, gần nhất luyện tập như thế nào rồi? Chin Hẹn nhìn xem hôm nay cô y hóa đạm trang mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ, quan tâm hướng nàng hỏi. Mặc dù giỏ nọ chia hỉ dỗ mỹ là cái mỹ nhân, nhưng mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ về mặt dung mạo cũng sẽ không thua cho nàng. Chỉ là bình thường không thế nào hóa trang, biểu hiện không ra mà thôi. Lúc này hóa bên trên trang mị rủ mị mị cổ tỏ mang trên mặt hoạt bát nụ cười, bởi vì Chin Hẹn vấn đề mà có chút toát ra một chút xíu thấp thỏm, không khỏi sinh ra một loại đủ để cho nam nhân động tâm mị lực. Bất quá loại này mị lực đối với người bình thường có lẽ rất có lực hấp dẫn, nhưng là đối với một cái tử linh pháp sư đến nói, hiệu quả liền có hạn, nhất là Chin Hẹn trong nhà có một cái không thua bởi bạn gái của nàng thời điểm. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được Chin Hẹn hỏi nàng gần nhất đối tử linh pháp thuật luyện tập tình huống, cái này không phải do nàng không thấp thỏm, bởi vì nàng cũng không biết chín hẹn bình phán tiêu chuẩn là như thế nào. Mặc dù tại chính Mỹ dù mỉ mỉ cổ tỏ xem ra nàng khoảng thời gian này xác thực cũng khá nỗ lực, cũng nắm giữ mấy cái pháp thuật, nhưng nàng cũng không rõ ràng chín hẹn đến tuột cùng có thể hay không đối biểu hiện của nàng hài lòng. Làm sao? Khoảng thời gian này bỏ bê luyện tập, vẫn cảm thấy biểu hiện của mình không tốt. Chín hẹn tự nhiên có thể từ mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ trên mặt biểu lộ đọc lên nàng đang suy nghĩ gì. Đối với tự học qua tâm lý học chín hẹn đến nói, cái này không tính là gì việc khó. Không, chỉ là khoảng thời gian này tại viết một bài luận văn, tại lao sư ngươi dạy ta đổ vật luyện tập bên trên tốn hao thời gian cũng không có nhiều như vậy. Mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ giải thích một câu, đồng thời cũng đối chín hẹn hồi báo nàng khoảng thời gian này tu tập tiến độ. Minh tưởng pháp phương diện trước mắt ta đã có thể phóng thích 4 số không cấp pháp thuật, thành công triệu hoán ẩn hình nô buộc, trước mắt nắm giữ pháp thuật có lẽ cấp lân hỏa thuật, bàn tay vô hình, sao chép thuật cùng triệu hoán ẩn hình nô buộc. Cấp 1 pháp thuật lời nói, ta trước mắt có 5 chắc thành công thả ra chỉ có gọi lên tử linh, nhưng là bởi vì không có nếm thử sử dụng qua, cho nên ta cũng không biết ta đến cùng có thể hay không phóng thích pháp thuật này. Nghe Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ báo cáo, chín hẹn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Đã không có đối biểu hiện của nàng làm ra khen ngợi cũng không có biểu hiện ra bất mãn, chỉ là thần sắc bình thản hướng nàng hỏi, ngươi triệu hoán ẩn hình nô bộc đâu? Tại cái này, ta để nó ký túc tại cái này viên đen trong thủy tinh, cần thời điểm lại phóng xuất. Mị du mị mị cổ tỏ giải thích, đồng thời từ trong túi sách của mình lấy ra một viên dùng dây thừng bắt đầu xuyên đen thủy tinh, đưa cho chín hẹn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, chín hẹn liền ra hiệu mị du mị mị cổ tỏ đem đen thủy tinh thu lại. Triệu hoán trình độ không tệ. Lấy ngươi thực lực trước mắt đến nói, có thể triệu hồi ra như vậy ổn định ẩn hình nô bộc đã coi như là không sai thành tích, đáng giá khen ngợi. Chín hẹn khẽ vước cằm, tựa hồ đối với mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhưng hắn vẫn là nói với nàng, bất quá liên quan pháp thuật học tập, ngươi còn cần tăng cường, cấp 1 pháp thuật ngươi có thể nắm giữ, đồng thời có nắm chắc phóng thích, cái này rất không tệ. Nhưng là không cấp pháp thuật chỉ có 4 cái này có chút thấp hơn ta dự tính. Thật xin lỗi, lão sư. Nghe được chín hẹn nói như vậy, mị dù mị mị cổ tỏ vội vàng hướng hắn xin lỗi. Mặc dù vẫn cảm thấy chín hẹn là một cái rất dễ nói chuyện người, nhưng nhìn thấy hắn đối biểu hiện của mình cảm thấy không hài lòng thời điểm, mị dù mị mị cổ tỏ vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương. Không cần nói xin lỗi, tại ta đối với ngươi chỉ đạo không nhiều tình huống dưới, còn có thể nắm giữ một cái cấp 1 pháp thuật, cái này đã coi như là không sai. Chín hẹn ra hiệu mị dù mị mị cổ tỏ không cần khẩn trương, có chút suy tư một chút về sau nói với nàng. Cơm nước xong xuôi ta mang ngươi đi một nơi, tính là đối ngươi học tập tiến độ làm một cái kiểm tra một chút ngươi thực tiễn thao tác. Chương 401, theo dõi. Tại chín hẹn cùng mì rủ mì mì cổ tỏ cùng nhau đang ăn cơm thời điểm, bọn họ ở chỗ đó tiệm này bên ngoài, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ chính thông qua điện thoại di động camera giám thị bọn hắn. Mặc dù đã là xuân về hoa nở mùa, nhưng lúc này Tokyo đầu đường, ban đêm vẫn còn có chút lạnh. Tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cảm thấy cái mũi của mình đã lạnh bớt. Nàng lúc này bức thiết muốn tìm cái ấm áp địa phương, uống chút nóng hầm hập đồ uống đến đủ ấm thân thể. Nhưng nhìn đang cùng chín hẹn ăn vui vẻ mì dù mì mì cổ tỏ, tổ cải bệ ạ xì dù cổ cũng không dám buông lỏng, sợ hai người kia chỉ chớp mắt liền không gặp. Mặc dù chín hẹn cùng mì dù mì mì cổ tỏ hai người chỉ là nhìn như rất bình thường đang dùng cơm mà thôi, nhưng nhìn mì dù mì mì cổ tỏ trên mặt tràn đầy ý cười, tổ cải bệ ạ xì dù cổ làm sao cũng không tin nàng đối chín hẹn không có ý nghĩ. Đến nỗi một bên khác chín hẹn. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ không thể không thừa nhận cái này nam nhân xác thực có để nữ nhân cam tâm tình nguyện cho hắn làm tình nhân vốn liếng cùng mị lực. 30 tuổi đại học bệnh viện phó giáo sư, vẫn là đông đại danh giáo tốt nghiệp, tuổi trẻ tài cao không nói, tướng mạo cũng không phải loại kia con mọt sách hình tượng, mặc dù khả năng phổ thông một điểm, không phải loại kia thần tượng thức xoáy khí, phần ngoại lệ quyển khí 10 phần hắn cũng hay là vô cùng có khí chất cùng mị lực, chí ít tổ cải bệ ạ xì rủ cổ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như chín hẹn đối với mình thú vị. Chính mình 89 phần 10 là kháng cự không được hắn, sẽ chọn làm tình nhân của hắn. Cho nên cứ việc mình đã cong đến có chút run lẩy bẩy, chung quanh còn có không ít người qua đường tại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình, nhưng tổ cai bệ ạ xì rủ cổ vẫn là nghiêm túc kiên trì, giám thị mì rủ mì mì cổ tỏ cùng chín hẹn. Nhìn xem hai người không sai biệt lắm mau ăn xong dáng vẻ, tổ cai bệ ạ xì rủ cổ trong lòng cảm thán một câu rốt cục ăn xong đồng thời, cũng cảnh giác lên, bởi vì hai người ăn cơm xong. Sau đó phải a là ai về nhà nấy, hoặc là chính là ngoại tình tiêu chuẩn kịch bản, hai người sẽ đi tìm một nhà tình lữ khách sạn. Tại tổ cai bệ ạ xì rủ cổ khẩn trương giám thị bên trong, chín hẹn cùng mì rủ mì mì cổ tỏ kết xong xong nợ, lúc này mới cùng nhau từ cửa hàng bên trong đi ra. Nhìn xem hai người thần thái, tổ cai bệ ạ xì rủ cổ cũng không dễ phán đoán hai người trạng thái, chí ít Chin Hẹn tựa hồ đối với Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng không có biểu hiện ra thân mật thái độ, nhìn qua tựa như là vừa cùng bạn bè ăn bữa cơm phổ thông bộ dáng, dường như giữa hai người hẳn không phải là tình lữ quan hệ. Nhưng là Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ cũng không tốt làm ra phán đoán, dù sao tại Nhật Bản quốc gia này, nam nhân vượt quá giới hạn tình huống thực tế là quá phổ biến, nhiều khi những nam nhân này đều là diễn kỹ tuyệt hảo, cho dù hai người cũng sớm đã cái gì đều làm qua, mặt ngoài cũng còn có thể giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Cho nên Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ vẫn là quyết định đi theo đám bọn hắn, miễn cho mình làm ra sai lầm phán đoán lầm đại sự. Húng chi Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ rõ ràng cảm thụ đi ra, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhìn về phía Chin Hẹn trong ánh mắt là mang theo thưởng thức và sùng bái. Làm nữ nhân, nhất là lâu dài du tẩu cùng các loại khác phái giao lưu hội nữ nhân, Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ đối với các loại nữ nhân cùng các loại nam nhân đều có khắc sâu hiểu rõ. Làm một nữ nhân lấy sùng bái ánh mắt nhìn một cái nam nhân thời điểm, trên thực tế chỉ cần cái này nam nhân không phải quá ngu, muốn lấy cho bằng được như vậy nữ nhân này cũng không phải là cái gì khó khăn chuyện. Đây cũng là Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ không yên lòng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đó, dù sao trên thế giới này có tiết tháo nam nhân thực tế là quá ít, đối mặt Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ loại này đẳng cấp mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thử hỏi có mấy nam nhân có thể đối phó được không động tâm đâu. Đi theo Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cùng Chin Hẹn sau lưng, Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ cẩn thận ẩn giấu đi thân hình của mình, tránh cho bị Chin Hẹn cùng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ phát hiện. Chỉ là có chút để Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ kỳ quái là, Chin Hẹn cùng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ dường như cũng không muốn đi tình lữ khách sạn dáng vẻ, đi ngang qua tốt mấy nhà tình lữ khách sạn, đều là trực tiếp đi tới. Tình lữ khách sạn tại Nhật Bản đã là một loại phi thường nhìn quen lắm rồi sản nghiệp, hoàn toàn không cần bất luận cái gì giấy chứng nhận liền có thể vào ở. Thậm chí hoàn toàn nhìn không đến bất kỳ phục vụ viên nào, cung cấp bí ẩn nhất việc riêng tư phục vụ, là người Nhật an vụng nơi đến tốt đẹp. Nhật Bản quốc gia này tập tục cùng biển đối diện cái kia đại quốc có khác biệt rất lớn, sau khi kết hôn đối hôn nhân trung thành người Nhật tự nhiên cũng là có, nhưng là đại đa số người Nhật tại một số phương diện xác thực tương đối mở ra, nhất là Tokyo như vậy thành phố lớn. Đã từng có một ngăn tống nghệ tiết mục đã từng phỏng vấn qua Nhật Bản danh xưng yêu đương cấm thiếu nữ thần tượng. Hỏi các nàng nhận biết nam nhân gặp mặt bao nhiêu lần về sau có thể cùng đối phương về nhà, đáp án là 3 lần. Mà đáp án này tại người Nhật bên trong, đã thuộc về một cái phi thường bảo thủ số lượng. Phải biết cùng nam sinh về nhà ý tứ, cũng không phải chỉ là đi nhà hắn ngồi một chút mà thôi. Khi làm việc tộc bên trong, nam nữ vượt qua giới hạn tỷ lệ liền cao hơn. Cho nên cái này cũng là chuyện đương nhiên dẫn đến Nhật Bản tình lữ khách sạn ngành nghề là toàn thế giới phát đạt nhất. Tại Nhật Bản đầu đường tình lữ khách sạn, ngươi chỉ cần đi vào, chọn tốt chính mình muốn gian phòng, sau đó tại thời điểm ra đi nhớ kỹ trả tiền liền có thể. Những này khách sạn toàn bộ hành trình khai thác ngươi hoàn toàn sẽ không nhìn thấy bất luận kẻ nào phục vụ hình thức, có thể nói là phi thường chi kỷ, hoàn toàn có thể vì ngươi cung cấp hoàn mỹ nhất an vụng địa điểm. Chin Hẹn tự nhiên phát hiện có người đi theo hắn cùng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ sau lưng, bất quá bởi vì không có cảm giác được các ý, cho nên Chin Hẹn cũng không có quá để ý, cứ như vậy theo người đứng phía sau đi theo chính mình. Đến nỗi nói bên người Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, Chin Hẹn không khỏi khẽ lắc đầu, chính mình cái này đệ tử dường như ở phương diện này cũng không có cái gì thiên phú, hiển nhiên không có phát hiện có người sau lưng đang theo dõi. Bất quá đối với một cái cuộc sống tại trị an tốt đẹp hòa bình hoàn cảnh hạ người bình thường đến nói, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, ngay cả chính Chin Hẹn cũng là khi lấy được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau, mới trở nên không giống, trước lúc này hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đương nhiên, đối với theo dõi người của mình mặc dù không thèm để ý, nhưng Chin Hẹn vẫn là không thích bị người đi theo, bởi vậy nhìn thấy ven đường có một nhà cửa hàng, Chin Hẹn bỗng nhiên giữ chặt Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, ngoặt vào trong thương trường. Hở! Lão sư! Bị Chin Hẹn kéo vào cửa hàng, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Trước đó Chin Hẹn thế nhưng là nói muốn dẫn nàng đi tiến hành pháp thuật thực tiễn thao tác kiểm trắc, nhưng lại đem nàng kéo tới cửa hàng, cái này khiến Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ có chút ngộng. Có người đang theo dõi chúng ta. Chin Hẹn đơn giản giải thích một câu liền mang theo Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đi vào người một nhà lưu tương đối nhiều cửa hàng, mượn dòng người che lấp, không cảm giác được giám thị ánh mắt về sau. Chin Hẹn lúc này mới bắt lấy Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cánh tay, tại nàng còn không có kịp phản ứng trước đó mang theo nàng di chuyển tức thời đến chính mình tử linh không gian bên trong. Mà tại bọn hắn đi vào cửa tiệm kia bên trong, chờ nửa ngày không gặp hai người đi ra Tổ Cái Bạ Sỉ Dù Cổ cũng rốt cục kìm nén không được đi vào trong tiệm. Nhưng là dạo qua một vòng nàng cũng không có phát hiện Chin Hẹn cùng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, chỉ có thể một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 402, huyết trì. Đây là mị rủ mị mị cổ tỏ lần đầu tiên tới chin hẹn tử linh không gian. Mặc dù đã là chin hẹn đệ tử, tiếp nhận tử linh pháp sư dạy bảo, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây là mị rủ mị mị cổ tỏ lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính trên ý nghĩa phe thần bí chuyện. Trước lúc này, vô luận là nạ cả đọt bạn gái bản án, vẫn là chin hẹn dạy bảo chính mình tử linh pháp thuật, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là thực sự tiếp xúc đến siêu phàm thế giới. Cho nên lần này làm cảnh sát trước mắt trong nháy mắt từ phồn hoa náo nhiệt Tokyo đầu đường, biến thành một mảnh màu đen núi đá cùng xa xa tòa thành cùng tháp cao thời điểm, mị dù mị mị cổ tỏ tại sửng sốt một chút về sau, đáy lòng liền lập tức dâng lên chờ mong cùng hiếu kỳ, ẩn ẩn còn có một số kích động. Lao sư, nơi này là địa phương nào nha? Mang hiếu kỳ tâm tình, mị dù mị mị cổ tỏ ngắm nhìn xa xa tháp cao cùng tòa thành, đánh giá hoàn cảnh chung quanh đồng thời, hướng chin hẹn hỏi đến. Mặc dù tử linh không gian cũng không có mặt trời, nhưng như cũ có thông qua ma pháp duy trì chiếu sáng, đồng thời chiếu sáng cũng là dựa theo một ngày 24 giờ quy tắc tiến hành điều chỉnh, cùng ngoại giới đồng bộ. Cho nên lúc này tử linh không gian cùng ngoại giới giống nhau, cũng là ban đêm. Cái này cũng liền dẫn đến mị dù mị mị cổ tỏ nhìn thấy chính là đen kịt một màu tử linh không gian, trừ nơi xa có đèn đuốc chiếu rọi tòa thành cùng tháp cao bên ngoài, chỉ có chính mình bên cạnh đen nhánh núi đá cùng dưới chân đồng dạng là dùng màu đen gạch đá xếp thành con đường. Bất quá mặc dù là tử linh không gian đêm tối, nhưng chung quanh vẫn còn có chút gần sớm ánh sáng, đủ để cho mị rủ mị mị cổ tỏ thấy rõ ràng chung quanh, mà không phải loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Nơi này là tử linh không gian, ngươi có thể đem nó lý giải thành ta tư nhân lãnh địa. Chin hẹn hướng mị rủ mị mị cổ tỏ giảng giải, đồng thời cũng là tại dạy dỗ nàng liên quan tới tử linh không gian tri thức. Tử linh không gian cũng không thuộc về thế giới hiện thực một bộ phận, cũng không phải một cái hoàn chỉnh không gian. Nghiêm chỉnh mà nói nơi này là một cái không gian mảnh vỡ, bị ta bắt được về sau, lấy tử linh pháp sư thủ đoạn tiến hành cải tạo, lúc này mới trở thành một cái ổn định không gian. Đối với tử linh pháp sư đến nói, tử linh không gian chính là đại bản doanh của hắn cùng hậu cần căn cứ, cũng là đối với tử linh pháp sư mà nói chỗ an toàn nhất. Ở đây, tử linh pháp sư nhóm có thể tạo nên thích nghi nhất tử linh đám nô buộc sinh tồn hoàn cảnh, cũng có thể kiến tạo chính mình pháp sư tháp, chữ hàng chính mình tử linh đại quân. Không có cố kỵ cùng quấy nhiễu làm thí nghiệm. Cho nên bất kỳ một cái nào tử linh pháp sư tại có năng lực cùng có điều kiện về sau, đều sẽ chế tạo thuộc về mình tử linh không gian, vì chính mình kiến tạo một cái an toàn mà ẩn nấp che chở chỗ. Ta cảm thấy càng giống là trụ sở bí mật. Mị dù mị mị cổ tỏ hơi có chút hưng phấn nói, loại này chỉ có chính mình biết đến bí ẩn chỗ. Xác thực rất giống nàng khi còn bé nam hài tử nhóm cũng sẽ ở nghỉ hè thời điểm tại nông thôn xây dựng trụ sở bí mật. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng không phải là không thể được. Chin hẹn không sao cả nhíu lông mày, dù sao đa nguyên vũ trụ tử linh pháp sư nhóm cùng địa cầu văn hóa ở giữa vẫn là tồn tại khác biệt, như vậy ngược lại là có thể dễ dàng cho lý giải. Tóm lại nơi này là một cái không bị bên ngoài quấy nhiều bí ẩn chỗ, ở đây ngươi có thể không nhận bất kỳ cố kỵ nào sử dụng tử linh pháp thuật. Ta sở dĩ đem ngươi đưa đến nơi này, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ở đây ngươi có thể yên tâm tiến hành thực tiễn thao tác. Chin hẹn nói xong, cũng không có đem mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ mang đi tháp cao cùng tòa thành, ngược lại tới trái lại, mang theo nàng dọc theo màu đen đường núi, hướng vách núi phía sau đi đến. Mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng đối với tử linh không gian mới lạ cùng không hiểu rõ để nàng cũng không biết nên như thế nào hỏi, thế là đành phải yên lặng đi theo chin hẹn vượt qua vách núi, đi tới vách núi mặt khác. Hiện ra tại mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ trước mặt là một mảnh từ bạch cốt tạo thành dốc núi, mà tại dốc núi dưới đáy thì là một cái to lớn huyết trì, nồng đậm huyết tinh chi khí hun đến nàng như muốn buồn nôn. Mặc dù mị rủ mị mị cổ tỏ nghề nghiệp là pháp y, làm việc ở trong các loại thi thể cùng chết thiên kỳ bách quái người chết cũng thấy nhiều, nhưng loại này bạch cốt chồng chất như núi, máu tươi như là dòng suối giống nhau chảy xuôi, cơ hồ động lại thành hồ nước giống nhau cảnh tượng vẫn là vượt qua tưởng tượng của nàng.